Chương 632 không có tiền. Nơi này chính là hội viên mới có thể đi vào, như thế nào bây giờ thế mà người nào cũng có thể tiến vào? Bảo an đâu? Người đều chết đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Có quản lý trang phục người chạy tới, đứng tại Tần Hạo Kiệt bên cạnh rất cung kính hỏi đến, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Ta là nơi này VIP hội viên, ta bây giờ hoài nghi trong này có không phải là hội viên người tiến vào, cho nên thỉnh quản lý để cho đối diện người này đưa ra VIP giấy chứng nhận. Tần Hạo Kiệt một mặt đắc ý nhìn xem Lục Trạch. Hừ, ta nhìn ngươi bây giờ như thế nào dương dương đắc ý, nhìn ngươi tại trước mặt tủ bắt nhìn chằm chằm nửa ngày, ngươi chắc chắn mua không nổi thứ ngươi muốn à? Cho nên a, ngươi còn muốn tiến cái gì yến hội? Nằm mơ đâu? Cái này, quản lý nhìn đứng ở nơi đó Lục Trạch, có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì Tần Hạo Kiệt sẽ nói như vậy dáng vẻ, nghi ngờ lại nhìn xem hắn, ngài xác định là hắn sao? Vậy nếu không đâu? Ha ha, Lục Trạch a Lục Trạch, ngươi vừa mới không phải rất đắc ý sao? May mắn Tần Hạo Kiệt nhắc tới. Ta nếu là không có nhớ lầm, kỳ thực Cố Thuận Kim đoàn toàn bộ kinh tế tiền chu chuyển ngạch đều chuyển không ra nhiều tiền như vậy mua nơi này một cái giới chỉ a. Lục Vũ Thiên khai tâm cười ha hả. Lục Trạch cười lạnh cười, biểu tình kia nhìn giống tại nhìn thiểu năng trí tuệ. Lúc này, từ trong phòng chạy ra một cái phục vụ viên, hai tay rất cung kính đem một cái tiệm châu báu hộp quà đưa tới Lục Trạch tay bên tay. Thiếu gia, ngài giới chỉ đã đóng gói tốt ân. Lục Trạch một câu nói cũng không muốn cùng bọn hắn nói, cầm qua đồ vật của mình xoay người rời đi. Ai, ngươi đi gì đi a? Tân Hạo Kiệt một mặt phết lối, muốn ngăn cản Lục Trạch, nhưng lại thấy được Lục Trạch quay đầu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Tân Hạo Kiệt lập tức dừng lại cước bộ, không bằng Lục Trạch. Hắn hai cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lục Trạch rời đi. Tân Hạo Kiệt phản ứng lại chính mình hành vi mới vừa rồi, hùng hùng hổ hổ lấy mẹ nó, đi liền đi, lại còn mẹ nó ở nơi đó giả trang cái gì bộ dáng, ác tâm chết. Lục Vũ Thiên nhìn một chút một bên còn giống như ở vào trạng thái mộng bức quản lý, trong lúc vô tình nói câu nơi này cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào, ta là Hoa Trung Lục gia Lục Vũ Thiên, Lục gia chúng ta cũng có ném cổ phần ở đây, không phải cái gì họ Lục cũng có thể tiến vào. Vâng vâng vâng, đây là tự nhiên. Quản lý lập tức gật đầu. Tân Hạo Kiệt đi ở Lục Vũ Thiên bên người, đỡ lấy hắn muốn đi ra đi ở đây. À đúng, hắn vừa mới mua đồ vật gì? Lục Vũ Thiên xem ở đứng một bên phục vụ viên, thuận miệng hỏi một câu. Là duy nhất tộc kéo giờ y dây chuyền, vẫn là Lục tiên sinh thiết kế bản vẽ mà chế ra dây chuyền, một đời chỉ có một đầu hơn nữa chỉ có thể định chế một đầu. Phục vụ viên khách khách khí khí đáp trả. Lục Vũ Thiên hòa cơ thể của Tần Hạo Kiệt trong nháy mắt cứng ngắc. Hai người bọn họ đồng loạt có run chân cảm giác. Toàn cầu tiệm châu báu tài liệu khan hiếm ọc kéo, chế ra dây chuyền, hơn nữa còn là tư nhân đặt làm, trong này bao hàm phí thủ công cùng nhân công, phí tài liệu cùng với thiết kế phí càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đều có loại cảm giác nóng hừng hực. Khó trách hắn vừa mới nói như vậy, quản lý biểu lộ là một mặt ngộp bức. Lục Vũ Thiên siết chặt nắm đấm, cắn cắn môi dưới, có thể chế tác riêng, cũng không phải người bình thường gì cũng có thể, liền hắn, cái này có cổ phần gia tộc, cũng không phải là không thể có thể nhúng tay. Cho nên, hắn vừa mới còn chê cười Lục Trạch không có tài chính sau đó chỉ không chết hắn, kết quả, nhân gia căn bản cũng không thiếu a. Cái này cờ mờ nờ đánh mặt, khó trách nhân gia nhìn đồ đần tựa như nhìn mình. Ngươi mẹ nó thả ta ra. Vừa đi ra khỏi tiệm châu báu ra cửa, Lục Vũ Thiên lập tức bỏ rơi Tần Hạo Kiệt đỡ tay của mình, hung ác nói lao tử khuôn mặt hôm nay đều muốn bị ngươi ném xong, là chính ngươi muốn lao tử đi qua, còn nói sẽ nhìn cho ta xem Lục Trạch chê cười, kết quả là người khác nhìn ta phải chê cười. Ngươi mẹ nó chính là phế vật. Lục Vũ Thiên tức giận giơ tay lên bên trên quải trượng đánh vào Tần Hạo Kiệt trên thân. Ai đù, ta cũng không biết ta, đại thiếu gia, ta trước đó thật sự nhìn thấy tên phế vật kia đi ngang qua tiệm châu báu không có đi vào nơi đó mà là đi cửa tiệm khác, ai biết hắn lại có thể ở bên trong mua sắm nhiều như vậy đắt tiền dây chuyền. Tần Hạo Kiệt ủy khuất vô cùng, đồng thời ở trong lòng lại là vô cùng ghi hận Lục Trạch. Hừ, ngươi mẹ nó biết cái đấy gì? Chớ bám theo ta tới. Lục Vũ Thiên đã xong trực tiếp lên xe, đóng cửa xe lại. Xe trong nháy mắt phát ra, chỉ để lại Tần Hạo Kiệt một người. Cái này mẹ hắn thật đau. Lục Trạch tại sao có thể có tiền đâu? Chẳng lẽ là hắn dùng chú ý Thuận Kim đoàn tiền lại cho vay sao? Tần Hạo Kiệt hùng hùng hổ hổ lấy lẩm bẩm, càng nghĩ thì càng là cảm thấy là chuyện như thế, trong ánh mắt cũng lập tức nghĩ tới điều gì, vội vã đón xe taxi, vội vàng đuổi kịp Lục Vũ Thiên xe. Đồng thời, bọn hắn cũng thương lượng làm như thế nào đối phó Lục Trạch, bây giờ Lục Trạch công ty không phải là rất nhiều nợ nần sao? Tần Hạo Kiệt sau khi trở về, liền cùng phụ thân nói chuyện này, kết quả hắn phụ thân trực tiếp chửi ầm lên, ta mẹ nó không phải nhường ngươi dừng tay sao? Cái gì quang minh chính đại cho vay công ty, có thể đi theo Lục Trạch ác như vậy lệ nam nhân đối nghịch sao? Cha, ngươi chính là quá nhát gan. Rõ ràng Lục Trạch căn bản là không có cái gì bản sự, ngươi đem hắn nghĩ thật là đáng sợ, cho nên ngươi mới có thể như vậy sợ. Tần Hạo Kiệt bất mãn phàn nàn nói, nếu như ta là ngươi, ta cũng sớm đã buông tay nhất bác, nói không chừng chúng ta cái này nhà giàu nhất vị trí có thể tại cao hơn một tầng. Ngươi, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Huống chi chúng ta làm loại này biên giới tính chất công ty lại càng dễ sẽ bị người nhằm vào, ngươi hiểu chưa? Ta đây không phải nhát gan, ta đây đều là vì công ty hảo. Tối thiểu nhất bây giờ chỗ này là địa bàn của chúng ta muốn làm sao tới liền làm sao tới. Tần phụ nói đến đây, nhìn xem Tần Hạo Kiệt vẫn là bộ dáng bất mãn, lại lo lắng nói ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không căn bản là không có nghe lời ta nói, tại cùng Lục Trạch tiểu tử kia đối nghịch, ngươi phải tin tưởng trực giác của ta. Ta là cảm thấy hắn chắc chắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai cha, ngươi lo lắng như vậy mà nói, ta tự mình tới thu thập tiền của hắn hướng chạy được rồi. Ngươi là không biết ta, hắn hôm nay. Tần Hạo Kiệt đem hôm nay nhìn thấy Lục Trạch sự tình nói ra hết, nghe Tần Hạo Kiệt thần sắc có chút nghiêm trọng. Cho nên a cha, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem hắn cho giết chết sao? Chỉ cần hắn chết, chúng ta liền có thể củng cố ra hợp tác, cũng có thể báo thù. Tần Hạo Kiệt cười hưng phấn cùng kích động. Tần phụ lại nhíu chặt lông mày không, ngươi không biết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm, "Tốt, đừng nghĩ những chuyện kia, ngươi đi nhanh lên đi." Tần Hạo Kiệt nhếch miệng, gương mặt bất mãn cha. "Thật sự, thử xem thôi." Như vậy hắn liền sẽ chương 633 không muốn cùng hắn đối nghịch. "Đi đi đi." Không đợi Tần Hạo Kiệt nói tiếp, liền bị Tần phụ cho đuổi ra ngoài văn phòng. Tần Hạo Kiệt nhìn xem mặt ngồi ở trong phòng làm việc Tần phụ, như vậy một lần nữa xử lý văn kiện bộ dáng, Tần Hạo Kiệt trong mắt lộ ra mấy phần âm tàn hử, "Đã ngươi không giúp ta, vậy ta liền tự mình tới." Quay người rời đi. Tần phụ vừa vặn ngẩng đầu, nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Hắn biết mình nhi tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn rất lo lắng lại bởi vậy liên lụy đến hắn cái công ty này, ngược lại một đứa con trai mất liền mất, hắn loại này nhà có tiền, con riêng còn nhiều, rất nhiều. Tần phu do dự hồi lâu, lấy điện thoại di động ra nhấn xuống một chuỗi dãy số. Mấy ngày sau đó, Trung Thiên Thành khách sạn lớn nhất. Đủ loại xe xịn cao điệu đứng xếp hàng dừng ở khách sạn phụ cận bãi đỗ xe, khách sạn cửa ra vào treo đầy đủ loại khí cầu, phía trên mỗi một cái khí cầu đều có một đầu hoan nghênh đến băng biểu ngữ, bầu trời cũng có vô số khinh khí cầu từ trên đồng cỏ bay lên. Quan trọng nhất là, màu đỏ tươi thảm từ cửa chính thẳng phô mà ra, đủ loại cao quý hoa tươi trên mặt đất thảm hai bên trăm hoa đua nở, mở kiều diễm mát, mà trong cửa lớn là màu vàng kim hành lang cùng với chất đống cao cỡ nửa người chẳng định. Ở bên trong, trong suốt dưới trần nhà đèn thủy tinh tại khoan thai xoay tròn, kèm theo khoan thai tiếng nhạc, người ở bên trong nhóm chén rượu giao thoa. Lục Trạch một mặt thần bí mang theo Cố Tiểu đi tới trên một bãi cỏ. Mặt trước cái kia có một cái cực lớn khinh khí cầu. "Lục Trạch, nơi này là nơi nào a? Vì cái gì người nào cũng không có nhìn thấy, bất quá, bên này đều ngừng lấy thật nhiều xe a, phía trước là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh sao?" Cố Tiểu thần sắc nghi hoặc, rát Lục Trạch tay vô cùng không hiểu. "Bất quá, nơi này có thật nhiều khí cầu, còn có khinh khí cầu, thật dễ nhìn." Cố Tiểu nói như vậy lấy, liền đã lôi Lục Trạch đứng tại mặt trước cái kia khinh khí cầu rổ treo phía trước. Cái kia khinh khí cầu có xinh đẹp đường viền điểm xuyên lấy, bên trong còn có tràn đầy các món ăn ngon cái bàn cùng cái ghế, cái này khinh khí cầu cũng là một cái duy nhất không có bay lên khinh khí cầu. "Thích không? Có nên đi vào hay không ngồi một chút?" Lục Trạch nhìn xem Cố Tiểu trong ánh mắt hướng tới, cười nói. Cố Tiểu mở to hai mắt, nhìn có chút ngoài ý muốn có thể chứ. "Cái này sẽ không bị người nói cái gì a? Đây là ta chuẩn bị cho ngươi." Lục Trạch vừa nói, một bên dắt Cố Tiểu tay muốn đi vào, nhưng lại dừng lại cước bộ chờ đã. "Thế nào? Có phải hay không còn không có thể đi vào?" Cố Tiểu trong mắt cái kia vẻ mặt kích động lập tức lộ ra mấy phần khẩn trương. Lục Trạch trên dưới đánh giá một phen Cố Tiểu quần áo, lôi kéo nàng hướng về trước mặt, đắt giá khách sạn đi cửa sau đi, vừa cười vừa nói mặc dù lao bà làm sao mặc cũng đẹp, nhưng mà chúng ta có thể đi đổi một kiện càng xứng đáng bên trên ý cảnh này quần áo sẽ tốt hơn. Cố Tiểu nghe có chút kỳ quái, nhưng lại cảm thấy Lục Trạch nói rất có đạo lý, liền không có như thế nào suy xét. Kết quả đi vào tiểu lầu cửa sau, phát hiện nơi đó mặt thế mà đứng mấy cái nhà thiết kế cùng trang phục sư, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, liền lập tức dẫn dắt bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành trang điểm. Cố Tiểu còn có chút không hiểu, nhưng nhìn xem một bên Lục Trạch đang hướng chính mình an tâm cười, liền không có đang suy nghĩ gì, tùy ý thợ trang điểm cùng trang phục sư trang điểm. Tại cuối cùng, Cố Tiểu còn tại trong một mặt một bức, bị Lục Trạch dắt tay mang tới khinh khí cầu bên trên. Mãi cho đến khí cầu thăng lên không trung, thấy được cái kia trên đất bãi cỏ cùng bóng người cùng với trưng bày hoa tươi thời điểm, Cố Tiểu trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra kinh diễm tia sáng. Mà cái này, là Lục Trạch vì Cố Tiểu chuẩn bị một hồi hôn lễ. Khi người chủ trì lên đài, nói xong lời kịch, Lục Trạch dắt Cố Tiểu trên tay đài lúc, không riêng gì toàn trường người ngây ngẩn cả người, Cố Tiểu chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đây là Lục Trạch vì nàng làm hôn lễ, mà Tần Hạo Kiệt cùng Lục Vũ Thiên bây giờ sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng phức tạp. Cái này mẹ nó gì tình huống? Không phải đã nói là đại nhân vật tiến hội sao? Như thế nào mẹ nó thì trở thành Lục Trạch hôn lễ? Vẫn là nói Lục Trạch chính là cái kia cái gọi là đại nhân vật. Xong, toàn bộ mẹ nó xong a. Cố Tiểu phụ mẫu bây giờ cũng tới đến Cố Tiểu bên cạnh, phảng phất sớm đã biết chuyện này, mà Cố Tiểu thì hơi hơi há to mồm. Lúc này nàng có quá nhiều muốn nói, lại phát hiện căn bản nói không nên lời, vui sướng trong lòng đã để nàng không cách nào ngôn ngữ, đưa tay liền ôm lấy Lục Trạch. Mà xem ở chàng nhiều như vậy gia tộc phản ứng đều không mãnh liệt dáng vẻ bên trên. Lục Trạch chỉ sợ thật sự là cái kia cái gọi là đại nhân vật. Nhưng Lục Vũ Thiên Hòa Tần Hạo Kiệt cũng không tin, một mực chờ tại trên yến hội, thẳng đến màn đêm buông xuống, Lục Trạch đều mang Cố Tiểu trở về, mà ở trong đó cũng bắt đầu tản mất thời điểm. Bọn hắn mới không thể không tin tưởng. Chỉ một thoáng, Lục Vũ Thiên mặt tâm trầm, trực tiếp quay người rời đi, căn bản không tiếp tục lưu dự định. "Lục thiếu gia, ngươi sẽ không thật tin tưởng a?" "Cái này sao có thể?" Tần Hạo Kiệt mau đuổi theo, trực tiếp nắm Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên nhãn con ngươi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói mặc kệ ngươi tin hay không, Lục Trạch hắn chính là có tiền, hơn nữa còn cùng trong trấn Nguyên Soái có quan hệ, ngược lại ta bây giờ là không muốn chờ ở nơi này. Còn có, đem tay của ngươi buông ra cho ta, ta mẹ nó không thả. Là ngươi đem ta kéo vào tới, hiện tại muốn chạy liền chạy. Lục Vũ Thiên tính đến lời này, không nói hai lời trực tiếp cho Tần Hạo Kiệt trên mặt tới một quyền. Một quyền này để cho Tần Hạo Kiệt trừng mắt, diện mục dữ tợn ngươi mẹ nó dám đánh ta. Ngươi cái này chết người thọ. Tần Hạo Kiệt tựa như đã điên rồi. Toét miệng cười khiêu khích lấy Lục Vũ Thiên sự tình đều không có đến một bước cuối cùng, con mẹ nó ngươi cứ như vậy đổi phế cho ai nhìn đâu? Có còn muốn hay không báo thủ, ta phía trước kém chút bị Lục Trạch giết cũng không giống ngươi cái dạng này. Ngươi mẹ nó đây là biểu tình gì? Biểu tình gì? Ta mẹ nó liền chán ghét ngươi cái dạng này, rõ ràng hẳn là ngoan ngoan chờ dưới chân của ta, lại dám hướng về phía ta cơ tay múa chân, đáng chết, Tần Hạo Kiệt, coi như ta không động được Lục Trạch, nhưng mà muốn động ngươi, vẫn là dễ dàng. Lục Vũ Thiên phẫn hận đầu đả lấy Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt căn bản cũng không đánh trả, cũng không kêu lên đau đớn, cứ như vậy giữ tận lại cười to lấy. Để cho người ta cảm thấy điên cuồng chính là như vậy, đánh ta, ngươi đối với Lục Trạch có nhiều hận ngươi liền đánh ta đây có nhiều đau, đại thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi, chỉ cần có thể đem Lục Trạch tên phế vật kia kéo tung xuống, hết thảy đều là đáng giá. Đáng giá? Hai người điên cuồng như vậy không biết bao lâu. Lục Vũ Thiên nằm trên mặt đất, tìm hỏi Tần Hạo Kiệt, ngươi rốt cuộc có phải là thật sự hay không có chứng cứ chứng minh Lục Trạch tiền lối vào không rõ? Lục Vũ Thiên hung hăng dò hỏi, ngươi phải biết, sau ngày hôm nay, phải nói từ hắn biến tướng chấp nhận chính mình là đại lao đó về sau, chú ý Thuận Kim Đoàn giá trị bản thân chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chúng ta bất kỳ một cái nào công ty, nói không chừng còn có thể vượt qua Hoa Trung Lục gia địa vị. Chương 634 công khai hay không? Đến lúc đó ta cái kia phụ thân nhất định sẽ đi định bợ hắn, ta người thừa kế vị trí cũng khó giữ được. Lục Vũ Thiên trọng trọng cắn hạ môi, đặt ở trên đồng có hai tay hung hăng méo méo cái kia tươi non thảo. Tân Hạo Kiệt mặt người trong mắt lộ ra vô tận cừu hận. Đúng a, không thể để cho hắn thật sự làm, cho nên ta nói tiền của hắn rất có thể căn bản cũng không phải là hắn chính mình. Đại thiếu gia, giúp ta, Thỉnh Thủy Quân cùng truyền thông. Một bên Tần Hạo Kiệt tới gần tại bên thai Lục Vũ Thiên, đem kế hoạch của mình nói với hắn mở miệng. Lục Vũ Thiên lanh cười cười, trong mắt tại lần nữa lộ ra âm tàn biểu lộ. Có thể nghĩ đến cái gì, thần sắc lại có chút khẩn trương. Ngươi xác định phương pháp như vậy không có vấn đề? Vạn nhất sự thực không phải cái dạng này đâu? Không quan hệ, đại thiếu gia, ngươi có thể đều do tại trên người của ta. Không, liền để ta tự mình tới xử lý a, ta sẽ không nhường ngươi ra cái gì tình huống, ta còn cần ngươi giúp ta báo thủ. Đem Cố Tiểu Đoạt lấy. Tần Hạo Kiệt một mặt kiên quyết cùng kiên định, rõ ràng hắn đã dốc toàn lực. Lục Vũ Thiên rất hài lòng gật đầu một cái, hảo huynh đệ, Tần Hạo Kiệt, về sau ngươi chính là ta Lục Vũ Thiên huynh đệ. Hai người bọn họ lúc này đồng thời cười lớn, nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rạng sáng hôm sau, Cố Tiểu vừa tới công ty liền thấy đầy bản cũng là văn kiện, đây đều là ngày hôm qua tình huống mang tới kết quả. Có thể đồng thời, cũng phát hiện có rất nhiều truyền thông đều đang hỏi thăm, muốn chứng thực Lục Trạch rốt cuộc có phải là thật sự hay không là có tiền như vậy, có phải hay không trong truyền thuyết kia đại nhân vật. Đặc biệt là đủ loại báo cáo tin tức, nói Lục Trạch là thừa dịp người đại nhân này vật không có ở đây khe hở lấy trộm vị trí, đã biến thành tư nhân cầu hôn. Tiếp đó muốn để cho người ta hiểu lầm hắn chính là đại nhân vật. Đương nhiên, càng nhiều một loại thuyết pháp là Lục Trạch đem chú ý Thuận Kim Đoàn cho thế chân, đổi lấy Cố Tiểu trên người cái kia hai cái đắt giá đồ trang sức. Nhưng cứ việc có dạng này truyền ngôn, vẫn có rất nhiều người nguyện ý cùng chú ý Thuận hợp tác. Đây là Tần Hạo Kiệt cùng Lục Vũ Thiên không có nghĩ tới sự tình. Chuyện gì xảy ra? Lục Vũ Thiên liếc mắt nhìn bên người Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt nghĩ, cười lạnh nói, ta đã biết, xem ra Lục Trạch tên phế vật này thật là có một cái hảo lão bà. Ngươi chớ xem thường Cố Tiểu nữ nhân kia nghiệp vụ cùng xử lý công việc năng lực, kỳ thực nàng thật sự rất cố gắng cũng rất lợi hại, có thể xem là dù thế nào lợi hại, bây giờ cũng không phải lão bà của ta, không giới ngoan thủ, chuyện này chờ qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự động bị người quên mất. Tân Hạo Kiệt ánh mắt dữ tợn, lập tức hướng về phía Lục Vũ Thiên dị thai vài câu, rất nhanh, Lục Vũ Thiên cái kia nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức bật cười. Lại là mấy ngày rộn rịp thời gian trôi qua. Một ngày này Lục Trạch đang giúp Cố Tiểu xử lý công tác, nhưng cái này thời điểm, lại có thư ký báo cáo nói có người ở cửa ra vào nháo sự. Lục Trạch nhíu mày, hướng về dưới lầu đi đến, liền thấy Cố Tiểu đang bị một đống phóng viên bao quanh, đủ loại mịt rộ phồn đều nhanh muốn mắng đến trên mặt của nàng tới, căn bản là không có cách nào thật tốt trả lời bọn hắn lao nhau hỏi lên vấn đề. Lục Trạch âm trầm sắc mặt, lập tức đẩy ra đám người, đem Cố Tiểu ôm vào trong ngực. Tránh hết ra, bây giờ còn không biết tình huống cụ thể là thế nào, các ngươi liền vây quanh đây ép hỏi làm cái gì? Lục Trạch chỉ là trong lúc vô tình liếc một cái, nhìn thấy tại cửa ra vào đối diện, đang có mấy cái trung niên nam nhân cùng nữ nhân đáng thương quỳ trên mặt đất khóc, trên tay cầm lấy một cái thẻ bài, viết vô lương công ty khất nợ, cắt xén tiền lương cuối cùng không cho. Chờ văn tự. Xin hỏi Lục tổng, ngài nhìn thấy tình huống như vậy, ngài có lời gì muốn nói đâu? Đây có phải hay không là đại biểu cho ngài thật sự vì cầu hôn, vì ngài thê tử đổ trang sức, đem công ty cùng với toàn thể nhân viên đều cho thế chấp buôn bán đâu? Xin hỏi Lục tổng, dạng này thật sự có xuất hiện qua cắt xén tiền lương, dây dưa tiền lương chờ hiện tượng sao? Mà giờ khắc này, Lục Vũ Thiên Hòa Tần Hạo Kiệt đang trốn xa xa, nhìn qua một màn này. Lục Trạch nhìn xem trước mắt những ký giả này, thản nhiên nói, các ngươi muốn biết có phải thật vậy hay không, chờ chúng ta nội bộ điều tra sau đó hỏi lại. Nói xong, hắn liền dắt Cố Tiểu hướng về trong công ty đi đến, khi đi ngang qua ngồi ở một bên khóc mấy người lúc, Lục Trạch mặt không biểu tình, các ngươi theo ta đi vào chung. Mấy người kia nghe, lại là lẫn nhau nhìn một chút lẫn nhau, gật đầu một cái, ánh mắt mang theo mấy phần khẩn trương đuổi kịp Lục Trạch. Thế nhưng là vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt lúc nào cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cái dạng này phản ứng, càng làm cho những ký giả kia lập tức bắt lấy đến. Thế là, hậu quả như vậy dĩ nhiên chính là càng nhiều hơn thêm dầu thêm mỡ viết chú ý Thuận Kim Đoàn tiêu cực tin tức. Cách đó không xa, Tần Hạo Kiệt nghĩ tới điều gì, nhíu mày, trong thanh âm không tự chủ được mang theo vài phần khẩn trương, ngươi tìm mấy người như vậy, không có vấn đề gì à? Liên sợ đến lúc đó sẽ thật sự bị Lục Trạch tìm được biện pháp giải quyết hử, ta mà là ngươi đại thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó mặc kệ Lục Trạch xử lý như thế nào đều khó có khả năng tìm được vấn đề. Lục Vũ Thiên sắc mặt một mặt đắc ý, Tần Hạo Kiệt liếc mắt nhìn hắn, gật đầu một cái. Chiêu đãi trong phòng, Lục Trạch để cho trợ lý cho những người kia an trí vị trí sau đó, liền trực tiếp mang theo Cố Tiểu về tới văn phòng tổng giám đốc. Vừa vào cửa như vậy, cửa phòng đóng lại, Lục Trạch còn không có hỏi chút gì, Cố Tiểu chính là lập tức khẩn trương nói, Lục Trạch, ngươi phải tin tưởng ta, ta mỗi tháng đều sẽ định kỳ cho đại gia phát tiền lương, căn bản cũng không tồn tại dây dưa tiền lương cùng cắt xén tiền lương tình huống, mỗi một bút cũng là tính kế, cũng là bọn hắn hẳn là cầm. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lục Trạch mỉm cười, trên mặt mang trấn an, ta tin tưởng ngươi cách làm, ngươi nói không có là không có. Cái kia, thế nhưng là phía ngoài. Cố Tiểu nhíu chặt lông mày, trong mắt cũng là sầu khổ, ta đã sớm cùng với nghĩ đến hôn lễ sau đó sẽ có người muốn tới làm chúng ta, cho nên Lục Trạch à, chúng ta muốn hay không đem thân phận chân thật của ngươi nói ra ngoài? Nhìn như vậy bọn hắn đến cùng còn dám hay không nói hiệu nói vượn cái gì? Bất quá, nếu như ngươi bỏ quang, cái công ty này nhưng là Cố Tiểu Nguyên bản ngoan lệ biểu lộ lại mất mát xuống. Nàng cũng là bởi vì biết Lục Trạch rất cường đại rất lợi hại, cho nên để có thể xứng với hắn, không muốn bởi vì chênh lệch quá lớn mà có cái gì cảm giác mất mát cùng phức cảm tự ti, Cố Tiểu yêu cầu nghiêm khắc chính mình, không ngừng nỗ lực. Cho nên nếu là Lục Trạch thân phận một khi lộ ra ánh sáng, những người kia cả đám đều chỉ có thể lịnh nọt, như vậy nàng chân chính năng lực căn bản là không cách nào biểu diễn ra, hơn nữa cũng chỉ sẽ bị ngoại nhân nói nàng là dựa vào mình nam nhân. Đây không phải Cố Tiểu mong muốn. Lục Trạch tự nhiên biết nàng suy nghĩ, đem nàng ôm vào trong ngực, chuyện này giao cho ta xử lý, ta sẽ không nhanh như vậy lộ ra ánh sáng thân phận của ta, vì ngươi, vì quân khu an toàn. Chương 635 1000 vạn chuyển khoản. Cho nên a không nóng nảy, ngươi còn có thể sẽ chậm chậm phát triển, cũng không cần mệt muốn chết rồi chính mình. Chú Ý Tiêu trong mắt có chút xúc động hảo, ta đã biết. Hai người dựa sát vào nhau trong chốc lát, Lục Trạch để cho Chú Ý Tiêu một lần nữa đối với một chút giấy tờ, chính mình liền đi chiêu đãi trong phòng. Mấy cái kia nam nữ đang thấp giọng nói nhỏ lấy cái gì, cả mắt đều là phòng bị. Đang nghe được tiếng mở cửa, lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi nói là công ty của ta nhân viên, trước hết giới thiệu mình một chút ta, bộ phận nào? Phụ trách cái nào công tác? Lục Trạch ánh mắt lạnh nhạt nói. Nam nhân kia nhìn xem Lục Trạch cái dạng này, tức giận nói hừ, đã nói xong sẽ thật tốt cho chúng ta một lời giải thích, nhưng nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi là căn bản liền không muốn cho a. Hiện tại cũng còn không biết chúng ta đến cùng là ai, vẫn là nói, đang chờ chúng ta đem chính mình chỉ vì bộ môn nói ra về sau, đến lúc đó liền trực tiếp tìm người đem chúng ta tài liệu và nhậm chức tư liệu xóa bỏ hết. Làm bộ chúng ta cho tới bây giờ cũng không có ở đây làm việc qua. Một bên phụ nữ nghe nam nhân này phẫn hận lời nói ra, cả người thần sắc đều kích động dị thường, người cái này vạn vật tư bản chủ nghĩa, cũng chỉ biết hút máu không biết thương cảm nhân viên. Ta nói với ngươi, ngươi cái dạng này ngươi là sẽ chết không yên lành. Ngươi nói nữ nhi của ta làm sao lại sẽ gặp phải ngươi dạng này lão bản? Lục Trạch thần sắc kinh ngạc. Khá lắm, nghe trong này còn có nội dung a. Người đàn bà này nhìn đã hơn 40, 50 tuổi, Cố Thuận Kim đoàn là ngành dịch vụ, cùng ngành dịch vụ có quan hệ, hơn nữa công ty bắt đầu thời gian ngắn, không thể lại tuyển nhận loại này tuổi tác đoàn người. Lại thêm phụ nữ trong miệng nữ nhi, Lục Trạch cũng đã nghĩ đến chắc chắn là trong miệng nàng nữ nhi làm việc ở đây, xảy ra chút chuyện gì đó. Cũng chính bởi vì có hai vị dẫn đầu, vài người khác cũng đi theo nhau kích động lên. Hấp huyết quỷ, chết không yên lành, đem thuộc về chúng ta tiền trả cho chúng ta. Bằng không thì đừng tưởng rằng ngươi có công ty liền ghê gớm. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ tố cáo ngươi. Lục Trạch sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh hàm chứa uy áp yên tĩnh. Một tiếng này xuống, đại gia lại yên tĩnh trở lại. Ta là lão bản, sẽ cho các ngươi một cái quang minh chính đại, chân tướng thật sự, Cố Thuận Kim đoàn cũng không khả năng sẽ làm cái gì chuyện trộm gà trộm chó tổn hại ích lợi của các ngươi. Cho nên trong này có cái gì hiểu lầm ta đều sẽ cho các ngươi tra ra. Trước tiên từng cái nói đi. Lục Trạch một mặt nghiêm túc cùng nghiêm cẩn đi theo đám bọn hắn nói. Mấy người bọn hắn nguyên bản đều cho là Lục Trạch sẽ lộ ra ấy náy hoặc lo lắng biểu lộ, thế nhưng là vẫn là một bộ công bình công chính, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa bộ dáng, bọn hắn đều không tự chủ được tin mấy phần Lục Trạch nói lời. Thế là, từng cái chính là dựa theo Lục Trạch yêu cầu, đem chính mình tình huống nói ra hết. Đại bộ phận đơn giản đều là bởi vì Cố Thuận Kim đoàn tại mỗi tháng trong tiền lương mặt tiền thưởng phụ cấp, kiểu gì cũng sẽ cắt xén như vậy 200-300 khối tiền, rõ ràng dựa theo tiền lương cấu thành bên trong đều nói, chỉ cần không có vấn đề gì, chân thật công tác cũng sẽ không thiếu tiền. Mà có ít người trả lời, chính là đến bọn hắn tạm rời công việc thời điểm, công ty thế mà trực tiếp thiếu tính toán vài ngày tiền lương, cái này khiến bọn hắn căn bản là không cách nào nhịn được. Những vấn đề này tại trong mắt Lục Trạch cũng không tính là rất nghiêm trọng, trực tiếp yêu cầu bọn hắn biểu hiện giấy lương, lại đến cùng Chú Ý Tiêu cấp phát tiền lương giấy tờ so sánh một chút liền có thể. Nhưng mà đang nghe được cái kia phụ nữ nói ra được nội dung lúc, Lục Trạch cả người đều kinh ngạc. Nữ nhi của ta, trường kỳ tại các ngươi Cố Thuận Kim đoàn bên trong công tác, tăng giờ làm việc làm, vốn cho là có thể cầm được đến càng nhiều tiền lương. Nhưng mà kết quả đây, lại là thu đến chỉ là so bình thường nhiều mấy trăm đồng tiền lương mà thôi. Rất rõ ràng cùng tình huống thực tế bên trên không phù hợp, ta đáng thương tiểu đồng đồng a, bởi vì mới đến Cố Thuận Kim đoàn không đến 2 tháng, cho nên liền trực tiếp đi cấp trên nơi đó hỏi, kết quả cấp trên nói cái gì? Nói nàng là đại học vừa tốt nghiệp, hơn nữa còn là cấp thấp nhất Tam Lưu đại học công ty có thể thu lưu cũng không tệ. Quan trọng nhất là, còn nói nàng là thực tập sinh, vừa tới không bao lâu, cho nên tiền lương tự nhiên là thấp. Nghe một chút, những thứ này tối tại ngay từ đầu, các ngươi tuyển mộ người cũng không phải nói như vậy, cho nên, nàng tức giận bất quá tương cận nhân viên tuyển mộ nói chuyện phiếm ghi chép lật ra tới, kết quả người thủ trưởng kia nói cái gì? Nói trước khác nay khác. Phụ nữ kia gương mặt thống khổ và khổ sở nói lấy, nước mắt từ trong mắt không ngừng mà chảy xuống, để cho người chung quanh cũng đi theo người chưa đủ rơi lệ. Nhưng mà lời kia vẫn còn chưa nói hết, người thủ trưởng kia cũng thật không phải là người, bởi vì thấy được đồng đồng tin tức nói chuyện phiếm bối cảnh là nàng cái kia mặc quần áo bó sát người hiện ra lồi lõm dáng người, thế mà thừa dịp lúc kia công ty cũng đã không có người nào đối với nàng. Ô, sau đó, tên rác rưởi kia còn uy hiếp tờ đồng đồng, nếu như dám nói đi ra ngoài, liền để nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục đang hướng thiên thành trà trộn xuống, tiếp đó liền tùy tiện cho hơn 1000 khối tiền đuổi nàng trở về, nhưng mà này còn không phải một lần sự tình, là nhiều lần sự tình. Phụ nữ nhìn chằm chằm Lục Trạch biểu lộ, một mặt căm hận, nếu không phải là ta phát hiện nàng không thích hợp, không ngừng mà truy vấn, ta đều không biết nàng bị cái gì đắng, hơn nữa cũng chính bởi vì đừng cái kia cầu thí cấp trên đối đãi như vậy, nàng sầu não ớt ức, cuối cùng có thiên chịu không được, cố ý bị xe đụng. Bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Các người mấy tên cặn bã này, đưa ta nụ cười rực rỡ nữ nhi, đem ta kiện kiện khang khang hải tử trả cho ta. Hu hu. Phụ nữ nói đến kích động chỗ, trực tiếp ngồi không yên, hướng về Lục Trạch trên thân đánh tới. Lục Trạch lúc này một mặt kinh ngạc, sắc mặt cũng càng ngày càng băng lãnh. Nhưng hắn lúc này lại không thể đem đối phương cho đẩy ra, cũng chỉ có thể như thế để cho nàng đánh. Người chung quanh rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, lập tức tiến lên giữ chặt phụ nữ, sợ phụ nữ hành động như vậy sẽ để cho Lục Trạch phẫn nộ cùng khó chịu. Cho nên bọn hắn cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Trạch nhìn xem, chỉ có phụ nữ còn tại hùng hùng hổ hổ lấy khóc. Lục Trạch âm thầm siết chặt nắm đấm, biểu tình trên mặt càng thêm chân thành, các ngươi yên tâm, các ngươi nói lời chúng ta Cô Thuận Kim Đoàn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngày mai các ngươi liền có thể cầm tới các ngươi kết quả mong muốn. A Di. Lục Trạch ánh mắt rơi vào cái kia khóc sức mướt lấy phụ nữ trên thân, cho ta 3 ngày thời gian, trong 3 ngày ta sẽ cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Hắn bảo đảm, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp để cho phụ nữ đưa vào thẻ ngân hàng của mình dãy số, chuyển 1000 vạn đi qua số tiền này, ngươi cầm trước, chiếu cố ngươi thật tốt nữ nhi, chờ công ty tra rõ ràng tình huống về sau, sẽ cho ngươi thêm một cái giá thỏa mãn 1000 vạn tới sổ. Âm thanh nhắc nhở, để cho phụ nữ cứng ngắc ở, khóc cũng sẽ không khóc. Chương 636 đóng cửa. Người chung quanh cũng là trừng lớn hai mắt, cũng không có nghĩ đến, Cố Thuận Kim Đoàn bên trong Lục Trạch, thế mà lại có tiền như vậy, chuyển một cái chớp mắt thì cho nhiều tiền như vậy. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc vuốt ánh mắt của mình, có chút không dám tin tưởng mình nghe được âm thanh. Ta, 1000 vạn. Phụ nữ tay cứng ngắc lấy ra điện thoại, mở ra tin nhắn, cái kia một chữ mở đầu đằng sau đi theo thật nhiều cái linh linh linh. Những người khác đi theo đụng lên đi xem lấy, cả đám đều không nói. 1000 vạn, nhìn dễ như trở bàn tay liền lấy ra tới tiền. Nói không chừng Cố Thuận Kim Đoàn thật sự có tiền đâu. Cho nên tất nhiên có tiền như vậy mà nói, đừng nói là vậy giá trị không ít giới chỉ cùng dây chuyền, đây đều là không thành vấn đề sự tình. Mấy cái kia trà trộn trong này, Lục Vũ Thiên thu bán nhân thủ, trong lòng vô cùng phức tạp vừa khẩn trương lấy. Bọn hắn bây giờ tại sợ, Lục Trạch có thể hay không lập tức liền biết bọn hắn là cố ý tại Lục Vũ Thiên giật dây cùng phân phó xuống tới chuyên môn gây chuyện. Đương nhiên, trừ bọn họ đại bộ phận cũng là thu Lục Vũ Thiên tiền cố ý tới kiếm chuyện bên ngoài, cũng chỉ có mấy người thật sự tới muốn đòi lại cái kia mấy trăm đồng tiền, đương nhiên ngoại trừ cái kia phụ nữ tình huống, thật sự rất nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn tại đoàn bên trong của Cố Thuận Kim lúc công tác, mặc dù sẽ có cắt xén cùng tham ô, nhưng mà đó đều là mấy trăm đồng tiền sự tình mà thôi. Dù sao Cố Thuận Kim đoàn đãi ngộ và phúc lợi đều rất tốt, cho nên liền xem như không còn cái kia mấy trăm khối tiền, cũng có thể thông qua đường dây khác an ủi phía dưới chính mình tâm, cho nên nhất lai nhị thứ, muốn hay không cũng liền không quan trọng. Cho nên cái này cũng là vẫn luôn không có ai gây chuyện nguyên nhân. Người cho rằng, người cho 10 triệu này, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Phụ nữ cứng ngắc sau đó, dần dần lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Trạch, biểu lộ nghiến răng nghiến lợi, đồng thời ngón tay tại hơi run rẩy lấy, nhìn xem điện thoại muốn một lần nữa đưa vào ngươi nằm mơ a. Nữ nhi của ta mệnh là vô giá, ngươi đừng tưởng rằng 1000 vạn khối tiền là có thể giải quyết. Cầm số tiền này đi ra, ta muốn đi truyền thông nơi đó, lộ ra ánh sáng ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương gia. Số tiền này không phải công ty đưa cho ngươi, xin lỗi. Lục Trạch lập tức giải thích nói, mà là ta cá nhân, không nghĩ tới công ty bên trong thế mà lại có dạng này người mà cảm thấy phẫn nộ cùng với đến chờ máy nấy, đối ngươi xin lỗi. Phụ nữ tay lại là sững sờ, trên mặt có chút ngượng ngực. Công ty đến cùng là chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta tra rõ ràng về sau, còn có thể cho ngươi thêm một cái công đạo. Theo lý thuyết, cái kia tiền là hắn tư nhân. Lời này rơi vào mấy cái kia thu tiền trong lòng người, lại là một phen kinh hãi. Phụ nữ vẫn là khiếp sợ. Sửng sốt rất lâu mới là một sửng sốt nói hảo, vậy ta chờ ngươi tin tức. Cuối cùng, bọn hắn chính là như thế một sững sờ rời đi. Nhưng lại không bao lâu, Lục Trạch liền vẫn là thấy được trong điện thoại di động của mình, nhiều trở về một cái chuyển khoản nhắc nhở. Cái kia phụ nữ cũng không có muốn tiền của mình. Lục Trạch nhìn xem cái kia tới sổ nhắc nhở tin tức, trong lúc nhất thời cười cười. Trở lại trong văn phòng, Lục Trạch liền thấy nhíu chặt lông mày chú ý Tiêu. Hai người đều đang cẩn thận xem xét, mà đổi thành một bên. Tân Hạo Kiệt cùng Lục Vũ Thiên đô đợi một ngày, liền muốn xem Lục Trạch sẽ như thế nào ứng đối, thế nhưng là phát hiện hắn thế mà không có phản kháng. Trong lúc nhất thời đều cho rằng Lục Trạch đây là chấp nhận bên ngoài dư luận lời nói, cho nên Tần Hạo Kiệt cùng Lục Vũ Thiên hai người bắt đầu càng phách lối hơn, tại Cố Thuận Kim đoàn cửa ra vào dục dịch. Vốn là muốn đi vào đại lâu, lại bị bảo an cản lại. "Đại thiếu gia, chúng ta không thể cứ như vậy rút lui à, bây giờ chính là Lục Trạch thật mất mặt thời điểm, cho nên chúng ta..." Tần Hạo Kiệt trên mặt đắc ý lại âm hiểm cười. "Không tệ, đi." Lục Vũ Thiên mang theo Tần Hạo Kiệt tiếp tục đi vào. Mấy cái bảo an không ngừng mà ngăn hắn, "Thật sự xin lỗi, công ty của chúng ta không thể tùy tiện để cho người ta tiến vào, còn xin các ngươi ra ngoài." "Nói vớ vẫn cái gì đâu? Ngươi biết bên cạnh ta nam nhân này là ai chăng? Hắn nhưng là công ty của các ngươi lão bản Lục Trạch ca ca, cho nên nói thế nào cái công ty này hắn như thế nào không thể tiến vào. Cho nên ngươi mau nhường đường, đừng ở chỗ này chặn đường." Tân Hạo Kiệt một mặt đắc ý nói. Lục Vũ Thiên nhìn xem bảo an sắc mặt do dự cùng bộ dáng không biết làm sao, giễu cợt nói, "Không nghĩ tới, Lục Trạch tên phế vật kia thế mà không dám nói với các ngươi sao? Lục Trạch thế nhưng là Hoa Trung Lục gia con tư sinh đâu, cho nên thân ta là Lục gia đại thiếu gia, ta muốn tới này đi lại, các ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản ta sao?" "Không dám." Bảo an cả kinh, vội vàng cúi đầu. Nhưng cước bộ bên trên không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. "Nhưng mà ngài từ đầu đến cuối không phải chúng ta nhân viên công ty, hai vị lão bản phân phó, không thể để cho không phải nhân viên giả vào bên trong." "Ngươi..." Tân Hạo Kiệt giận, chính là muốn cùng bảo an động thủ, nhưng mà lại bị Lục Vũ Thiên khoát tay háo tính toán, "Ta cũng không làm khó ngươi. Bây giờ, ngươi liền đi đem Lục Trạch tên phế vật kia cho gọi xuống, liền nói là ta tới, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đi ra ngoài." "Cái này..." Các nhân viên an ninh lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Bây giờ đám cấp cao đều đang hợp, bọn họ đều là có phân phó, không thể đang hợp thời điểm đánh gãy. Mà Lục Vũ Thiên cũng chắc chắn hiểu, cái này cũng là hắn cố ý ở thời điểm này cùng Tần Hạo Kiệt xuất bây giờ chỗ này nguyên nhân một trong, cũng đúng lúc ngăn cản Lục Trạch điều tra chân tướng sự tình. "Không phải chứ, các ngươi sẽ không phải không muốn đi kêu to lên. Có khách tới đều như thế lạnh nhạt sao? Xem ra Cố Thuận Kim đoàn quy củ cũng không có gì đặc biệt." Lục Vũ Thiên khinh thị cười nói, được rồi, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi trở về, ngược lại đợi một chút ta liền cùng phóng viên nói, các ngươi Cố Thuận Kim đoàn như thế đại môn mặt, muốn gặp cái lão bản, bảo an cũng không cho đâu. Lục Vũ Thiên nói xong, liền mang theo Tần Hạo Kiệt muốn quay người rời đi. Bảo an nghe xong, lập tức gấp trở sau đó. Bọn hắn vội vàng ngăn cản Lục Vũ Thiên hòa Tần Hạo Kiệt, cuối cùng chính là đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nhanh chóng đi lên phòng họp. Lúc này, Lục Trạch đang từng cái hỏi bộ tài vụ sự tình. Mỗi tháng cho nhân viên tính tiền, đến cùng là cái nào phụ trách? Vẫn chưa có người nào lên tiếng sao? Lúc này, bầu không khí vô cùng trầm thấp cùng khẩn trương, bọn hắn cả đám đều không dám nói lời nào. Dám làm không dám chịu. Lục Trạch ánh mắt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm, uy áp cảm giác lần nữa tập kích trên người mỗi một người bọn hắn. Nhưng mà vẫn là không ai lên tiếng. Chú ý tiêu nhìn xem, lòng có nhiều đau cùng khó chịu, biểu tình trên mặt liền có nhiều băng lãnh. Chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đối đãi các ngươi cũng là rất tốt ta, nhưng mà kết quả, các ngươi quan lại bao che cho nhau. Có phải hay không liền cho rằng ta không thể kéo các ngươi thế nào, ta tình nguyện đem các ngươi những người này đều bị khai trừ, cũng phải cấp các công nhân viên một cái công đạo, ta tín nhiệm ngươi như vậy nhóm, đem các công nhân viên tiền lương giao cho các ngươi trả tiền, kết quả các ngươi bí mật cả đám đều cho bọn hắn cắt xén. Chương 637 buổi họp báo. Vẫn là không người nào dám phản thanh. Lúc này, cái nào đó ngành quản lý, bộ vệ trên trán hắn đang toát ra chi tiết mồ hôi, nhưng bởi vì ngồi xuống lấy vị trí tương đối lờ mờ, cho nên nhìn cũng không có người nào phát hiện tâm tình của hắn biến hóa. Rất tốt, tất nhiên cả đám đều không nói, vậy thì chờ ta điều tra a. Lục Trạch lạnh lùng tuyên án lấy quyết định sau cùng. Trong bộ tài vụ nhân viên, có ít người đang mong đợi nhanh chóng kết thúc, có người chờ mong dừng lại giữa trường hội nghị, cũng có người hy vọng có thể tìm được hắc thủ sau màn, mỗi người tâm tình khác nhau. Cũng liền ở thời điểm này, cửa phòng họp mở ra. Bảo an vội vã cùng Lục Trạch nói cái gì, Lục Trạch cùng Cố Tiểu liền vội vàng đi ra ngoài. Hội nghị cứ như vậy kết thúc. Áp suất thấp vừa biến mất, bọn hắn từng cái mới một lần nữa sinh động. Mà khẩn trương người, mới ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Lục Trạch vừa tới cửa ra vào, liền thấy Lục Vũ Thiên đang ở một bên tức giận mắng chính mình, hơn nữa còn là ngay trước mặt bảo an mang lấy. Tóm lại, Lục Trạch chính là một cái phế vật, đó là có thể đánh một điểm, cho nên à, ngươi nhìn hắn lâu như vậy cũng không có đi ra, chắc chắn sợ ta. Công ty của các ngươi xảy ra lớn như vậy vấn đề, ta không ngoài sở liệu, tổ chức buổi họp báo một ngày kia chắc chắn chính là công ty của các ngươi sập tiệm thời gian. Công ty đóng cửa. Lục Trạch một mặt giống như cười mà không phải cười, hướng về Lục Vũ Thiên từng bước một tới gần. Nghe được Lục Trạch âm thanh có, Lục Vũ Thiên trong nháy mắt im tiếng, theo dõi hắn thân ảnh, trên mặt sai một giây lại lần nữa vô cùng phách lối không tệ, ngươi chắc chắn không biết ta, công ty của các ngươi cổ phần vẫn luôn tại hướng xuống ngã. Chẳng mấy chốc sẽ ngã mâm. Ha ha ha, đến lúc đó, ta tại bỏ vốn giá thấp thu mua, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lục Trạch nghe vậy chỉ là một hồi cười lạnh, trong tay lấy ra hai phần văn kiện, thản nhiên nói đây là chuyển tiền văn kiện, ta sớm muộn sẽ điều tra ra mà sau cái kia, ta liền muốn cảm tạ các ngươi vì Cố Thuận Kim đoàn mang tới nhiệt độ, bây giờ, cút cho ta. Lục Trạch lãnh đạm mà nói, để cho hai người tất cả giật mình, dù sao hai người cũng là bị Lục Trạch sửa trước qua, bây giờ cũng không dám lại để dầm gì cái gì. Tân Hạo Kiệt trước khi đi, một mặt phỉ nhổ chừng một mắt Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, đắc ý bộ dáng mới là dần dần thu liễm, trên sắc mặt lộ ra mấy phần biểu tình nghiêm trọng. Tất nhiên Lục Vũ Thiên dám nói như thế, vậy khẳng định liền sẽ làm rất nhiều chuẩn bị. Lục Trạch lấy ra điện thoại, bấm một chuỗi điện thoại Lưu tổng đội trưởng. Tra một chút Lục Vũ Thiên gần nhất tài chính đi hướng. Hắn một bên phân phó, một bên hướng về cao ốc văn phòng một lần nữa đi trở về. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong thời gian này, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu đi nhìn phụ nữ kia cùng nàng nữ nhi, lại hỏi thăm một chút tương quan nghề nghiệp sự tình. Tin tức cũng một mực tại chú ý Cố Thuận Kim đoàn, không lạc quan người cả đám đều đang chờ Cố Thuận Kim đoàn đóng cửa, trên internet càng là có nhiều loại phong thanh cho rằng Cố Thuận Kim đoàn chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Nhưng trên thực tế, Cố Thuận Kim đoàn vẫn là đang vận chuyển. Nguyên bản Cố Tiểu cho là sự tình sẽ rất nhanh liền điều tra ra chân tướng, đến giải quyết trên internet dư luận vấn đề, nhưng mà kết quả không bao lâu, lại thu đến bộ tài vụ một cái chủ quản mất tích tin tức. Người nói cái gì? Mất tích? Vậy hắn ghi chép chuyển tiền cái gì, các ngươi đã lấy được sao? Cố Tiểu một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt thư ký. Thư ký cũng là đầu đầy mồ hôi cùng cấp bách không có gì cả. Văn phòng cũng là rối bời, chúng ta điều tra, trong văn phòng tất cả có trọng yếu văn kiện cũng bị hắn mang đi, rõ ràng chúng ta còn kém chỗ của hắn cung cấp chứng cứ, chỉ cần cung cấp sau khi hoàn thành, chúng ta bước kế tiếp liền có thể biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng mà kết quả hắn nhưng không thấy. Cố Tiểu nhíu chặt lông mày, nàng bây giờ hoài nghi, chuyện này có thể cùng cái này chủ quản có quan hệ. Đợi đến Lục Trạch tới thời điểm, Cố Tiểu đem chuyện này nói ra ngoài. Lục Trạch trong mắt lộ ra mấy phần âm trầm, thì ra là thế, ta đã biết, ngươi trước tiên xử lý sự tình khác, vậy ngươi Cố Tiểu còn muốn hỏi chút gì? Lục Trạch vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng. Để ta giải quyết liền tốt, đem ta đã có manh mối. Vậy là tốt rồi. Lục Trạch rời đi Cố Thuận Kim đoàn. Đương nhiên, cũng không biết đến cùng là ai bị tiết lộ tin tức, Cố Tiểu còn chính là muốn phong tỏa chủ quản mất tích sự tình lúc, trên internet lại đã sớm phô thiên cái địa cũng là liên quan tới chuyện này. Cố Tiểu lập tức khởi động trong công ty quan hệ xã hội, để cho đại gia chờ đợi buổi họp báo thời điểm, nhưng bây giờ khoảng cách buổi họp báo thời gian chỉ còn lại không tới 24 giờ. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, nhân vật trọng yếu mất tích, tất cả mọi người cho rằng đây là Cố Thuận Kim đoàn cố ý làm như thế. Cho nên coi như Cố Tiểu khởi động quan hệ xã hội, lại chỉ có thể tạo được nhỏ nhẹ tác dụng. Một bên khác, Tân Hạo Kiệt biệt thự tư nhân bên trong. Lục Vũ Thiên nhìn xem trong sổ Cố Thuận Kim đoàn cổ phần số liệu, cả người đều một mặt đắc ý ha ha ha, Lục Trạch a Lục Trạch, phế vật chính là một cái phế vật, xem nhìn như bây giờ tình huống, thật sự cho là mình là cái gì rất thói xấu đại nhân vật sao? Hiện tại cũng còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Lục Vũ Thiên vô cùng vui vẻ, vài ngày như vậy trong lòng buồn bực cảm xúc toàn bộ đều không thấy. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ có đặc biệt gì lợi hại biện pháp, kết quả bây giờ còn chưa phải là vội vàng bể đầu sức chán. Nhìn một chút quan hệ xã hội đều khởi động, nhưng mà trong lòng của mọi người cũng không phải cho là như vậy. Lục Vũ Thiên sờ lấy trong tay quả trượng, cả người trên mặt cũng là vui mừng hớn hở. Tân Hạo Kiệt cũng nuốt mông ngựa lấy lần này, Lục Trạch chắc chắn là nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới mấu chốt cuối cùng nhân vật lại ở chỗ này à, đây hết thể cũng là chúng ta lên làm sự tình. Ha ha ha, vẫn là đại thiếu gia có biện pháp đâu, nếu như Lục Trạch có thể tìm được nơi này, ta về sau ngược lại đi đường. Ha ha ha. Một bên đứng một cái bụng vệ nam nhân, người này chính là Cố Thuận Kim đoàn bên trong mất tích chủ quản. Hắn càng xem lấy càng ngày càng tiếp cận hợp báo, trong lòng càng là cảm thấy an tâm cùng Dương Dương đắc ý đồng thời, Cố Thuận Kim đoàn bên trong người cả đám đều đang bận sức đầu mẹ chẳng lấy. Cố tổng, chúng ta còn muốn tiếp tục mở hợp báo sao? Cố Tiểu Chim xuống sắc mặt, trên internet đều cho rằng đợi không được cái này buổi họp báo, thậm chí cho rằng đến lúc đó liền chỉ biết làm một chuyện cười. Mở. Cố Tiểu nghĩ chính mình lúc này đã chuẩn bị xong chứng cứ, bất kể như thế nào, đều phải cho Lục Trạch tranh thủ một chút thời gian. Đi, chúng ta đi hiện trường xem Lục Trạch chê cười. Lục Vũ Thiên gương mặt đắc ý, cũng đứng lên, mang theo Tần Hạo Kiệt rời đi biệt thự. Đếm ngược chỉ còn lại cuối cùng một phút. Buổi họp báo phía ngoài phóng viên đều cho là Cố Thuận Kim đoàn người đến đây, cũng là không nhúc nhích thời điểm, lại thấy được Lục Trạch mang người đi vào. Một đám phóng viên nhao nhao đuổi kịp. Chương 638 quân khu người tới. Một giây sau cùng chung kết thúc, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Chú ý tiêu chính là muốn mang theo thư ký từ phía sau đài đi lên thời điểm, lại nhìn thấy Lục Trạch đã trước tiên đứng ở trên đài. Cả người nàng đều sửng sốt sững sờ. Hắn như thế nào trở về nhanh như vậy? Bên cạnh hắn, không cùng lấy người nào sao? Chú ý tiêu bất an lại lo lắng suy nghĩ, vội vàng hỏi bên cạnh, một mặt hưng phấn thư ký. Nhưng thư ký lại là có chút ngượng bức a. Lục tổng bên cạnh không cùng lấy người nào nha? Cố tổng, đây không phải ngươi cùng Lục tổng thương lượng xong sự tình sao? Chú ý tiêu thấy thế, trầm mặc phút chốc, tiếp lấy khoát tay một cái nói ngươi đi xuống trước đi. Thư ký thấy thế cũng không nói nhiều, mà trên đài Lục Trạch, tại một loạt lên tiếng sau, bắt đầu nói đến những người này chuyện quan tâm nhất. Chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, cùng với bí mật khi dễ nhận viên thực tập chờ sự tình, đã báo cảnh sát cho Hoa Bắc quân đội, tin tưởng rất nhanh Hoa Bắc quân đội liền sẽ xử lý tốt chuyện này, nếu như các ngươi còn có bất luận cái gì muốn hỏi thăm sự tình, có thể đến lúc đó đi Hoa Bắc trong quân khu tiến hành hỏi thăm. Lục Trạch như thế lạnh nhạt đáp lại, để cho bọn hắn cả đám đều ngây ngẩn cả người. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Mặt khác, lần này kẻ nháo sự, có mấy người cũng không phải thật sự kẻ nháo sự, chúng ta Cố Thuận Kim đoàn cũng đã xác minh đi ra, là đối phương thu tiền tài mới có thể nói xấu Cố Thuận Kim đoàn đây là thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn bên trong thấp kém cùng không công bình thủ đoạn, ta đã hướng ban ngành liên quan phản hồi. Phía trên chính là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn buổi họp báo. Ông nói âm thanh truyền khắp toàn bộ buổi họp báo mỗi một cái xó xỉnh. Trong hiện trường Lục Vũ Thiên trừng lớn hai mắt, căn bản không dám tin tưởng toàn bộ sự tình lại sẽ như thế xuất hiện truyền ngoặt. Hắn nói dối, hắn làm sao có thể thật sự sẽ tìm nhận được ở nơi nào? Còn có cái gì chứng cứ, yêu cầu hắn đem chứng cứ công bố ra. Lục Vũ Thiên siết chặt nắm đấm, hướng về phía bên người phóng viên nghiến răng nghiến lợi nói. Phóng viên lập tức làm như vậy. Lục Trạch trực tiếp từ chối. Vì bảo hộ người bị hại tư ẩn, chuyện này nếu có cần, có thể tự động đi Hoa Bắc quân đội tiến hành phỏng vấn xin hỏi Lục tổng có phải hay không bởi vì không có chứng cứ, cho nên mới sẽ nói như vậy đâu. Rất nhanh, trực tiếp liền có phóng viên không chút lưu tình dò hỏi. Nhao nhao có phóng viên theo gió, muốn xem chứng cứ. Lục Trạch ánh mắt lập tức liền thấy đang đứng trong đám người, lúc này nhìn thấy tình huống như vậy, mà đáp ý cười lên Lục Vũ Thiên, cùng với đi theo bên người hắn Tần Hạo Kiệt. Chứng cứ đương nhiên là có, lời ta nói không cần thiết lại một lần nữa lần thứ hai, có thể tự động đi Hoa Bắc quân đội tiến hành phỏng vấn. Lục Trạch thái độ rất cường ngạnh, có một ít ký giả khó chịu, còn muốn nói cái gì, nhưng Lục Trạch nói thẳng nếu là không có cùng lần này buổi họp báo nội dung tương quan nghi vấn, lần này buổi họp báo liền đến chỗ này kết thúc. Lời này vừa ra, những người khác dù thế nào không thoải mái, cũng không dám lại tiếp tục khởi xướng đặt câu hỏi. Lục Vũ Thiên mục quang tức giận nhìn chằm chằm Lục Trạch. Hừ, Trang, cứ tiếp tục giả bộ bức. Nhìn một chút hắn bây giờ nói ra như vậy trên sắc mặt có nhiều thần khí, nếu như chờ xuống Hoa Bắc quân đội người nào cũng không có tìm được, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Lục Vũ Thiên nói như vậy lấy, trên sắc mặt liền lộ ra thêm vài phần khinh thị cùng biểu tình đắc ý. Tân Hạo Kiệt nguyên bản còn muốn cùng Lục Vũ Thiên nói cái gì, thế nhưng là ở thời điểm này, tiếng chuông điện thoại di động reo. Tân Hạo Kiệt tâm tình khoái trá nghe uy, lại có sự tình gì? Người đang sốt ruột muốn đi thẳng một mạch, cũng muốn chờ cái này buổi họp báo kết thúc trước tiên a, gấp làm gì, cứu mạng a Tần thiếu gia, ta bây giờ bị quan phương người mang đi, ta rất sợ hãi, quan phương dẫn ta đi có phải hay không là sự tình bại lộ. Lục Trạch bây giờ không phải là đang tại hiện trường sao? Điện thoại di động bên kia truyền đến Cố Thuận Kim đoàn chủ quản cái kia tràn đầy âm thanh khẩn trương. Cái gì? Tân Hạo Kiệt trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ và không thể tin được, đồng thời nhìn chằm chằm trên này, Phong Khinh Vân đạm Lục Trạch, vẫn như cũ hoài nghi đối phương là không phải đang nói đùa với mình. Ngươi có phải hay không cố ý đang nói đùa ta? Làm sao lại có quan phương người tới biệt thự của ta? Tân Hạo Kiệt trong thanh âm lại không tự chủ khẩn trương lên. Lục Vũ Thiên nhìn xem Tân Hạo Kiệt cái dạng này phản ứng cùng lời nói ra, toàn bộ sầm mặt lại cái quỷ gì? Ngươi mẹ nó không phải nói biệt thự của ngươi nhất định sẽ rất an toàn sao? Tân Hạo Kiệt giật giật miệng, vừa định cùng Lục Vũ Thiên nói cái gì, nhưng bên đầu điện thoại kia chủ quản lại không phải gấp đến độ muốn khóc lên. Tần thiếu gia, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ngươi cho ta từng bảo đảm ta sẽ không bị bắt đi, ngươi nói ta bây giờ hẳn là muốn làm sao, ngươi đừng nội. Tân Hạo Kiệt mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mình trên mặt cũng là đầu đầy mồ hôi, ngươi xem một chút xung quanh có hay không có thể phương hướng trốn chạy. Ta nói với ngươi, ngươi nhất định không thể bị bắt được. Ta cũng biết ta. Chủ quản lúc này sắc mặt khó coi, cũng vô cùng hốt hoảng lấy ta lúc đó nguyên bản chính là muốn ngủ, thế nhưng là nghe được tiếng đập cửa, nghe được nói là quan phương nhân viên sau đó, ta lập tức liền muốn trốn chạy. chỉ cần có ngươi tại, bọn hắn chắc chắn không dám chào ta a. Chủ quản ngữ khí tràn đầy cầu khẩn. Tần Hạo Kiệt trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Trở về liền hắn cũng sẽ bị bắt lại. Vừa mới Lục Trạch trên đài cũng đã nói, đã giao cho Hoa Bắc quân đội xử lý, cho nên nếu như hắn trở về, quan phương người cũng sẽ đem chính mình bắt lại. Nhưng bây giờ, Tần Hạo Kiệt không có khả năng trực tiếp cự tuyệt, cho nên liền là an ủi tâm tình của nàng dạng này, ngươi đừng đợi, trước tiên đi theo quan phương nhân viên đi qua đi, ta sẽ rất nhanh tìm người đem ngươi thả ra. Thật sự sao? Thế nhưng là ta. Còn không đợi chủ quản hỏi lại thứ gì, Tần Hạo Kiệt trực tiếp cúp điện thoại. Hắn một mặt nóng nảy nhìn xem trước mặt Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên sắc mặt khó xử. Ngươi mẹ nó không phải nói, chắc chắn sẽ không có sự tình gì sao? Bây giờ đây là có chuyện gì? Lục Vũ Thiên tức giận trừng Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt hoảng đến độ không biết nên nói cái gì tốt. Ta cũng không biết, chuyện gì sẽ chẳng lẽ là ta cái kia không đáng tin cậy ba ba. Tần Hạo Kiệt đột nhiên nghĩ đến hộ vệ của mình bên trong thế nhưng là có cha mình nhắn tuyến. Hơn nữa cha mình trước đây thái độ liền là phi thường kiên định, nhát gan sợ phiền phức hắn căn bản cũng không muốn để cho mình cùng Lục Trạch đối nghịch. Ngươi mẹ nó. Lục Vũ Thiên lập tức hùng hùng hổ hổ đứng lên, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ còn tại trên hợp báo, Lục Vũ Thiên bạo tính khí vừa muốn đi lên, nhìn thấy người chung quanh đều đang nhìn mình, cuối cùng chịu đựng. Cha ngươi đem ngươi cất giấu người sự tình cho tố cáo đi ra. Lục Vũ Thiên nhìn chằm chằm Tần Hạo Kiệt, ánh mắt cũng là muốn giết người bộ dáng. Tần Hạo Kiệt run rẩy lấy ta cũng chỉ là ngờ tới, cụ thể phải chờ ta về nhà hỏi một chút mới biết. Chương 639 chấp mê bất ngộ. Ngươi tốt nhất có thể xử lý tốt chuyện này, nếu không, ngươi đừng nghĩ lấy ta sẽ cứu ngươi. Lục Vũ Thiên híp híp hai mắt, uy hiếp tờ nói, ta biết. Tần Hạo Kiệt sợ hãi cực kỳ, hắn bây giờ chỉ muốn thay đổi vị trí sự chú ý của Lục Vũ Thiên. Ngươi nghe, bây giờ có phóng viên hỏi Lục Trạch trong hôn lễ sự tình. Ta tin tưởng Lục Trạch chắc chắn không có cách nào giải thích rõ, hắn rất nhanh sẽ bị mắng thảm rồi. Tần Hạo Kiệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, để cho Lục Vũ Thiên mục quang chuyển rời đến trên đài đi xem lấy. Lục Vũ Thiên trọng trọng trừng mắt liếc Tần Hạo Kiệt, trong lòng của hắn để ý hơn chính là, Lục Trạch đến cùng phải hay không cái kia đại nhân vật, à, cũng là bởi vì ta tại trong hôn lễ lấy ra cùng ta thực tế kinh tế không phù hợp trình độ tiêu phí, các ngươi liền hoài nghi ta có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tra hỏi phóng viên. Phóng viên trong nháy mắt cảm thấy mình không phải hỏi ra lời, cái trán bưu mồ hôi, nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt. Bởi vì chuyện này bao nhiêu cùng Cố Thuận Kim Đoàn có quan hệ, rất nhiều người đều cho rằng ngài có thể tiêu phí nổi là bởi vì ngài đem Cố Thuận Kim Đoàn cho thế chấp vay mượn tiểu. Lục Trạch liếc mắt nhìn lúc này đã đứng ở phía sau đài nhìn mình Tiết Vọng Sơn. Tiết Vọng Sơn lập tức đi ra, ở phóng viên trong mê hoặc giải thích thân phận của mình sau, thay Lục Trạch đáp lại nói các ngươi quan tâm chuyện này, kỳ thực là không tồn tại, Lục tổng xem như trong trấn Nguyên Soái thủ hạ, là chịu đến trong trấn Nguyên Soái coi trọng cho nên chức nhẫn này cùng dây chuyền cái gì, bộ phận cũng là trong trấn Nguyên Soái xem ở Lục tổng đi theo bên người hắn phân thượng, làm ra đi ra ngoài sự tình. Tiết Vọng Sơn phen này giảng giải, để cho tại chỗ người đều trở nên sôi trào. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng là lại hợp tình hợp lý. Lục Vũ Thiên tính đến nơi này dạng kết quả, cả người đều trừng lớn hai mắt. Thế nào lại là cái dạng này? Lục Vũ Thiên thường thường không thể tin được, thì ra vẫn luôn cho rằng không phải đặc biệt gì trọng yếu quan hệ, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt, thế mà lại làm ra tác dụng lớn như vậy. Tần Hạo Kiệt cũng là sắc mặt trắng bệnh. Không thể nào. Trong trấn Nguyên Soái cùng hắn quan hệ có mật thiết như vậy sao? Làm sao lại ngay cả kết hôn sự tình đều hỗ trợ? Tần Hạo Kiệt một sững sờ nói như vậy lấy, Lục Vũ Thiên đột nhiên nghĩ tới người thần bí kia nói lời, hung tợn trừng mắt liếc Tần Hạo Kiệt. Ngươi mẹ nó, muốn bị ngươi hại chết. Ha ha ha, không phải, đại thiếu gia, ngươi nghe, Lục Trạch tên phế vật kia làm sao lại là cái kia thần bí đại nhân vật đâu? Chẳng qua là trong trấn Nguyên Soái cùng cái kia đại nhân vật có quan hệ, cho nên liền thuận nước dòng thuyền cấp cho Lục Trạch dùng mà thôi. Thật không nghĩ tới Lục Trạch vận khí thế mà lại hảo như vậy. Tần Hạo Kiệt nguyên bản đang bối rối lấy, nhưng là lại nghe được trên đài Lục Trạch giảng giải chính mình cùng đại nhân vật quan hệ sau đó, trên sắc mặt lộ ra đắc ý cùng nụ cười trào phúng. Lục Vũ Thiên lại cười không nổi, vẫn là ánh mắt tức giận trừng Tần Hạo Kiệt. Cái này mẹ nó thì có ích lợi gì? Lục Trạch quan hệ cùng trong trấn Nguyên Soái quan hệ thâm hậu, liền chỉ bằng vào đầu này, ngươi liền cho rằng ngươi đơn giản như vậy biện pháp, Lục Trạch sẽ không tra được sao? Lục Vũ Thiên quay người liền muốn hướng về bên ngoài đi, ta mẹ nó muốn bị ngươi hại chết, xem ra ta với ngươi hợp tác là một lựa chọn sai lầm. Tần Hạo Kiệt siết chặt nắm đấm, nhìn xem trên đài toàn thân trở ra, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng Lục Trạch, ánh mắt phẫn hận, sau đó lập tức đuổi kịp Lục Vũ Thiên. Đại thiếu gia, chờ ta một chút ta, còn xin ngài đàng cho ta một cơ hội. Chúng ta còn có cơ hội đem Lục Trạch làm cho chết. Hai người cứ như vậy rời đi. Chuyện này cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian, đại gia không nghĩ tới toàn bộ sự tình thế mà lại là như thế. Mặc dù có người giễu cợt Lục Trạch căn bản cũng không phải là đại nhân vật, cũng có hợp tác công ty cảm thấy Lục Trạch cùng đại nhân vật không có quan hệ gì, có chút tiếc nuối. Nhưng lại nghĩ tới hắn cùng trong trấn Nguyên Soái có quan hệ, lại thêm Cố Thuận Kim Đoàn, Cố tiểu nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, cho nên cuối cùng cũng không có công ty gì muốn giải trừ hợp tác. Cũng chính bởi vì có một lần này sự kiện, để cho càng nhiều người quen biết Cố Thuận Kim Đoàn. Mà Cố Tiểu cùng Lục Trạch cũng ở đây cái sự tình kết thúc sau đó, đi tới bệnh viện nhìn một chút cái kia thụ hại nữ nhân viên. Phụ nữ biết kết quả cuối cùng chân tướng hiểu rõ, nhìn xem Cố Tiểu cùng Lục Trạch trong mắt đều là vô cùng xúc động cùng cảm kích. Cố Tiểu cùng Lục Trạch đều thổn thức không thôi. Nhưng một bên khác, Lục Vũ Thiên hòa Tần Hạo Kiệt liền hoảng loạn rồi. Tần Hạo Kiệt vội vã đi tới Tần phụ văn phòng bên trong, chất vấn Tần phụ, có phải hay không trợ giúp Lục Trạch? Tần phụ ánh mắt đạm nhiên đúng, là ta giúp hắn, ngươi tại sao có thể dạng này? Cha, ngươi thế nhưng là ta cha ruột a. Ngươi tại sao có thể bẫy ta như vậy? Ta đều là vì tốt cho ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ cho ta sao? Tần Hạo Kiệt đỏ bừng hai mắt, không ngừng mà chất vấn Tần phụ. Tần phụ nhíu mày, ngươi cho rằng ta không muốn? Nhưng mà chúng ta căn bản là đấu không lại hắn, ngươi cũng biết hắn cùng trong trấn nguyên soái quan hệ tâm đầu ý hợp à, chỉ bằng đầu này, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Không. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, còn kém điểm này. Hắn lập tức liền thân bại danh liệt. Tần Hạo Kiệt thống hận nhìn mình chằm chằm, phụ thân là ngươi lựa chọn đứng ở hắn bên này. Con mẹ nó ngươi cứ như vậy bẫy ngươi con của mình. Tần Hạo Kiệt đem Tần phụ văn kiện trên bàn nhao nhao quét xuống trên mặt đất. Ngươi dừng tay. Tần phụ tức giận đến toàn thân phát run, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, liền biết hành động theo cảm tính. Ta đây là vì tốt cho ngươi, vì công ty của chúng ta hảo. Ngươi nếu là tại chấp mê bất ngộ như vậy, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Coi như ta không có ngươi đứa con trai này. Tần Hạo Kiệt trừng lớn hai mắt, khí trên đầu đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng hối hận. Hắn tức giận vung cửa mà đi. Tần Hạo Kiệt đi ở trên đường lớn, dọc theo đường đi cũng là đang mắng mắng liệt cười toe toét. Hắn cùng với hai tên đội viên gặp thoáng qua, bả vai trong lúc vô tình va nhau đụng một hồi, cũng không có lưu ý thêm. Chờ sau đó. Nhưng lúc này, Tần Hạo Kiệt đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng la lên. Cái này mẹ nó ai vậy? Têu người nào a? Tần Hạo Kiệt cực kỳ không nhịn được quay đầu nhìn sang, liền thấy cái kia hai cái đội viên một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đồng thời rất nhanh, hai cái đội viên liền hướng về phía hắn lấy ra giấy chứng nhận. Tần Hạo Kiệt tiên sinh ngài khỏe, bởi vì ngài đề cập tới cô Thuận Kim đoàn chủ quản một chuyện, hiện đem ngài mang đi tiến hành điều tra, còn xin ngài có thể theo chúng ta đi một chuyến. Đội viên nói, Tần Hạo Kiệt trên tay liền đã bị quòng tay cho khoác lên. Không, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta đều không biết các ngươi đang nói cái gì. Mau buông ta ra. Tần Hạo Kiệt không ngừng mà giấy rủa, nhưng cũng không có ý nghĩa, cuối cùng cứ như vậy bị đội viên mang theo rời khỏi nơi này, lên xe cảnh sát đi Hoa Bắc quân đội. Chương 640 Tần Hạo Kiệt bị bắt. Tần Hạo Kiệt dọc theo đường đi đều đang nói chính mình là bị hoan uổng mà nói, nhưng mà tại đối mặt cùng những đội viên này trước mặt, đội viên một câu nói cũng không có để ý tới hắn. Hoa Bắc trong quân khu, Tần Hạo Kiệt nhìn xem cái kia cô Thuận Kim đoàn chủ quản, lúc này liền không nói một lời ngồi ở bên cạnh mình, Tần Hạo Kiệt trong lòng một cái lửa giận. Ngươi mẹ nó, ngươi có phải hay không hướng về phía đội viên mù mấy cái nói linh tinh cái gì? Hắn nâng lên một cước liền đạp tại chủ quản trên thân, nhưng mà rất nhanh liền bị chúng quanh đội viên vội vàng ngăn cản, để cho hắn không có cách nào tại tiếp tục đạp đánh chủ quản. Tỉnh táo, tiến tĩnh. Các đội viên nhao nhao đem bọn hắn hai người tách ra. Chủ quản vẫn là tại cúi đầu, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, Tần Hạo Kiệt hành vi mới vừa rồi tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà cái sau còn tại hùng hùng hổ hổ lấy. Ngươi mẹ nó, ngươi là câm như sao? Làm gì ta tới liền không nói, có phải hay không bị sợ chết? Tần Hạo Kiệt hành vi để cho đội viên rất là khó chịu, không ngừng yêu cầu hắn duy trì yên tĩnh. Cuộc náo kịch này thoạt nhìn là Tần Hạo Kiệt không thể lại tỉnh táo lại bộ dáng. Nhưng lúc này, một mực trầm mặc chủ quản lúc này lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn mang theo vài phần kiên quyết, ngẩng đầu nhìn trước mặt, hẳn là đều tại ngăn lại lấy Tần Hạo Kiệt loại hành vi này, các đội viên ta đều nói, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều phối hợp. Chủ quản một câu nói như vậy, để cho các đội viên cùng Tần Hạo Kiệt cả đám đều yên tĩnh trở lại. Tần Hạo Kiệt cả người đều trợn tròn mắt, mà các đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng lập tức ai vào chỗ nấy, cầm vợ nhìn xem trước mặt chủ quản, bắt đầu hỏi thăm chủ quản sự tình. Tần Hạo Kiệt trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng ngươi, ngươi mẹ nó là có ý gì? Lúc này, ngồi ở đội viên nhìn xem Tần Hạo Kiệt, lại liếc mắt nhìn ánh mắt kiên định chủ quản, cười cười ngượng ngùng, kỳ thực tại ngươi không đến phía trước, hắn còn cái gì cũng không có nói, cho nên cũng sẽ không tồn tại vu hãm các loại sự tình. Tần Hạo Kiệt nghe dạng này đáp án, cả người liền như là bị ngũ lôi oanh đỉnh cùng hoàn toàn không thể tin được bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Không, không nên, bằng không thì các ngươi làm sao biết ta cùng đề cập tới chuyện này? Tần Hạo Kiệt trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt, mang theo chính mình tới đội viên hỏi thăm. Bởi vì chúng ta tra được hắn cùng ngươi trò chuyện ghi chép, ngươi là hắn bị bắt thời điểm cái cuối cùng trò chuyện kết quả người, cho nên chúng ta muốn mời ngươi qua đây tiến hành điều tra, nhưng mà cuối cùng đội viên nói đến đây thì không cần nói nữa. Kết quả cuối cùng cũng không nhất định. Tần Hạo Kiệt tưởng rằng chủ quản đem chính mình đưa ra bán sao, cho nên mới sẽ hướng về phía chủ quản như thế ác ngôn đối mặt. Tần Hạo Kiệt cả người đều tê liệt tầm thường ngồi xuống ghế, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại là chính mình trước tiên bán rẻ chính mình. Chủ quản lúc này cũng là đối với mình tâm ý nguội lạnh, cho nên đem toàn bộ sự tình cùng đi qua nói ra hết. Chủ quản rất nhanh liền bị hình phạt, một lần nữa giam giữ vào ngục giam bên trong, mà Tần Hạo Kiệt lại bởi vì dính líu uy hiếp ở mấy người bồi hình phạt. Nhưng mà chuyện của nơi này còn dính đến Lục Vũ Thiên, nhưng Lục Vũ Thiên là nhân vật nào, cho nên cuối cùng bị giam giữ cũng chỉ có Tần Hạo Kiệt cùng cái kia chủ quản. Lúc này, phòng giam bên trong, Tần Hạo Kiệt nhà tù cùng giam giữ cái kia chủ quản nhà tù ngay tại lẫn nhau đối diện. Tần Hạo Kiệt nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày trong này ngủ, nhìn xem tại đối diện gương mặt an tường lấy chủ quản bộ dáng. Tần Hạo Kiệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng phẫn hận nói, đều tại ngươi. Ngươi mẹ nó cũng không nói gì đi ra ngoài mà nói, ngươi khi đó bày ra cái dạng kia là có ý gì? Làm hại ta cho là ngươi thật sự đem sự tình cho nói xong, bây giờ tốt, đều chơi xong, ngược lại ba ba ta là không thể lại cứ như vậy từ bỏ ta mặc kệ. Ta nhìn ngươi đến lúc đó ai có thể tới cứu ngươi? Tần Hạo Kiệt nghĩ tới điểm này, cả người cũng là phá lên cười, trong giọng nói nhìn vô cùng đắc ý cùng cao hứng. Chủ quản không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là tại An Tĩnh nâng lên giám thị đưa tới đồ ăn, An Tĩnh ăn, thật giống như không có thứ gì nghe cái dạng kia. Ngươi mẹ nó thái độ gì a? Tần Hạo Kiệt không phục, cảm thấy mình nói lời không có tác dụng gì, đánh vào trên đông chính là mềm mại như vậy liên tục cảm giác để cho hắn vô cùng không thoải mái. Cho nên hắn hiện tại có thể làm được, chính là đang không ngừng ý hiệp ở cùng đe dọa chủ quản, để cho trong lòng mình hết giận một điểm. Hừ, xem ra Tần Hạo Kiệt ngươi ở nơi này ở rất tốt ta, đều đến loại này địa phương, thế mà đều vẫn còn khí lực tiếp tục nói như vậy lấy đủ loại nói nhảm. Lúc này, Một thanh âm cắt đứt Tần Hạo Kiệt tức giận khơi thông cảm xúc. Tần Hạo Kiệt nhìn sang, liền thấy một thân mặc ngăn nắp xinh đẹp Lục Vũ Thiên đi đến. "Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ngươi là tới cứu ta ly khai nơi này sao?" Tần Hạo Kiệt trên mặt mang vẻ hưng phấn, tại nhìn đối diện vẫn tại lặng lặng đang ăn cơm nam nhân, trong mắt của hắn liền lộ ra thêm vài phần khinh thị và khinh thường. "Cứu ngươi, mang ngươi ra ngoài. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi lập tức liền bị phán hình, cho nên ngươi nơi nào đều đi không được." Lục Vũ Thiên nhìn xem trước mặt Tần Hạo Kiệt, thân sắc ở giữa mang theo vài phần trào phúng cùng nhìn sâu kiến tầm thường thương hại, nghĩ đến về sau ngươi cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho ngươi chính mình báo thủ, ta đã cảm thấy khá là đáng tiếc a, Lục Trạch Mã bên trên liền muốn thiếu một cái đối thủ cái gì? Tần Hạo Kiệt nắm lấy trước mặt lan can, một mặt không thể tin có ý tứ gì. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi không có cơ hội. Lục Vũ Thiên lánh mắt thấy Tần Hạo Kiệt. Không, không thể nào, đại thiếu gia, tốt xấu ta đi theo bên cạnh ngươi đi lâu như vậy, ngươi làm sao nhịn tâm nhìn ta bị giam đi vào? Tần Hạo Kiệt hai tay duỗi ra đáng tin, khiếp sợ dò hỏi. Liền ngươi? Lục Vũ Thiên hậu lui một bước, không để Tần Hạo Kiệt bắt được chính mình ống quần, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Tự cầu nhiều phúc đi, mặt khác nói cho ngươi một câu, ngươi cái kia lão cha đã tìm được đời tiếp theo gia chủ, ngươi liền vĩnh viễn chờ tại cái này a. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo Kiệt cả người đại não phảng phất bị tạc đánh oanh tạc giống như, ngu ngơ tại chỗ. Mới đời tiếp theo gia chủ? Ở đâu ra mới đời tiếp theo gia chủ? Làm sao lại có? Hắn không phải liền tự mình một đứa con trai sao? Lục Vũ Thiên nhìn thấy Tần Hạo Kiệt dáng vẻ như vậy hạ tràng về sau, cả người đều thần thanh khí sảng thở dài một hơi. Đều do Tần Hạo Kiệt tên phế vật kia, nếu như không phải là bởi vì biện pháp của hắn một chút tác dụng cũng không có, chính mình cũng sẽ không để Hoa Trung Lục gia cũng ít nhiều chịu đến điểm ảnh hưởng, cũng sẽ không để nhiều người như vậy đều biết chú ý Thuận Kim Đoàn. Bất quá bây giờ tốt, hắn thoạt nhìn là mãi mãi cũng không ra được. Người vô dụng, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lục Vũ Thiên tâm hài lòng đủ bưng quả trượng, hướng về trong xe đi vào. Chương 641 người vô dụng. Nhưng mà một bên khác, Tần Hạo Kiệt văn phòng bên trong tới một cái khách không mời mà đến. Người kia là cái người mặc kimono, kiều mỹ dung mạo bên trong, ánh mắt mang theo mấy phần ngoan lệ nữ nhân. Lúc này nàng đứng tại trước mặt Tần Hạo Kiệt, nhìn xem Tần Hạo Kiệt cùng bên người hắn cái kia, cùng Tần Hạo Kiệt giống nhau đến mấy phần gương mặt tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Ngươi chính là như thế đối đãi con trai ruột của ngươi, cứ như vậy để cho hắn trong tủ, chuẩn bị sống hết đời. Tần Hạo Kiệt nhìn xem trước mặt quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, thần sắc có chút kinh ngạc ngươi. Ngươi thế mà trở về? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mọi người của các ngươi là bộ dáng như vậy sao? Bởi vì ta không tại hải tử bên cạnh, liền đối với hải tử loại thái độ này. Nữ nhân không khí nói, lại nhìn xem một bên chưa hề nói một câu nói, tối đầu căn bản cũng không dám thốt một tiếng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng là vì đứa bé này, cho nên đem chúng ta hải tử không để trong lòng. Tần Phụ nghe, vội vàng giải thích ta không có, ta vẫn luôn tại rất tốt bồi dưỡng Thiên Hạo Kiệt, cũng muốn đem Hạo Kiệt giáo dục trưởng thành, nhưng mà, đứa bé kia phát đằng sau xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên bây giờ đặt ở trong ngục giam là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất? Nữ nhân khịt mũi coi thường đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là mắt con vô dụng này. Coi như trước đây có gia tộc của ta nâng đỡ ngươi làm cái này suy nghĩ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, vẫn là tại dậm chân tại chỗ. Các ngươi quốc nhân có câu ngạn ngữ, trẻ con không thể dạy a. Ngươi? Tần Phụ sắc mặt lộ ra mấy phần đỏ bừng, nhịn không được giơ ra ngón tay lên trước mặt nữ nhân, ngươi vừa trở về liền hung hăng chỉ trích ta. Ngươi tại sao không nói ngươi chính mình, đem hải tử đặt ở ta chỗ này, đã nhiều năm như vậy, ngươi có hỏi qua hắn một câu như thế nào sao? Bây giờ là không phải cần dùng đến ta, mới nhớ hải tử qua có hay không hảo. Ngậm miệng. Ngu xuẩn đồ vật. Nữ nhân quỳ lên, toát ra một câu anh đạo thô tục, lại mới dùng có chút cứng ngắc hoa quốc ngôn ngữ tiếp tục nói, ta đó là vì đế quốc sự nghiệp mà hiến thân. Ta tin tưởng ta hải tử sẽ lý giải ta. Hơn nữa ta bây giờ trở về tới, chính là vì cho hắn tốt hơn, đã ngươi không dám cho hải tử báo thủ, dự định từ bỏ hải tử, vậy ta liền tự mình dẫn hắn đi, giúp hắn đối phó cái kia Lục Trạch. Nữ nhân như thế phẫn hận nói xong, xoay người liền rời đi ở đây. Không được. Nạp Mỹ tử. Tần Phụ không hề nghĩ ngợi liền gọi nàng lại, ngươi không thể ảnh hưởng cuộc sống của hắn, ta làm như vậy cũng là vì Hạo Kiệt hảo. Ngươi nếu là thật lại mang theo hắn đi trả thù Lục Trạch, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó người. Hai người các ngươi đều sẽ thua thiệt. An thiệt thòi. Nạp Mỹ tử cười lạnh cười, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Phụ, trong mắt đều là khinh thị, chỉ là một cái địa phương nhỏ bên trong người nước Hoa, có thể như thế nào đối phó ta anh đảo đế quốc? Sau lưng của ta, nhưng là toàn bộ đền thờ. Nữ nhân mặc kệ Tần Phụ tại thế nào gào thét, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Tần Phụ ngã ngồi trên ghế, toàn bộ thần sắc cũng là bất đắc dĩ cùng bất lực. Từ một ngày này sau đó, Tần Phụ công ty vẫn còn tiếp tục vận chuyển, nhưng mà càng nhiều quyền hạn cũng là giao cho mới người nối nghiệp. Mà vài ngày như vậy thời gian bên trong, Cố Thuận Kim đoàn nghiệp vụ cùng hợp tác hạng mục làm lớn ra rất nhiều, cũng làm cho Cố Tiểu cùng Lục Trạch bận rộn. Lại là vài ngày đi qua, một ngày này, Tiết Vọng Sơn vội vã chạy tới trong công ty, trực tiếp tìm được đang ở trong phòng làm việc xử lý văn kiện Lục Trạch. Nhìn xem gấp gáp như vậy lấy Tiết Vọng Sơn, Lục Trạch cùng Cố Tiểu liếc nhau một cái, hiền hòa Tiết Vọng Sơn đi ra ngoài. Công ty an tĩnh trong hành lang. Tiết Vọng Sơn ngữ khí đều là gấp gáp cùng bất an, đại ca, quân đội bên kia xuất hiện đại quy mô loạn lạc, địch nhân đến phạm vào cũng không biết đến cùng là ai truyền đi tin tức, đều nói ngươi cùng cao tầng đều không quan tâm quân đội, những người còn lại căn bản cũng không cần bọn hắn để ở trong lòng, cho nên bọn hắn bây giờ cứ như vậy khởi xướng tiến công. Lục Trạch sắc mặt lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Tiết Vọng Sơn thấy hắn còn không nói chuyện, lại thúc giục một chút trong trấn Nguyên Soái không tại, hiện tại chính là Nguyên Soái, cho nên đại ca, ngươi vẫn là nhanh đi về à, bây giờ tất cả quân khu người liền đang chờ lấy ngươi chủ trì đại cuộc, thay đổi càn khôn a, ta đã biết, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta liền đi qua. Cuối cùng, Lục Trạch gật đầu một cái. Tiết Vọng Sơn nghe xong, cả người đều cao hứng vội vàng đáp ứng, tiếp đó vội vã rời khỏi nơi này. Mà Lục Trạch đây mới là tâm tình có chút ngưng trọng về tới trong văn phòng. Cố Tiểu Không kể từ nhìn thấy Lục Trạch đi ra sau đó, chính mình cũng không có tâm tình tại xử lý văn kiện. Cho nên lúc này, thấy Lục Trạch sau khi trở về, chính là lập tức đứng lên đi qua dò hỏi hắn lần này tìm ngươi, có phải là có chuyện gì hay không muốn ngươi đi xử lý? Là quân khu sự tình sao? Lục Trạch gật đầu một cái. Quả nhiên là bộ dạng này a. Cố Tiểu thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn xem trước mặt Lục Trạch khuôn mặt, nàng nào vào trong ngực của hắn. Lần này, ta cũng nghĩ đi theo ngươi, có thể chứ? Lục Trạch nghe, vừa ôm lấy tay lập tức đem nàng đẩy ra, hai tay nắm lấy bờ vai của nàng, một mặt ngưng trọng nói không thể, lần này đi qua xử lý sự tình sẽ khá nguy hiểm, ta không yên lòng ngươi đi theo. Ngươi có thể đi, vì cái gì ta không thể đi? Cố Tiểu cũng có chút quật cường, rõ ràng hắn đi sau đó, chính mình cũng sẽ rất lo lắng hắn. Cặp mắt của nàng lộ ra mấy phần đỏ bừng. Lục Trạch nhìn xem, trong lòng có chút đau lòng, nhưng trên sắc mặt biểu lộ lại là càng thêm kiên định, ta với ngươi không giống nhau, ta vừa phản tổ lúc chính ở đằng kia, cho nên ta không sợ hơn nữa nơi đó chẳng những có quốc gia khác người, còn có yêu thú cường đại, ta sợ hơi không cẩn thận liền chiếu cố không tốt ngươi. Huống chi, nếu như ngươi cũng muốn đi theo ta đi qua mà nói, Cố Thuận Kim đoàn đâu? Lục Trạch nói một câu nói sau cùng này, để cho Cố Tiểu Nguyên bản ánh mắt kiên định dần dần dao động. Sắc mặt lộ ra thất lạc cảm xúc tốt ta đã biết, ta lại ở chỗ này xử lý dễ Cố Thuận Kim đoàn, chờ ngươi trở về. Chủ yếu nhất vẫn là, Lục Trạch nói đúng, chính mình không có cái gì năng lực, đi nói không chừng cũng chỉ lại là cản trở, tương phản, nếu như ở đây cố gắng đem công ty trở nên mạnh mẽ, về sau liền có thể làm Lục Trạch kiên cường nhất hậu thuẫn. Cố Tiểu trong mắt dần dần lộ ra ánh mắt kiên định, vậy ngươi đi đi, chính ngươi chú ý cho kỹ an toàn, nhất định muốn còn sống trở về. Lục Trạch bị Cố Tiểu cái kia đại nghĩa lâm nhiên quyết tuyệt bộ dáng làm cho tức cười hạo, ta nhất định sẽ còn sống trở về, hơn nữa ta cũng không phải trở về rất lâu, đợi xử lý xong quân khu sự tình sau đó, ta liền sẽ lập tức trở về tới, chậm nhất bất quá một tuần lễ sự tình. A, nhanh như vậy? Cố Tiểu hơi kinh ngạc cùng không tưởng được. Chương 642 chờ ngươi trở về. Nàng vừa mới còn tại trong lòng suy nghĩ, chờ lấy Lục Trạch lần nữa trở về thời điểm, để cho chú ý Thuận Kim đoàn lên cao đến độ cao cao hơn đâu. Đúng à, nhanh lên lời nói hậu tiên trở về, cùng đi công tác không sai biệt lắm thời gian, cho nên ngươi không cần lo lắng như vậy ta. Lục Trạch vừa cười vừa nói, đưa tay ra thay nàng vậy vậy có chút đầu tóc rối bời. Chú ý Tiêu nhìn xem Lục Trạch biểu lộ không giống như là đùa giỡn bộ dáng, cái kia ngay từ đầu có chút bận tâm ý nghĩ mới là triệt để yên tâm. Buổi chiều không đến một điểm thời gian, Lục Trạch liền cưỡi máy bay trực thăng, cùng Tiết Vọng Sơn rời khỏi nơi này. Chú ý Tiêu vẫn luôn đang nhìn đưa hắn. Tốc độ máy bay rất nhanh, không đến thời gian 4 tiếng, quân đội nổi loạn trong trấn nhỏ, thuộc về trong trấn nguyên soái thế lực địa điểm, Lục Trạch liền đã tới địa điểm. Nhưng lúc này, toàn bộ cứ điểm cũng không có bao nhiêu binh lực, tại trong cứ điểm cũng là một chút tàn tật thành viên. Tại trong cắt vàng thỉnh thoảng tràn ngập nghỉ ngơi, hoàn cảnh qua vô cùng không tốt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thương binh sẽ nhiều như thế? Lục Trạch mặt tâm trầm. Tiết Vọng Sơn lập tức hỏi thăm thụ thương binh sĩ, mới rất nhanh đến mức biết, bọn hắn đại bộ phận cũng là đã chúng đánh lén cùng mai phục. Nguyên bản cứ điểm cũng không phải tại địa phương vắng vẻ như vậy, nhưng mà bị địch nhân đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, vì hiểm hộ nguyên bản địa phương thị dân rời đi, mới có thể tại trong trùng vây đột phá. Mà bây giờ, còn có một bộ phận binh sĩ bị vây ở phía trước. Lục Trạch nhanh chóng đổi lại trang bị, liền vội vã hướng về chạy phía trước đi. Tiết Vọng Sơn vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Lúc này, khoảng cách Lục Trạch bọn hắn vị trí trên dưới 20 km một cái tàn phá trong trấn nhỏ. Mấy cái trên thân dính đầy bùn đất binh sĩ, đang một mặt kiên quyết nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, mười mấy người mặc cái này màu đen vũ trang quân đội. Lúc này, bọn hắn mấy người này đang bị người bao quanh, muốn từ trong phá vòng vây độ khó cơ hồ là linh. Tại bao quanh trong đám người của bọn họ, nam nhân cầm đầu buông xuống trong tay xuống ống, một mặt đắc ý dùng đến không quá chính quy phát âm, nói ha ha ha, các ngươi người nước Hoa có phải hay không làm sao đều không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị chúng ta công phá các ngươi cái trấn nhỏ này à, các ngươi cái kia tin cậy mà che chở các ngươi trong trấn nguyên soái đại nhân đâu. Xem các ngươi một chút bây giờ bộ dạng này, đầy bụi đất, còn chết rất nhiều người a. Ngẫm lại xem liền thật sự rất đáng thương. Cái kia nam nhân cầm đầu nói, còn cố ý tiến lên giật giật, cái kia đỏ bừng hai mắt nhìn hắn chằm chằm khuôn mặt, âm thanh càng là nhạo báng nói nhìn một chút nhìn, ngươi bây giờ cái dạng này cũng thật giống cực kỳ một cái chó đất dáng vẻ, khó trách có đôi lời nói hay lắm, người là thế nào, cậu chính là như thế nào, các ngươi người cậu đơn giản một dạng a. Chơi hắn nói, lập tức người chung quanh cũng đều đi theo hắn cười vang đứng lên. Cái kia bị bóp lấy khuôn mặt nam nhân giận, trực tiếp bỏ rơi hắn bóp lấy chính mình khuôn mặt tay, trực tiếp cắn một cái. A. Nam nhân cả kinh, đồng thời móc ra súng lục bên hông chính là hướng về phía đầu của hắn đánh một thương. Trẻ tuổi nam nhân chỉ là kêu đau một tiếng, kèm theo trên đầu chảy ra tiên huyết, ngã trên mặt đất. Các ngươi mới là cậu. Trẻ tuổi sinh mệnh, tại trong gian khổ nói xong câu nói này, mang theo lòng tràn đầy khang bên trong bất khuất, liền như vậy mai danh nhận tích, không còn tồn tại. Té xuống đất bên người nam nhân, đứng một cái đã lớn tuổi rồi một lần nam nhân, ánh mắt của hắn mang theo vài phần đỏ bừng, tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng. Nhưng cuối cùng như thế, té xuống đất nam nhân cái gì đều nghe không thấy. Ngươi mẹ nó. Cái kia trung niên nam nhân tức giận đến một kích động, liền muốn xông đi lên, nhưng vì thế đồng bạn bên cạnh mắt thấy trung niên nam nhân muốn động thủ, vội vàng bắt được. Đại ca đừng xung động. Trên tay hắn có súng, chúng ta đừng xung động. Không thể nhường ngươi nhi tử không công cứ thế mà chết đi. Cũng may mắn là người bên cạnh như vậy chảnh lấy, bởi vì cái kia nam nhân cầm đầu đã một lần nữa đem súng ống giơ lên, đang theo dõi trước mặt cái kia trung niên nam nhân nhìn xem. Nhưng nhìn xem bọn hắn cả đám đều nắm thật chặt trung niên nam nhân bộ dáng, trên mặt lộ ra mấy phần khinh thị nụ cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi người nước Hoa cũng là không sợ chết, cùng tiểu tử này có cốt khí như vậy đâu. Nam nhân một bên nói như vậy lấy, đặt một cước thi thể trên đất. Đối phương cách làm như vậy, càng thêm để cho trung niên nam nhân sắc mặt phẫn nộ, hận không thể muốn xông đi lên đem nam nhân trước mặt giết chết bộ dáng. nhưng đồng bạn của hắn vẫn như cũ ngay tại thật chặt lôi hắn, cho dù bọn họ trên mặt hai mắt đỏ bừng, nhưng người nào cũng không có buông tay cùng xúc động. "Ừ, có chút ý tứ, nếu như đổi thành chúng ta người bên này, chúng ta chắc chắn sẽ không xúc động như vậy cùng trọng tình." Nam nhân kia giễu cợt nói, nhưng nhìn các ngươi như thế trọng tình trọng nghĩa bộ dáng, ta cho các ngươi một cái điều kiện, chỉ cần nói cho chúng ta. Bây giờ trong trấn Nguyên Soái đến cùng là ai, hình dạng ra sao, lại đi nơi nào, chúng ta liền thả các ngươi mấy cái rời đi như thế nào? Phi, ngươi nằm mơ à? Trung niên nam nhân trực tiếp nát một miếng nước bọt, nếu như không phải là bởi vì nam nhân kia khoảng cách có chút xa, nam nhân kia nước bọt có thể liền phun đến trên mặt hắn đi. Nhưng ngay cả như vậy, trung niên nam nhân hành động như vậy vẫn là chọc giận hắn. Hôn trướng. Nam nhân kia nói một câu anh đạo thô tục, trực tiếp lại là nổ súng bắn ở trung niên nam nhân trên đùi. Nô. Nam nhân kêu đau một tiếng, nếu không phải là có đồng bạn thảm thương lấy, liền muốn té lăn trên đất. Hắn chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn chân, tiếp đó lại là ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt nhìn xem, bộ dáng kia hận không thể có thể cùng hắn đánh một trận. Nam nhân cầm đầu trên mặt khiêu khích nụ cười, xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, chính là muốn đánh ta, nhưng lại đánh không chết ta bộ dáng. Thật là có ý tứ a. Thế nhưng là sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho nên a. Đụng. Lại là một thương này đánh vào trung niên nam nhân một cái khác trên đùi. Bây giờ, ta không muốn cùng các ngươi bàn điều kiện. Ta cho các ngươi một phút, nếu như trong vòng một phút các ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta liền đối với nam nhân này nã một phát súng, thẳng đến sau khi hắn chết, ta ngay tại đổi lấy các ngươi trong đó một cái người làm như vậy. Nghĩ đến, các ngươi người nước Hoa trọng tình trọng nghĩa như vậy, nhất định không muốn nhìn xem nam nhân này cứ như vậy bị ta đánh chết ta, các ngươi nhìn rất để ý cái này trung niên nam nhân. Nam nhân cầm đầu nói như vậy chơi, chính là ngửa đầu phá lên cười, tiếng cười nghe để cho người ta cảm thấy rất quái dị cũng không dễ nghe. Thấy bọn hắn cả đám đều vẫn không có người nào nói chuyện, nam nhân kia lại hướng về trung niên nam nhân trên đùi bắn một phát súng, các ngươi đều không phải câm như à. Nói chuyện à, đương nhiên, ngươi cái này lão nam nhân cũng có thể vì tự cứu, nói ra ngươi biết ta nhìn ngươi đại khái đều có hơn 40 tuổi à, còn tại quân đội ở đây làm sự tình, hơn nữa tại nhìn bọn hắn để ý như vậy hình dạng của ngươi, ngươi đối với bọn hắn tới nói, chắc chắn rất trọng yếu à. Chương 643 ta chính là các ngươi muốn tìm người. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn giống như tình nguyện ngươi chết, cũng không muốn bán đứng một cái người đâu, cho nên chỉ cần ngươi đem chúng ta muốn biết sự tình nói với chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi không bị bọn hắn đuổi giết. Nam nhân nói như vậy xong, cả người thần sắc ở giữa đều lộ ra mấy phần bản thân say mê biểu lộ, ngươi nhìn ta điều kiện này thật tốt ta, ngươi không chỉ có thể sống sót, còn có thể vì chúng ta anh đảo đế quốc cống hiến năng lực của ngươi. À, các ngươi anh đảo đế quốc là thứ chó má gì? Ở bên cạnh hắn đồng bạn vẫn là tại thật chặt đỡ lấy hắn, không có người nói lời gì thời điểm, vẫn là trung niên nam nhân vẫn là khinh thường nói như vậy lấy liền các ngươi cũng muốn để chúng ta bán đứng chúng. Ta trong trấn Nguyên Soái, không thể nào, có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp đánh chết chúng ta tính toán. Mặc kệ các ngươi như thế nào giày vò ta, chúng ta cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Trung niên nam nhân càng là như thế hùng dũng nói, thanh âm sau cùng phảng phất là hét ra, để cho đồng bạn bên cạnh nghe vào ta chết đi một cái không sao. Chúng ta chết cũng không cần gấp. Trọng yếu là các ngươi những thứ tà ác này người, mãi mãi cũng không có khả năng nhận được các ngươi mong muốn, ha ha ha. Đụng. Lại là một thương, đánh vào trung niên nam nhân trên đùi. Gấp ba cảm giác đau, để cho hắn nhìn như tiếng cười càn rỡ trong nháy mắt hoàn toàn mà dừng, hơn nữa dù cho người bên cạnh đang không ngừng nắm lấy cánh tay của hắn, đều nhịn không được để cho thân thể của hắn muốn rơi xuống. Nhưng trung niên nam nhân vẫn là chống được, mượn đội hữu cường độ đứng vững vàng cơ thể. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nhìn chằm chằm cái kia có chút thẹn quá thành giận nam nhân, sắc mặt bên trên lần này là đổi lại đắc ý khuôn mặt, phảng phất tại giễu cợt bọn hắn thật sự bất kể như thế nào, cuối cùng đều sẽ thất bại bộ dáng. Hỗn đản. Nam nhân kia tức giận đến lại là hướng về phía hắn mặt khác một đầu đuổi đánh một thương. Trung niên nam nhân vẫn là chịu đựng xong lui kịch liệt đau nhức, đứng thẳng đứng. Đội trưởng, đại ca. Bên người đồng đội cả đám đều lo lắng lại cảm động. Bọn hắn minh bạch vì cái gì trung niên nam nhân còn có thể kiên định như vậy không đến ở dưới nguyên nhân, ngoại trừ không chịu thua, càng là không muốn để cho bọn hắn cũng nhận loại đau nhức này tổn thương. Anh đảo tiểu tử, ngươi có bản lãnh liền đánh ta nã một phát súng a. Hướng về phía hắn một người trung niên làm cái gì? Chúng ta trẻ tuổi thể tráng tốt hơn uy hiểm đỡ a. Cuối cùng, có người không đành lòng nhìn xem hắn cái dạng này, chính là lập tức hướng về phía nam nhân cầm đầu hét lên. Nhưng còn không chờ đến đối phương đáp lại, trung niên nam nhân thì nhịn lấy đau nhức mắng nhiếc nam nhân kia, ngươi có phải hay không đồ đần? Có người cho ngươi chống đỡ, ngươi muốn tìm chết cái kia. Muốn chết chết ở trên chiến trường, chết ở chỗ này, cũng chỉ có ta loại này lão cốt đầu có thể làm. Các ngươi những người tuổi trẻ này không học tốt, đều đang nghĩ cái gì đâu? Thế nhưng là một cái quặng lông a. Đều từng cái ngậm miệng lại, ai cũng không cho phép đang nói chuyện, có nghe hay không? Trung niên nam nhân thấp như vậy gào thét bọn hắn, để cho bọn hắn từng cái hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn. Trung quy là không có ai đang nói cái gì lời nói, nhưng cả đám đều tại dùng lực đỡ lấy nam nhân. Ha ha, nhìn thật sự đoàn kết ta, lại vĩ đại lại xúc động, thế nhưng là có ít người à, kỳ thực chính là vì một chút như vậy nho nhỏ lợi ích, liền đem các ngươi cái địa phương này sự tình cùng tư liệu bán cho chúng ta, thực sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Nam nhân cầm đầu nhìn xem một màn này, chật chật cảm thán. Các ngươi cái kia trong trấn Nguyên Soái đến bây giờ đều không có xuất hiện, các ngươi nói, hắn có phải hay không một cái rùa đen rút đầu? Nói không chừng sớm đã đem các ngươi mấy người như vậy từ bỏ a. Nam nhân cầm đầu nói, phá lên cười, chung quanh hắn đồng bạn cũng là đi theo cười ha ha lấy, nghe bị bao vây mấy người như vậy, ánh mắt tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Ha ha, xem bọn hắn cái dạng này, là không tán đồng chúng ta nói lời a, thế nhưng là ta nói cũng là sự thật a, ngươi nhìn ta đều mở mấy phát, nhưng mà không có bất kỳ ai đi ra cứu các ngươi. Các ngươi không phải người đã chết vẫn là người nào, các ngươi trong trấn Nguyên Soái chính là rùa đen rút đầu. Còn uổng cho các ngươi cả đám đều như thế thay hắn suy nghĩ, thật là quá uổng phí. Nam nhân cầm đầu một bên giễu cợt nói, một bên lại lần nữa giơ súng lục lên, lần này nhắm ngay, là trung niên nam nhân tim vị trí gặp lại, đồng đội của ngươi đều đang đợi lấy cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Đụng. Trung niên nam nhân lập tức nhắm hai mắt lại. Trong lòng của hắn lúc này nghĩ là không cam tâm cùng bất đắc dĩ. Nhưng tại một thương này phát ra đồng thời, còn có một thương vang lên. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mắt thấy đạn muốn đánh tại trung niên nam nhân trên thân thời điểm, mặt khác một quả từ bên trái bay ra ngoài đạn lập tức đánh trúng viên đạn kia, cả hai cường độ chống đỡ. Để cho một cái khác đạn bị mang rời khỏi quy tích, hơn nữa rơi vào cách đó không xa tàn viên bên trên. Là ai? Người chung quanh lập tức kinh hãi, nam nhân cầm đầu lập tức về đơn vị, cầm lấy một bên súng trường kiểm tra tình huống chung quanh. Nhưng mà tại bọn hắn nhìn thời điểm, cũng chỉ thấy được có một cái cao lớn bóng người, khuất bóng mà đứng tại tiền phương của bọn hắn, để cho bọn hắn ai cũng thấy không rõ khuôn mặt. Trên tay hắn đang cầm lấy một cây súng lục, trên lưng mơ hồ nhìn ra được đeo một cây trường kiếm. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Lục Trạch nhếch miệng lên đường cong, đám người kia trong lúc nhất thời cả đám đều còn chưa phản ứng kịp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Trạch cũng đã nhanh chóng vào tới, thân ảnh kia liền như là thoáng hiện tầm thường trôi dạt đến bên cạnh của bọn hắn, để cho bọn hắn cả đám đều chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền đã tại từng tiếng trong thương bị đánh trúng, sau đó kết thúc bọn hắn cái này ngắn ngủi một đời. Nam nhân cầm đầu lúc này cũng rốt cuộc kịp phản ứng nguy hiểm, lập tức lớn tiếng gào lên nhanh, tiến hành phòng bị. Đừng để đối phương mở ra tới. Hôn trướng. Vì cái gì người kia sẽ mạnh như vậy, cái tốc độ này còn là người sao? Giữa bọn hắn có người bắt đầu tiến hành phòng bị cùng che giấu mình. Thế nhưng chút tiến hành chỗ tối người nổ súng, từng cái nổ súng đều không có đánh trúng người, liền trực tiếp chết ở nơi đó. Nguyên bản bị bao vây lấy mấy người, thấy được cái thân ảnh kia xuất hiện sau đó, tâm tình của bọn hắn cũng là lộ ra kích động cùng nét mặt hưng phấn. Là trong trấn Nguyên Soái. Trong trấn Nguyên Soái tới. Các huynh đệ, tiến hành phản kích a. Bọn hắn lập tức cầm lấy trên người mình thương, trợ giúp Lục Trạch cùng một chỗ giải quyết những địch nhân kia. Còn thừa lại một người tại chống đỡ đỡ muốn ngã nhào trên đất cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động tốt, ngươi cũng nhanh đi giúp trong trấn Nguyên Soái a. Chúng ta có thể trốn. Ta cũng sẽ không kéo các ngươi lui về phía sau. Hắn trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn xem bọn hắn cả đám đều kích động như vậy bộ dáng, vội vàng thúc giục bên người người trẻ tuổi. "Hảo, đội trưởng, vậy ta liền đi qua hỗ trợ. Chính ngài chú ý một chút ta." Chương 644 cầu người thả ta. Người kia nhìn mới chừng 20, trên mặt có một đạo máu đỏ vết sẹo, gặp lại trưởng lớp kia liên tục xác nhận cùng gật đầu về sau, liền lập tức đi theo vọt vào hỗn loạn chiến trường. Toàn bộ chiến trường đạn bay tứ tung, vô cùng nguy hiểm, nhưng Lục Trạch lại giống cá bơi phải thủy, tại đánh trong khe tiến hành tuyệt đối phản kích. Cái kia nam nhân cầm đầu nhìn xem cả cục diện đều hiện ra trạng thái như vậy, thầm mắng một tiếng anh đạo thô tục đừng đánh nữa. Chúng ta nhanh chóng rút lui. Ngược lại mục đích của hắn chính là muốn biết Hoa Quốc trong trấn Nguyên Soái đến cùng là ai, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bây giờ đã biết không sai biệt lắm, cho nên một cách tự nhiên là muốn rút lui. Bởi vì tại ngoại giới cũng không có người thật sự biết rõ Lục Trạch thực lực đến cùng là thế nào, cũng không biết hắn đến cùng dáng dấp như thế nào. Bởi vì tới gần địch nhân của hắn cũng đã chết, chỉ còn lại những cái kia xa xa thấy được vài lần liền chạy trốn người, nói cho bọn hắn trong trấn Nguyên Soái đến cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Cho nên lúc này, cái kia nam nhân cầm đầu sắc mặt ở giữa cũng là vô cùng nghiêm trọng, hắn vừa mới gọi như vậy hô hào, những đội hữu kia muốn trốn chạy. Thế nhưng là căn bản là không ai có thể chạy đi đến bên cạnh mình, liền ngao nhau bị trong trấn Nguyên Soái giết chết, hay là bị những người khác đánh trúng bỏ mình. Mắt thấy tràng diện càng ngày càng ở thế yếu, nam nhân cầm đầu lại là thầm mắng một tiếng, quay người liền rời đi ở đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình vừa chạy không có mấy bước, liền bị người cho vấp ngã xuống đất bên trên. Ai u? Cái nào quy tôn tử thi thể? Nam nhân cầm đầu đang vô cùng lo lắng muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng căn bản đứng không dậy nổi. Bắp đùi của hắn bị người cho ôm thật chặt. Đương nhiên là ngươi Hoa Quốc gia gia. Tiểu tôn tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này chính là ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi chỗ. Nam nhân cầm đầu túi lầu xuống, liền thấy ôm mình chân người, chính là cái kia trung niên nam nhân. Cho dù hắn sắc mặt nhẫn nhịn thụ lấy kịch liệt đau nhức, nhưng khi hắn nói ra những lời này đến, trên sắc mặt lộ ra kích động cùng nét mặt hưng phấn. Lúc này, hai chân của hắn bởi vì vừa mới dùng để cưỡng ép trượt chân nam nhân cầm đầu, cũng sớm đã máu me đồng địa, cắn chặt răng cũng đã tại đổ máu. Cái kia giữ tợn hai mắt để cho người ta nhìn, cũng chỉ cảm thấy tựa như từ địa ngục bỏ ra tới cảm giác đồng dạng, làm cho người phát ra từ nội tâm run rẩy. Ngươi cái phong lão đầu, nhanh chóng buông tay cho ta, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam nhân dùng sức muốn đem chân của mình cho rút ra, cũng không tế tại chuyện, cho nên hắn lấy ra súng của mình, nhắm ngay lớp trưởng. Ta cho ngươi thêm 3 giây thời gian, ngươi nếu là không muốn sống mà nói, ta bây giờ liền thành toàn ngươi. Lớp trưởng nhìn xem cái kia chính đối chính mình đen tui họng súng, tràn đầy tiên huyết miệng lộ ra khinh thị cùng xem thường nụ cười, hắn tại giữ tợn lớn tiếng gào thét. Ha ha ha, vậy ngươi liền nổ súng bắn chết ta à? Ngươi đem nhi tử ta giết chết, lại muốn an toàn rời đi chúng ta ở đây. Ngươi nằm mơ a. Các ngươi mau tới a. Muôn ngàn lần không thể đủ bị cái này tiểu tôn tử rời khỏi nơi này. Người chung quanh lại đều rết đỏ cả mắt, đang không ngừng nghe được đội trưởng tiếng gào thời điểm, đều có chút ngậm bứt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Lục Trạch lúc này đã nhìn sang, nhìn thấy cái kia họng súng chính đối người đội trưởng kia thời điểm, con ngươi trong lúc nhất thời đột nhiên cấm co vào. Lục Trạch vội vàng tiến lên. Đụng. Nhưng hắn tốc độ dù thế nào nhanh, như thế nào có thể nhanh qua cái kia chính đối đầu họng súng đâu? Một tiếng vang lanh lảnh, hết thảy đều phảng phất thả chậm động tác. Lục Trạch cứ như vậy trơ mắt nhìn người đội trưởng kia đổ thẳng tắp hướng về sau lưng ngã xuống. Hắn chính là muốn tiến lên xem đội trưởng kia, nhưng mà còn không có rời một bước, lại thấy được đội trưởng tay chính trực chỉ vào cái kia phía trước. Lục Trạch theo ánh mắt nhìn sang, liền vừa vặn thấy được cái kia nam nhân cầm đầu đang nhanh chóng hướng về chạy phía trước đi. Hắn làm sao có thể mau thả qua nam nhân này? Cho nên Lục Trạch thật nhanh, ba bước đồng thời làm hai bước, kéo khoảng cách gần lại một giây sau, hắn bằng vào cường độ nhảy dựng lên, một cước đá vào nam nhân kia trên lưng. Lực xung kích cực lớn để cho nam nhân kia ngã trên mặt đất, cùng thổ địa cẩn thận dán vào, quả thực là rất lâu đều không đứng lên. Nhưng trong lúc hắn vừa vặn lúc bò dậy, Lục Trạch liền đã đứng ở trước mặt hắn. Cái kia cao lớn bóng tối che cản trước mặt hắn mãnh liệt thái dương, nhưng cũng để cho hắn thấy rõ, một cây súng lục đang chống đỡ ở trước mặt hắn. "Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta trên có già dưới có trẻ, sở dĩ sẽ tới ở đây làm, cũng bất quá là muốn kiếm miếng cơm ăn." Nam nhân cầm đầu lúc này đã biết chính mình cũng không lui lại có thể nói, lại thêm Lục Trạch cũng sớm đã để cho sâu trong nội tâm của hắn, khắc sâu nhận thức đến, chính mình cùng võ lực của hắn chênh lệch phi thường lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên cũng chỉ có nhận sai đầu hàng, một con đường này. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. "Nói cho ta biết, là ai đem ta không ở nơi này tin tức nói cho các ngươi biết? Ta nếu là lời nói ra, ngươi có phải hay không liền nguyện ý thả ta rời đi?" Nam nhân khẩn trương khuôn mặt, hoảng sợ hỏi đến Lục Trạch. "Không có nói, ngươi bây giờ liền phải chết." Lục Trạch đạm mạc nói. Nam tử nghe vậy, nuốt nước miếng một cái, hắn còn nghĩ mạng sống a. "Là một cái gọi Mạc Hoàng người bán cho tình báo của chúng ta, các ngươi điều tra một chút hẳn là có thể tra được, có thể hay không để cho ta không thể." Lục Trạch chờ hắn sau khi nói xong, chỉ là lạnh lùng hướng về phía đứng ở bên cạnh mình mấy người đồng bạn phân phó đem hắn mang về. Người chung quanh lập tức thi hành, cũng không để ý nam nhân kia đến cùng còn thế nào gào thét, Lục Trạch vội vàng trở lại té xuống đất đội trưởng bên cạnh. Lúc này, trung niên nam nhân đầu đầy cũng là tiên huyết, cái kia ôm tuổi nhỏ của hắn người, khóc đến hai mắt đỏ bừng. "Ô, cũng là lỗi của ta, nếu như ta lúc đầu không có thật sự đem một mình ngươi để ở chỗ này mà nói, đội trưởng ngươi sẽ không phải chết." "Cũng là lỗi của ta, cũng là ta quá ngu." Đội trưởng miệng một mực tại động lên, giống như muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng là lại nhịn được, chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, liền thấy Lục Trạch đã đứng tại bên cạnh mình. Hắn lập tức gương mặt nước mắt nhìn xem trước mặt Lục Trạch, thần sắc vô cùng bất lực trong trấn nguyên soái, làm sao bây giờ? "Cũng là lỗi của ta, ta lúc đầu liền không phải rời đi bên người hắn nói như vậy không chắc, cái kia ngăn chặn người chính là ta, cũng sẽ không là đội trưởng rồi, đội trưởng đối với chúng ta hảo như vậy, liền xem như thân chúng nhiều thương cũng không nguyện ý để chúng ta thụ thương, thế nhưng là vì để cho chúng ta diệt những người ngoài kia, nói cái gì vì không kéo chúng ta chân sau, ta đã sớm liền hẳn phải biết, đội trưởng thống khổ như vậy, làm sao có thể thật sự có thể một người chiếu cố mình." Chương 645 ta lúc nào đáp ứng. Lục Trạch nhìn xem nam nhân cẩn thận nắm lấy đội trưởng tay, trên mặt khóc đến nước mũi cùng nước mắt đều xen lẫn trong cùng một chỗ, thế nhưng là không thèm để ý chút nào hình tượng, chỉ là một vị đang tự trách. "Chuyện này không trách ngươi." Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, tại nhìn đội trưởng kia thời điểm, liền phát hiện đội trưởng kia nhìn mình, nhãn thần thông lóe lên. Tâm tình của bọn hắn đều vô cùng trầm trọng, bọn hắn đều hiểu, đội trưởng đây là tại hồi quang phản chiếu. Trong trấn nguyên soái, người kia không có để cho hắn đào tẩu a. Nội gian biết là người nào sao? Đội trưởng nói câu nói đầu tiên là cái này. Lục Trạch trong lòng có chút xúc động, sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Đội trưởng thở dài một hơi vậy. "Vậy là tốt rồi." Hắn nói chỉ là hai câu nói như vậy, cũng đã xài hết hắn rất nhiều khí lực như thế, sau khi nói xong lại là nôn thật nhiều tiên huyết. "Đội trưởng." Trung quanh vây lại đồng bạn, cùng với cái kia bên người trẻ tuổi đều đau đớn gào thét một tiếng. Nhưng đội trưởng thật giống như cái gì đều nghe không thấy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Lục Trạch đến gần đội trưởng, âm thanh mang theo vài phần âm thanh khàn khàn: "Ngươi yên tâm, tất nhiên ta tới, quân đội liền an toàn. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Xin đem thi thể của ta, cùng ta, con của ta đặt chung một chỗ." Đội trưởng lời nói ra vô cùng nhẹ, người chung quanh đều nghe không rõ ràng, nhưng Lục Trạch lại nghe được thanh thanh biết. Ngay cả như vậy, đội trưởng nổ ra tiên huyết thì càng nhiều. "Còn có, ta, nữ nhi của ta, mời ngươi giúp ta chiếu cố một chút, đừng để nàng quá cảm thấy mình không tốt." Đội trưởng Đức Quãng cuối cùng đang kiên trì nói xong một câu nói như vậy sau, hai mắt rốt cục giải tán, cái kia đặt ở tay của người tuổi trẻ vô lực trượt, đồng thời hai mắt cũng nhắm lại. "Hảo, ngươi yên tâm đi thôi, ta hội an đưa hảo nàng." Lục Trạch nhìn xem khỏe miệng tựa hồ mang theo thỏa mãn rời đi trung niên nam nhân, tâm tình vô cùng trầm trọng, trong lời nói lại là vô cùng trịnh trọng đáp ứng như vậy. Người trẻ tuổi đau đớn hô lớn một tiếng, nhưng mà người đã chết cũng lại không nghe được. Kèm theo hắn trầm thống trong tiếng khóc, chung quanh mấy cái đồng đội đều cúi đầu tưởng niệm. Về tới trong doanh địa, Lục Trạch rất nhanh liền gặp được cái kia gọi Chí Luân người. Kẻ xâm nhập kia miêu tả bộ dáng cơ bản không có cái gì khác biệt. Lúc này, Chí Luân nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Lục Trạch, sắc mặt vô cùng gấp gáp. "Cái kia, trong trấn nguyên soái ngài khỏe, xin hỏi ngài tìm ta nhưng có sự tình gì sao?" Chí Luân trong lòng vô cùng hoảng, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Nhưng cho dù như thế, vẫn là treo lên Lục Trạch theo dõi hắn hành vi phía dưới, ngồi ở Lục Trạch trước mặt. Đợi một hồi lâu còn không thấy chạm đất Trạch tra hỏi, liền bứt rứt bất an, ngồi như châm hạng chốt mở miệng trước hỏi hắn. Ngươi không biết ta tìm ngươi làm cái gì?" Lục Trạch cười lạnh cười, sau đó nói ra mà nói, để cho Chí Luân sắc mặt đại biến: "Nhưng ngươi biết những cái kia anh đảo người, là ngươi đem tin tức bán cho bọn hắn." Đây là một câu trần thuật, mà không phải nghi vấn. Chí Luân sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy trong trấn nguyên soái. "Trong trấn nguyên soái ngươi đang nói cái gì a?" "Ta ai cũng không biết ta." "Tin tức gì? Người này ngươi không biết?" Lục Trạch cười lạnh, đứng lên đem một mực tại màn cửa sau cản trở người cho kéo ra. Cung Bản Hoa Nam ngồi ở trên ghế, bị trói lấy bộ dáng lập tức xuất hiện tại trước mặt Chí Luân. Chí Luân sắc mặt biến phải càng thêm tái nhợt. "Ta thật sự không biết hắn, trong trấn nguyên soái, ta nhất định là bị hoan uổng." "Hôn trướng, giảo hoạt người nước Hoa, ngươi so trước đó những người kia phế vật nhiều." Cung Bản Hoa Nam nghe xong, lập tức chửi ầm lên. "Chính là ngươi chống cự không nổi dụ hoặc, sau khi chúng ta ra một thứ điều kiện, chủ động đem tin tức nói cho chúng ta. ta nhưng không có oan của ngươi. Mặc dù ta không có cụ thể nghe được ngươi cũng nói cái gì, nhưng mà ta xem rõ ràng. Ta. Chí Luân nhìn xem Lục Trạch thần sắc càng ngày càng băng lãnh bộ dáng, cả người rốt cục không chịu nổi bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trong trấn Nguyên Soái, ta thật sự bị oan uổng, răng rác. Khi Chí Luân câu nói này sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp bẻ gãy tay của hắn, đồng thời đạm mạc nói: "Ngươi hôm nay nếu là không đem chuyện nói hết ra, ta sẽ không nhường ngươi đi ra." Chí Luân một câu nói cũng không dám phản bác nữa cái gì, hai chân mềm nhũn lập tức liền quỳ trên mặt đất. Trong trấn Nguyên Soái, ta đều nói xong mà nói, ngài có hay không có thể xem ở ta biết sai rồi phân thượng, khoan dung ta phía trước phạm sai, có. Có thể chứ? Chí Luân một bên nói như vậy lấy, vừa đem những gì mình biết sự tình nói ra hết, sau đó lại nhìn xem Lục Trạch Việt tới càng lạnh nhạt hơn bộ dáng. Chí Luân quỳ gối lấy bỏ tới Lục Trạch bên người, nắm thật chặt Lục Trạch khố cước, kêu khóc nói: "Van cầu ngươi, ta thật sự biết lỗi rồi, ngài xem ở ta như vậy thành thật phân thượng, xem ở ta tại trong quân khu làm lâu như vậy sự tình, coi như không có công lao cũng có khổ lao à, không muốn đem ta cho phán lấy cái chết hình." Lục Trạch sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, một câu nói đều không nói, cứ như vậy lôi hắn rời khỏi phòng bên trong. Chiến sĩ đã chết nhóm an táng chỗ, Lục Trạch đem cung bản Nam Hoa cùng Chí Luân đều đặt ở trước phần mộ. Lúc này có rất nhiều các chiến sĩ nhìn xem cái tia tối trước mặt hai người, sắc mặt ở giữa cũng là lộ ra biểu tình tức giận. Lục Trạch cầm thương chỉ vào hai người bọn họ đầu. Cung bản Hoa Nam đến bây giờ đều còn tại lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà khi nhìn đến Lục Trạch họng súng nhắm ngay sau này mình, có loại cảm giác bị chơi xỏ, mà phẫn nộ bạc cả. Các ngươi những người này là không phải cố ý. Trong trấn Nguyên Soái, người bên ngoài thỉnh thoảng đều nói ngươi hết lòng tuân thủ cam kết sao? Vì cái gì ngươi rõ ràng đáp ứng thả ta? Vì cái gì còn đối với ta như vậy? Lục Trạch cười lạnh cười thả ngươi. Ta lúc nào đáp ứng? Ngươi? Ta? Cung bản Hoa Nam lúc này mới nhớ tới, Lục Trạch đúng là thật sự không có đã đáp ứng chính mình chuyện này. Chí Luân vẫn luôn đang cầu xin tha lấy. Trong trấn Nguyên Soái, ta thật sự biết lỗi rồi, ta có lỗi với những chiến sĩ đã chết kia, ta nguyện ý từ nay về sau vì bọn họ chu tội, ngài liền để ta dùng ta quãng đời còn lại tới chuộc tội được không? Ta thật sự biết lỗi rồi. Lục Trạch đáy mắt áp chế mấy phần tức giận, không có trả lời hai người bọn họ nói lời, mà là lớn tiếng tuyên cáo: hôm nay chúng ta liền dùng bọn hắn cái này một cái kẻ xâm lấn thủ cấp cùng phản đồ đầu, ta an ủi chúng ta mới hy sinh anh hùng. Dứt lời, tiếng súng vang lên, một mực vang dội rất lâu, mới từ khôi phục bình tĩnh. Cái kia hai cái quỳ gối trước phần mộ cơ thể, tràn đầy đạn, trừng lớn hai mắt ngã trên mặt đất. Những chiến sĩ kia nhóm ai cũng không có muốn ly khai nơi này, cả đám đều còn đứng ở tại chỗ, túi đầu. Bọn hắn đều tại phúng viếng lấy, thương tiếc lấy. Chương 646 nhào nhào giải ước. Lục Trạch cũng như thế đứng nghiêm ở nơi đó, thậm chí cũng không biết đứng bao lâu, đợi đến đám người tản đi thời điểm, nghe được nhỏ giọng khóc thút thít âm thanh, mới là lấy lại tinh thần, thời gian đã qua rất lâu. Mà khóc thầm người, chính là một người dáng dấp vừa mới trưởng thành nữ hải. Bên cạnh nàng đứng hai cái chiến sĩ. Lục Trạch đầu mối cô bé kia, mặt mũi của nàng cùng chết đi đội trưởng cùng hiểu rõ cùng giống nhau đến mấy phần. Hắn nhớ tới đội trưởng sau cùng di ngôn. Tại nhìn nữ hải kia khóc đỏ lên hai mắt, trên tay cầm lấy kia một trang giấy kia khăn cũng đã không thể tại tiếp tục lau sạch lấy nước mắt, nhưng lại không thể không dùng bộ dáng, cầm trên người mình khăn tay, đưa tới trước mặt của nàng. Cảm tạ. Thiếu nữ ngẩn người, âm thanh dù cho có chút nghẹn ngào, nhưng cũng vẫn rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Ngươi là vị đội trưởng kia nữ như sao? Lục Trạch nghĩ hỏi thăm. Thiếu nữ kia nghe nam nhân trước mặt hỏi tên của cha mình, gật đầu một cái: đúng vậy, ta không nghĩ tới, cuối cùng hai người bọn họ cũng rời đi như vậy ta. Nếu như ta có thể tại cường đại một điểm, cũng có thể trợ giúp bọn hắn một chút. Nữ hải tự mình như thế khóc nói, trong thanh âm tràn đầy tự trách. Lục Trạch cũng không biết phải làm như thế nào an ủi nàng. Một bên hai mắt có chút đỏ bừng chiến sĩ, liền đem thiếu nữ thân phận cùng Lục Trạch nói một chút. Nàng là đội trưởng quả phụ, Lương Vũ Tình. Là phụ trách hậu cần trị liệu, Lương gia bây giờ lại chỉ có một mình nàng. Hai người trong miệng nói ra như vậy mà nói, càng làm cho Lục Trạch âm thầm siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải là bởi vì lần này có nội gian tình huống xuất hiện, nữ hải tử này cũng sẽ không trở thành bộ dáng này a. Lục Trạch hận không thể còn muốn đang cấp trí vòng thi thể lại đến nhiều mấy phát, nhưng hậu quả như vậy căn bản là không có cách nào giải trừ trong lòng mình không vui, cho nên cuối cùng cách làm chính là âm thầm quyết định, để cho người ta nghiêm khắc xử lý làm phản kết quả. Đợi đến hai vị chiến sĩ rời đi về sau, Lục Trạch bồi tiếp Lương Vũ Tình ngồi ở phần mộ phụ cận trên ghế. Đối phương còn tại nhỏ giọng thúc thiết: người kế tiếp, nhưng còn có tính toán gì sao? Lục Trạch nhớ tới Lương đội trưởng giao phó, cho nên liền là như thế tính thăm dò hỏi một chút. Không biết. Lương Vũ Tình trực tiếp thút thít nói ra ý nghĩ của mình: ta không muốn lại tiếp tục tại hậu cần làm sự tình. Ân. Vậy ngươi đây là muốn? Lục Trạch nghe được nàng nói ra như vậy lời nói, cả người sắc mặt ở giữa đều lộ ra mấy phần bất ngờ biểu lộ: vậy ngươi kế tiếp là muốn rời đi binh sĩ sao? Rời đi binh sĩ cũng là thật bình thường sự tình à, dù sao chắc chắn không có khả năng thật sự để cho Lương gia huyết mạch cứ như vậy không còn. Lương Vũ Tình lại lắc đầu, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt chính là vô cùng kiên định biểu lộ. Đồng thời Lương Vũ Tình lời nói ra cũng là để cho Lục Trạch ngoài ý muốn. Ta muốn đi chiến trường. Mặc dù ta chỉ là hoàng cấp thực lực, nhưng cũng có thể làm một chút ta có thể làm chuyện. Lương Vũ Tình lời nói ra vô cùng kiên định, hơn nữa nhìn xem cái biểu tình kia, căn bản không phải tiểu nữ hài quá ra hồi nháo cảm giác, nhìn vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Người xác định, có thể tại hậu cần cũng đã là rất tốt, bây giờ lại còn muốn lên chiến trường, điểm này để cho Lục Trạch là không nghĩ tới, điểm trọng yếu nhất là, Lương Vũ Tình là Lương gia huyết mạch duy nhất, cho nên nàng quyết định như vậy, nếu như về sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong nhà ngươi, không phải cũng liền chỉ còn lại một mình ngươi sao? Lục Trạch không muốn để cho Lương Vũ Tình hối hận tự làm ra quyết định, cho nên liền một mặt nghiêm túc hỏi đến chính nàng cách làm. Lương Vũ Tình thái độ rất kiên định, gật đầu một cái không tệ, cũng là bởi vì trong nhà của ta bây giờ chỉ còn lại ta một người, tất nhiên bọn họ đều là chết ở trên chiến trường, ta như thế nào có thể sẽ giống như bọn hắn tham sống sợ chết. Nhìn xem Lục Trạch liên tục do dự bộ dáng, Lương Vũ Tình tiếp tục nói, ta nói cũng là ta đã quyết định rồi, hơn nữa sẽ không cải biến chủ ý, cho nên, thỉnh trong trấn Nguyên Soái ngài an bài ta đi. Ta sẽ kiên định không thay đổi, dọc theo hy vọng cùng tín ngưỡng của ta đi xuống. Nếu như có thể sống sót, nhìn thấy quân đội an bình một ngày kia, như vậy chính mình cũng coi như là hoàn thành lương gia tâm nguyện. Cha và ca ca không thể tiếp tục hoàn thành sự tình, liền giao cho ta đi làm đi. Lương Vũ Tình gương mặt thành khẩn cùng nghiêm túc. Cũng chính bởi vì cái dạng này, để cho Lục Trạch hít sâu một hơi, không thể không gật đầu nói hảo, đã như vậy ngươi liền đi đi, ta sẽ thay ngươi an bài tốt nhân thủ, cho ngươi tiến hành rèn luyện cùng thực hành, tận khả năng cam đoan ngươi đến tiền tuyến sau an toàn tính mạng tốt, cảm tạ trong trấn Nguyên Soái. Lương Vũ Tình một mặt cảm kích, đứng lên, đối với Lục Trạch hành một cái quân sự cúi chào, mới là quay người rời đi phân mộ. Lục Trạch nhìn xem phía trước đám kia mộ bia bên trong, Lương đội trưởng cùng hiểu rõ cùng phần mộ cũng tại bên trong, tâm tình của hắn có chút ít nhiều phức tạp. Hai vị tiên liệt, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tốt nàng. Lục Trạch hướng về phía mộ bia nhóm làm một chú mục lễ, sau đó quay người cũng rời khỏi nơi này. Quân đội thoáng có chút nổi loạn sự tình, còn kém không nhiều chỗ lý hảo, còn lại chính là tại xử lý nội bộ ưu hóa vấn đề, tránh lại xuất hiện chuyện như vậy. Mà cùng lúc đó, ở xa Trùng Thiên Thành, Cố Tiểu nhìn mình trước mặt hợp đồng, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị Hoa Trung Lục gia đang hướng Thiên Thành thế lực trực tiếp thu mua hợp tác phương sự tình. Bọn hắn dạng này áp bách chú ý Thuận Kim Đoàn, để cho Cố Tiểu rất là đau đầu. Càng có thậm chí, bởi vì thấy được Lục Vũ Thiên ném đi ra giá cao cành ô liu, những nguyên bản vốn đã cùng bọn hắn kia hợp tác công ty, nhao nhao phái đại biểu tới tiến hành trêu chọc, muốn giải trừ hiệp ước. Thư ký cùng Cố Tiểu đều vội vàng có chút sức đầu mẹ chán. Cố Tiểu rất rõ ràng Lục Vũ Thiên cách làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, dù sao Lục Trạch vừa trở về quân đội không bao lâu, Lục Vũ Thiên nhận được phong thanh, bắt đầu vì khó khăn nàng, hơn nữa còn lớn tiếng nói, có khả năng Lục Trạch sẽ ở quân đội bên ngoài bỏ mình. Dù sao khoảng cách Lục Trạch rời đi thời điểm đều đã qua 3 ngày, Lục Trạch bên kia tin tức gì cũng không có chuyển đến, cái này liền để cái kia Lưu Nôn Phỉ ngữ giống như là được chứng minh, cũng liền đem đưa đến có một bộ phận là hướng về phía Lục Trạch là trong trấn Nguyên Soái thủ hạ quan hệ nói chuyện hợp tác, nhao nhao nghĩ giải trừ hợp tác. Đang lúc Cố Tiểu đang kiểm tra trong tay trái với điều ước hợp đồng, thư ký vừa vội vàng chạy tới danh vọng gia công công ty người phụ trách đi tìm tới, xem bọn họ bộ dáng, giống như cũng muốn giải trừ hợp tác. Nhìn xem thư ký gấp đến độ sắc mặt vừa hận lại không biết chính mình hẳn là muốn nói thứ gì mới khá bộ dáng, Cố Tiểu nói vài câu an ủi nàng mà nói, liền cầm lấy trên tay mình hợp đồng đi phòng khách. Cố Tiểu vừa mới đi vào phòng khách, nàng chính là muốn mang theo trên phương diện làm ăn ý cười hỏi thăm bọn họ làm sao lại tới thời điểm. Chương 647 gấp 10 bồi thường. Liền thấy hai người mặt coi thường cùng khinh thị đi thẳng vào vấn đề mà nói ngắn gọn, ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay, chúng ta là đặc biệt tới cùng các ngươi công ty giải trừ hợp tác, tin tưởng chúng ta công ty giải ước sách cũng sớm đã đưa đến công ty của các ngươi trên tay à, không biết Cố tổng ngài thấy thế nào. Cố Tiểu nụ cười trên mặt cũng liền thu vào. Nàng đem trong tay mình văn kiện đặt ở trước mặt của bọn hắn, trên sắc mặt nhìn mang theo vài phần sinh khí mà âm trầm khí tức đã các ngươi là đặc biệt tới giải ước, như vậy cũng hy vọng quý công ty có thể cung cấp hai phe muốn giải ước điều kiện trước đây chúng ta nói hợp đồng bên trong, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, đệ thập trang trong ba loại hiệp nghị tán thành, nếu là song phương trong hợp tác, không đủ loại tự nhiên nhân tố nguyên nhân phía dưới, bởi vì hợp tác chất lượng vấn đề, đưa đến giải ước tình huống mặc kệ phương nào muốn giải trừ hợp tác, đều cần cung cấp giải ước nguyên nhân và giải ước phương nguyên nhân cùng chứng cứ, nếu là không có, giải ước mới có quyền lợi cự tuyệt xin giải ước mới giải hẹn. Cố Tiểu nhìn xem hai người bọn họ đang liếc nhìn chính mình đặt ở trước mặt bọn hắn hai phần hợp đồng, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười đương nhiên, còn có một loại phương thức khác có thể giải trừ giải ước, tờ thứ 11 hạng thứ 4 bổ sung trong hiệp nghị chứng minh. Nếu là song phương trong hợp tác, vô thượng thuật vấn đề gì, xin giải ước phương nhậm muốn xin tiết kiệm, cần cung cấp song phương trước đây nói một chút hợp tác bộ môn gấp 3 tiền đền bù cho bị giải ước phương cho nên ta xem các ngươi hai vị vừa qua tới cứ như vậy làm rõ chủ đề, có phải hay không đã mang tới 10 ức tài chính tới giải ước rồi. Cố Tiểu nhìn xem hai người bọn họ sắc mặt đại biến bộ dáng, trong lòng một hồi mừng thầm, ưu nhã bưng chén lên uống trà, chờ lấy phản ứng của bọn hắn. Ngược lại, nếu như các ngươi có thể cung cấp 10 ức tài chính tới giải ước, chúng ta Cố Thuận Kim Đoàn nhất định sẽ rất tình nguyện giải ước. Dù sao trước đây chúng ta cùng các ngươi danh vọng công ty nói chuyện hợp tác, ký kết hợp tác hạng mục cũng liền mới 3000 vạn mà thôi. Cái kia hai nam người lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn một cái là danh vọng công ty phó tổng, một cái là danh vọng bộ ngoại giao bộ trưởng, cho nên đang nghe được Cố Tiểu như thế thoải mái nhàn nhã đồng dạng lời nói ra sau đó, cái kia bộ ngoại giao bộ trưởng trước hết nhất trực tiếp phủ định. Không thể nào. Các ngươi Cố Thuận Kim Đoàn có phải là cố ý hay không? Cái hợp đồng này hết hiệu lực. Nói không chừng là các ngươi trước đây cố ý hại chúng ta, mới khiến cho chúng ta ký kết xuống, cho nên cái hợp đồng này cũng không khả năng, càng không nên có hiệu lực. Cố Tiểu sắc mặt trầm xuống, chén nước một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, híp lại híp mắt thần sắc vị bộ trưởng này, hợp tác hết hiệu lực là không thể nào, một khi ký kết, song phương công ty con dấu về sau liền có hiệu ứng pháp luật hơn nữa một thức hai phần, coi như hợp đồng có thiếu sót, các ngươi bây giờ nói không hài lòng, thế nhưng là các ngươi trước đây ký thời điểm cũng không phải nói như vậy cho nên ngươi nếu là không muốn hôm nay ngài đối thoại như vậy bị bên ngoài truyền thông biết, thì bộ trưởng ngài có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi Bộ trưởng bị hắc âm thanh, còn muốn nói thêm gì nữa, một bên phó tổng liền ngăn cản hắn còn muốn nói tiếp hành vi. Chúng ta tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng sản phẩm chất lượng vấn đề mới đến giải ước, ngươi xem trước một chút cái này à. Phó tổng đem một phần văn kiện giao cho Cố Tiểu. Cố Tiểu lông mày nhíu một cái, đem văn kiện nhận lấy, cẩn thận kiểm tra lên. Hai người bọn họ cũng không thúc giục, một người chơi lấy điện thoại, một người tại nhìn Cố Tiểu mặt kia sắc mặt ngưng trọng lấy, kiểm tra linh kiện. Qua một hồi lâu sau đó, Người bộ trưởng kia có chút đã đợi không kịp, liếc mắt nhìn Phó tổng. Phó tổng mới là hướng về phía Cố Tiểu nói: "Cố tổng, quý công ty sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bên ta công ty chắc chắn đều rất tin tưởng đây không phải Quý Phương công ty mong muốn xuất hiện tình huống, nhất định là bởi vì quý công ty dạy người phương diện cùng giám sát phương diện xuất hiện vấn đề, mặc dù chỉ có lần này ngoài ý muốn, nhưng mà vì bảo trì bên ta công ty sản phẩm chất lượng bên ngoài, cho nên chúng ta chỉ có thể tới xin giải ước rồi." Phó tổng như thế chậm rãi nói, đem trong tay mình văn kiện hướng về Cố Tiểu Phương hướng đẩy. Cố Tiểu lúc này mới giống là bị đánh gãy mạch suy nghĩ, ngừng trong tay mình kiểm tra phụ tùng động tác, ngẩng đầu nhìn cái kia mặc dù khách khí lại nói lấy lời nói, nhưng mà ánh mắt khiêu khích cùng trào phúng lại là giấu cũng không giấu được bộ dáng, nàng cười lạnh cười. Đem Phó tổng một lần nữa đẩy đi tới hợp đồng mở ra, bày tại trước mặt của bọn hắn, ngón tay chỉ lấy cái kia hợp đồng bên trong một hạng hiệp nghị. "Phó tổng ngài nhìn, mặc dù quý công ty muốn cùng chúng ta Cố Thuận Kim đoàn giải ước tâm tình ta có thể lý giải, nhưng mà xin ngài xem đầu này hiệp nghị, đề ra yêu cầu Cố Thuận Kim đoàn bồi thường hạng mục tổn thất gấp 3 hợp tác đền bù, đầu này là chúng ta trước đây nói một chút hợp đồng bên trong không có, thứ yếu." Cố Tiểu trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc cùng lãnh ý, đem trong tay mình linh kiện nắm hảo, đặt tại trước mặt của bọn hắn. "Tất nhiên quý công ty nói cái cơ phận này là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn sinh sản mà nói, thỉnh danh vọng công ty cung cấp chứng minh đây là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn sinh sản chứng minh, nếu như là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn sinh sản mà nói, chúng ta thừa nhận chúng ta chất lượng có vấn đề, một lần nữa sửa chữa giải ước hợp đồng về sau bên ta nguyện ý ký tên. Nhưng cái cơ phận này không phải, cho nên còn xin quý công ty lấy ra vấn đề thực tế lại đến xin giải ước a." Cố Tiểu nói đến đây, cả người khí thế đều lên một lần, muốn kiếm chuyện mà nói, coi như Lục Trạch không ở nơi này, Cố Thuận Kim đoàn có mình tại ở đây, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ chỗ. "Ngươi..." Phó tổng vừa định muốn nói chuyện, một bên bộ trưởng liền trực tiếp tay cầm điện thoại di động hướng về trên mặt bàn gỗ, âm thanh mang theo vài phần lửa giận nói: "Ngươi cái này phiếu giấy như thế nào nhiều lời như vậy nói? Cái cơ phận này chúng ta nói là chính là ngươi, làm sao còn cần nhiều vấn đề như vậy? Chẳng lẽ các ngươi có thể chứng minh cái cơ phận này không phải là các ngươi sản xuất ra sao?" Lần này, bộ trưởng nói ra như vậy mà nói, một bên phó tổng ngay tại một bên nghe, cũng không có thay hắn nói cái gì. Cố Tiểu trong mắt lập tức mang theo vài phần kinh thị, giống nhìn một cái đồ đần, hơn nữa nói ra được ngữ khí cũng không ở cùng hắn khách khí khí, ta đương nhiên có thể phân biệt ra, đến cùng phải hay không công ty của chúng ta sản xuất ra sản phẩm, các ngươi nhìn, cái cơ phận này cấp thấp nhất là có chút thô ráp, nhưng mà công ty của chúng ta sản xuất ra xúc cảm, cũng không phải cái dạng này. Điểm trọng yếu nhất là, cái cơ phận này bên trong cũng không có dấu ấn. Cố Tiểu trên sắc mặt biểu lộ là lời thề son sắt. Dấu ấn? Thứ đồ gì? Bộ trưởng cùng phó tổng hai người hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng không nghĩ tới Cố Tiểu thế mà lại nói như vậy. Cố Tiểu sắc mặt ở giữa mang theo vài phần biểu tình đắc ý: "Nét mặt của các ngươi liền đã bán rẻ các ngươi cho ta cái này trong tay sản phẩm, cũng không phải là đến từ công ty của chúng ta. Chương 648 cũng là giả. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Phó tổng nghe xong, sắc mặt lập tức khôi phục nghiêm túc cùng khó xử, chẳng lẽ chú ý Thuận Kim đoàn sản xuất ra có vấn đề sản phẩm, chính là như thế không dám thừa nhận sao? Bộ trưởng càng là một mặt phẫn nộ và khinh thường nói: "Ngươi nữ nhân này, chính là tại nổ chúng ta a. Chúng ta danh vọng công ty, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người dám đối đãi với chúng ta như vậy." "Không không không." Cố Tiểu nhìn xem bọn hắn kích động như vậy mà cảm xúc, trong lòng dạ biết rõ ta nhưng không có tại nổ các ngươi. Ta vừa mới nói, cũng là lời nói thật, chỉ bất quá muốn nhìn một chút các ngươi làm sao dạ phản ứng mà thôi. Cố Tiểu phong khinh vân đạm, tiếp tục nói: "Cái cơ phận này bên trong đúng là không có dấu ấn, nhưng mà chúng ta mỗi một cái linh kiện, mặc kệ là cái nào bộ vị, đều sẽ có mấy cái dấu ấn, nếu là không chú ý nhìn, đều cho là đây chẳng qua là vết cắt, nhưng mà trên thực tế, đó là tiêu chí lấy chúng ta chú ý Thuận Kim đoàn viết dấu ấn." Cố Tiểu nói như vậy lấy, chính là mở ra điện thoại di động của mình, tìm ra cùng cái cơ phận này tương tự hình ảnh, đem vua tới linh kiện có dấu ấn hình ảnh mở ra phóng tới trước mặt của bọn hắn. Bộ trưởng cùng phó tổng hai người sắc mặt trong nháy mắt khó xử. Trong mắt nguyên bản một mực đều mang mấy phần khinh thị cùng xem thường, trong lòng cũng là cảm thấy lần này nói chuyện hợp tác sẽ rất nhanh liền kết thúc. Nhưng là bây giờ thấy được tình huống như vậy, trong lòng bọn họ đều không thể không mang theo vài phần trịnh trọng cảm xúc. Cái này, phó tổng nhíu chặt lông mày, còn có chút ấp úng, không biết nên nói gì. Nhưng mà một bên bộ trưởng lại trực tiếp khinh bạc, không thèm để ý chút nào ngả bài hử, đã ngươi nữ nhân này đã phát hiện cái cơ phận này không phải là của các ngươi, vậy thì thế nào? Cố Tiểu sầm mặt lại, mà thư ký thấy cảnh này, lập tức cho một chiếc điện thoại đánh qua. Cố Tiểu trong đầu nhớ ra cái gì đó, cả người sắc mặt nhìn có chút tái nhợt cùng khẩn trương. "U, vừa mới không phải vẫn luôn đặc biệt thần khí sao?" Bộ trưởng nhìn xem Cố Tiểu trạng thái bây giờ, cả người cũng là mang theo vài phần đem khinh thị cùng xem thường bộ dáng, ta còn thực sự cho là ngươi sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả hiện tại xem ra, không phải đều là cái dạng này sao? Cố Tiểu không ngừng an ủi nội tâm của mình, hít thở sâu mấy hơi thở, sắc mặt mới từ từ khôi phục một chút bình thường, tại nhìn nam nhân trước mặt, cùng với đứng ở phía sau cái kia, hành vi có chút khúm núm phó tổng, cười lạnh cười. "Như thế nào? Bộ trưởng, nhà ngươi phó tổng hiện tại cũng còn không có tỏ thái độ đâu, ngươi cứ như vậy cấp bách muốn xông lên, để cho ngoại nhân đều biết, các ngươi danh vọng công ty rõ ràng đều là như thế một cái khinh người quá đáng sắc mặt sao?" Cố Tiểu thốt ra lời này, quả thực là để cho bộ trưởng sặc đến không biết mình hẳn là muốn làm sao nói. "Ngươi, nhanh mồm nhanh miệng như vậy, khó trách Lục Trạch muốn đi đâu, nói không chừng lần này rời đi, kỳ thực cũng là đi quân đội bồi bên kia tình nhân a." Bộ trưởng trên dưới đánh giá một phen Cố Tiểu, đáy mắt lại lần nữa khôi phục xem thường thần sắc, như thế chào phúng đến. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Cố Tiểu tức giận đến toàn thân có chút phát run, giọng nói chuyện cũng liền tăng thêm, nói như vậy xong, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, lập tức hướng về phía đại môn chạy tới. Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới, coi là mình mở cửa chính ra, nhìn thấy người thế mà lại là Lục Vũ Thiên. Lúc này, Lục Vũ Thiên liền đang đứng ở cửa, nguyên bản động tác kia chính là muốn mở cửa lớn ra bộ dáng, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng đại môn sẽ bị người cho từ bên trong đẩy ra, cho nên hắn biểu tình kia đầu tiên là có chút kinh ngạc mọi người. Nhưng mà sau đó, phản ứng lại Lục Vũ Thiên, sắc mặt kia bên trên biểu lộ chính là mang theo giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cố Tiểu biểu lộ vẫn luôn là tại kinh ngạc lấy. Ngươi là thế nào tiến vào? Ngươi tại sao có thể tiến vào? Cố Tiểu có trong nháy mắt như vậy cảm thấy mình lọt vào hang hổ bên trong, phía trước có tài làng sau có báo hổ, đường lui không chỗ có thể thấy được. Nhưng lại rất nhanh, Cố Tiểu liền để chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày bộ dáng, Lục Vũ Thiên trên mặt mang mấy phần khinh thị nụ cười, ta là thế nào tiến vào? Ngươi hỏi một chút hai người kia. Sau đó lại xem đang tại cao ốc bên ngoài trực ban gác cổng là ai, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Cố Tiểu vô ý thức nhìn một chút Lục Vũ Thiên phương hướng chỉ, chính là danh vọng công ty cái kia hai cái tới người nơi này. Lúc này, bọn hắn an tĩnh đứng tại bên cạnh mình, nhìn xem trước mặt Lục Vũ Thiên, phảng phất là gặp mèo chuột một dạng, một tiếng không dám hố. Nhưng mà đang nghe được Lục Vũ Thiên nâng lên bọn hắn thời điểm, chính là có chút sững sờ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Vũ Thiên, tại nhìn Cố Tiểu cái kia có chút kinh ngạc biểu lộ thời điểm, cả người đều giống như rất có phấn khích bộ dáng. Hừ, ngươi chắc chắn không nghĩ tới sao? Chúng ta danh vọng công ty đã sớm muốn cùng Lục gia hợp tác, cho nên ngươi à, thức thời một điểm liền nhanh chóng ký tên cùng chúng ta giải ước. Phó tổng cả người vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng mà một bên bộ trưởng nhưng thật giống như có người cho mình chỗ dựa như thế, một mặt thần khí lại tự hào nói, không phải chứ? Hai người các ngươi trước đây nói với ta, thế nhưng là không đầy nửa canh giờ thì có thể làm cho nữ nhân này đáp ứng ký giải ước, như thế nào đến bây giờ một giờ đều có, các ngươi lại còn không thành công? Lục Vũ Thiên tuy nhiên đang cười, nhưng mà cái biểu tình kia lại làm cho bộ trưởng cùng phó tổng cảm thấy hoảng sợ cùng sợ và phần. Bộ trưởng vội vàng cúi đầu xuống, cái kia thần khí cùng tự hào cảm xúc ở trên người hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Tiểu nhíu chặt lông mày, nàng phát giác chuyện này lại là Lục Vũ Thiên như thế ngoài sáng chỉ thị bọn hắn làm như thế. Các ngươi trước đây lấy tới cái kia linh kiện, quả nhiên không phải chúng ta công ty sản xuất. Cố Tiểu đối xử lạnh nhạt quét bộ trưởng cùng phó tổng hai mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào một mặt khinh thị Lục Vũ Thiên trên thân, là ngươi để cho người ta bắt chước công ty của chúng ta linh kiện, để cho bọn họ chạy tới. Không thể a, vậy thì thế nào? Lục Vũ Thiên trực tiếp thừa nhận, cái này khiến Cố Tiểu có chút ngoài ý muốn. Vừa định muốn hỏi mở miệng vì cái gì, nhưng mà rất nhanh, trong lòng liền có đáp án. Hắn cùng Lục Trạch vốn là quan hệ không tốt, thậm chí phía trước còn an bài nhân thủ tới bắt mình phụ mẫu uy hiếp tờ Lục Trạch, mặc dù đằng sau giống như an tĩnh, nhưng là bây giờ, Lục Trạch thế nhưng là không tại bên cạnh mình. Cố Tiểu lập tức liền suy nghĩ minh bạch trong này nguyên do, nàng cười lạnh cười Lục Vũ Thiên a, xem ra ngươi là nhìn xem Lục Trạch không tại, ngươi liền bắt đầu ngứa ra a, ngươi cứ như vậy chắc chắn, Lục Trạch sẽ không trở về, bây giờ, ngươi tốt nhất mau mang danh vọng người của công ty mau chóng rời đi ở đây. Đừng chờ đến ta trực tiếp để cho người ta đem các ngươi đuổi đi ra. Cố Tiểu thái độ cường ngạnh đạo. Lúc này khí thế, không có chút nào bại bởi Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên nhưng thật giống như nghe trò cười gì, nụ cười rêu cợt cười u, ngươi nói như vậy thật sự để cho ta cảm thấy rất sợ hãi a. Chương 649 mềm không được tới mạnh. Nhưng mà vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ lại có thể làm gì ta? Đuổi đi ra sao? Lục Vũ Thiên cố ý hướng về Cố Tiểu bên cạnh đến gần mấy bước, trong mắt trào phúng càng thêm rõ ràng tới a, bây giờ liền đem ta cho đuổi đi ra, ngươi nhìn, ta bây giờ cũng không nhất định đứng tại trước mặt của ngươi sao? Ngươi? Cố Tiểu lui về phía sau mấy bước, nhíu chặt lông mày, cùng hắn giữ một khoảng cách. Vậy ngươi bây giờ liền gọi điện thoại, để cho người ta đuổi ta ra đi đi. Cố đại tiểu thư, Lục Vũ Thiên giễu cợt lại nói một lần. Cố Tiểu nghe, tức giận đến thật sự cầm lên điện thoại di động của mình, lần nữa bấm điện thoại dây số. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện điện thoại của mình căn bản là gọi không được. Cố Tiểu túi đầu xem xét, mới phát hiện điện thoại di động của mình lại là ở vào không tín hiệu trạng thái. Ngươi đem cái này chiêu đãi trong phòng cho làm tín hiệu che đậy. Cố Tiểu có chút kinh ngạc, nếu là như vậy, bây giờ liền xem như có điện thoại cũng tương đương là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, nhưng nếu không thể đủ ly khai nơi này, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà muốn rời khỏi mà nói, cũng chỉ có thể từ Lục Vũ Thiên bên người lao ra. Nàng xem một mắt còn mở đại môn, cửa ra vào nơi đó còn có hai cái bảo tiêu tại trông coi đại môn. Lục Vũ Thiên nhãn bên trong thoáng qua mấy phần thưởng thức ha ha, không hổ là ban đầu ở Cố gia rất thông tuệ thiên kim tiểu thư a, nhưng mà ngươi nói ngươi à, vì cái gì trước đây chính là hết lần này tới lần khác phải coi trọng Lục Trạch phế vật như thế, phàm là ngươi khi đó nếu là tìm tới người là ta, hay là nhà khác công tử ca, ngươi cũng không đến nỗi lại là cái dạng này kết cục a. Thực sự là đáng tiếc đâu, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt đâu. Vẫn là số mệnh không tốt đâu. Lục Vũ Thiên nói như vậy nói lấy, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận cảm xúc. Đem nhưng hắn nói ra như vậy một phen, để cho Cố Tiểu cả người trong lòng càng khẩn trương hơn. Cố Tiểu tiếp tục lui lại, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đừng cho chính ngươi trên mặt dát vàng, coi như ta không biết Lục Trạch, ta cũng sẽ không tìm Tần Hạo Kiệt người như vậy, chớ nói chi là ngươi. Ác tâm. Cố Tiểu nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia tiếc hận lại rêu cợt biểu lộ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, chuyển qua ánh mắt không tại nhìn hắn. Ân. Số nữ nhân, ta đang cấp ngươi một cơ hội tổ chức lần nữa ngôn ngữ, ngươi đang nói cái gì? Lục Vũ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được có nữ nhân nói mình chán ghét, cả người đầu tiên là sững sờ, sau đó lên cơn giận dữ, bước nhanh tới gần Cố Tiểu, ánh mắt ở giữa mang theo vài phần nộ khí. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đến cùng còn đang cùng ai nói chuyện? Cố Tiểu vẫn luôn ở phía sau lui, bất quá lúc này lui lại là từ từ chuyển động phương hướng, tại hướng về cửa lớn phương hướng tối lui. Ta đương nhiên biết ta đang nói chuyện với người nào. Như thế nào, ngươi tiến vào công ty của ta, liền nên sẽ không còn tưởng rằng chính ngươi là cái gì Hoa Trung đại thiếu gia a. Tất nhiên không nghe được lời ta nói, ngươi lại gần là tìm mắng sao? Cố Tiểu không chút lưu tình phản kích lấy Lục Vũ Thiên. Lục Vũ Thiên khí cực ngược lại cười, ngươi cùng Lục Trạch không hổ là hai vợ chồng, rõ ràng đều là nói ra tới, để cho người ta không nhịn được muốn đánh các ngươi. Hắn nói, lúc này cũng rất giống là phát hiện cái gì bộ dáng, lập tức hướng về phía cửa ra vào hai cái bảo tiêu phân phó nói, hai người các ngươi còn đứng ở cửa ra vào làm cái gì? Nhanh chóng cho ta đem cửa phòng đóng lại. Cố Tiểu nghe được Lục Vũ Thiên nói lời, giật mình ý nghĩ của mình bị hắn xem thấu, tại nhìn cửa ra vào cái kia hai cái bảo tiêu lúc này còn chưa phản ứng kịp bộ dáng, nàng lập tức hướng trước mặt liền xông ra ngoài. Nhưng ở Lục Vũ Thiên bên cạnh làm sự tình bảo tiêu làm sao lại tốc độ chậm đâu? Liền xem như trước tiên chưa kịp phản ứng, nhưng mà không đến 3 giây, tại Cố Tiểu tụ lực chân khí bộc phát, chạy ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt liền bị ngăn cản. Không chỉ có bị ngăn cản, đối phương còn rất chi kỷ đem cửa phòng đóng lại. Cố Tiểu bản ngồi xổm người xuống vuốt chính mình đụng vào cái kia hai cái bảo tiêu trên tay bụng, trên sắc mặt có chút bị đau. Mà Lục Vũ Thiên chậm rãi đi đến bên người nàng, vô tình chảo phúng, ngươi chạy à, ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à, kỳ thực bất quá chỉ là ngần ấy đều chạy không được đi, ngươi nói ngươi nam nhân kia bao nhiêu lợi hại à, đa năng đánh, cao võ cường giả đều có thể bị hắn mấy giây giải quyết, vì cái gì đến trên người ngươi ở đây, chậc chậc chậc, xem ra hắn không có để ý chút nào an toàn của ngươi à, cũng không dạy ngươi phòng thân, cũng không cho bên cạnh ngươi an bài bảo tiêu. Lục Vũ Thiên giễu cợt nói, đã đứng tại Cố Tiểu bên người, trực tiếp bóp một cái lên Cố Tiểu mịn màng cái cằm, để cho nàng không có cách nào phản kháng. Ngươi, Cố Tiểu nguyên bản rất là tức giận, nhưng mà nghe được trong lời nói của hắn mặt nội dung thời điểm, nàng trong nháy mắt không có chừng lớn hai mắt, thần sắc ở giữa rất là kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Cao võ cường giả? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Nhìn một chút ngươi bây giờ cái biểu tình này, nhìn ngươi căn bản cũng không hiểu rõ tình hình đâu, ngươi nói ngươi tiết kiệm lão bà, làm như thế nào phải thất bại như vậy đâu? Lục Vũ Thiên giữ tật cười, nhìn xem Cố Tiểu trên mặt bộc lộ ra ngoài biểu lộ, để cho cả người hắn đều vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Hắn cảm thấy cái dạng này Cố Tiểu, thật tốt mà thỏa mãn hắn tại Lục Trạch trên thân những cái kia cảm giác bị thất bại. Ngươi nhìn ngươi, ngươi chắc chắn không biết ta, trước đây chúng ta đem cha mẹ của ngươi bắt lại, vốn là muốn để cho người ta giết chết hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn thế mà có thể đánh như vậy cùng chịu đánh. Lục Vũ Thiên nhìn xem Cố Tiểu theo chính mình như thế chậm rãi nói, sắc mặt dần dần tái nhợt bộ dáng, cả người đều càng thêm đắc ý phá lên cười. Hắn mong muốn chính là hiệu quả như vậy. Ngươi chắc chắn không nghĩ tới sao, ngươi đoán một chút nhìn hắn đến cùng còn có bao nhiêu chuyện nguy hiểm đang gặp ngươi. Ngươi nói là cái gì hắn đi quân đội, nhưng mà đến bây giờ đều không cho ngươi bất kỳ tin tức, trong lòng của ngươi chắc chắn rất lo lắng hắn, hắn chắc chắn là biết đến, nhưng mà chính là không có nói cho ngươi, ngươi nói, hắn chắc chắn là cũng sớm đã bị trọng thương, tại quân đội không có cách nào cho ngươi bất kỳ tin tức gì à? Lục Vũ Thiên nhãn thần bên trong lộ ra ác độc âm tàn cảm xúc, nghe Cố Tiểu không ngừng giãy giụa. Nhưng mà nam nữ trên lực lượng cách xa, căn bản là không có cách nào tránh thoát. "Thả ta ra, thả ta ra." Cố Tiểu gào thét. Lục Vũ Thiên càng thêm hưng phấn, ngươi hô à, bây giờ đại môn bị nốt, chúng ta có thời gian là chậm rãi đùa với ngươi, ngược lại ngươi nam nhân kia bây giờ chết sống đều không rõ ràng, ngươi tịch mịch khó nhịn muốn làm những gì, chắc chắn cũng là có thể tồn tại a, bất quá nếu là chúng ta cùng một chỗ làm chút gì gì đó, ngươi nói Lục Trạch đến lúc đó có thể hay không vì ngươi, ngoan ngoãn trưởng khống tại trên tay của ta. Nghe Lục Vũ Thiên nói những cái kia điên cuồng mà nói, Cố Tiểu cả người dãy rủa càng thêm lợi hại. "Không, ngươi thả ta ra." Cố Tiểu ra sức nện hắn bóp lấy cái cầm tay, nhưng mà cái kia tay lại trực tiếp bóp cổ của nàng, Lục Vũ Thiên quay đầu. Chương 650 trưởng lão đến. Hắn nhìn đứng ở một bên, cũng không có bất kỳ phản ứng nào danh vọng công ty bộ trưởng cùng phó tổng, phân phó nói hai người các ngươi còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh lấy điện thoại di động ra a. Cái này, phó tổng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này cuối cùng thế mà lại biến thành cái dạng này, cho nên trong lúc nhất thời cũng là sợ, không biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Nhưng mà một bên bộ trưởng cũng không phải cái dạng này, hắn lúc này cả người đều là vô cùng hưng phấn, nghe được Lục Vũ Thiên nói lời, chính là lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra chức năng thu hình, hơn nữa còn tại dục dịch, muốn chọn một cái rất tốt góc độ tới tiến hành chụp ảnh. Một bên Lục Vũ Thiên nhìn xem bộ trưởng cái dạng này hành vi, rất hiển nhiên là lấy lòng đến Lục Vũ Thiên. Hắn cười càng thêm vui vẻ, rơi vào trong mắt Cố Tiểu, liền lộ ra hắn càng thêm dữ tợn cùng đáng sợ. Bị bóp lấy Cố Tiểu đang không ngừng nện Lục Vũ Thiên cánh tay, nhưng mà Lục Vũ Thiên ý cũng không có bung ra bất kỳ cường độ. Ha ha ha, Cố Tiểu a, ngươi sẽ nhìn một chút a, ngược lại ngươi tại như thế nào dễ dụ đều khó có khả năng chống được, ngươi nói đến thời điểm Lục Trạch thu đến những video này về sau, hắn sẽ như thế nào? Ngươi cảm thấy, Lục Trạch còn có thể muốn ngươi sao? Ha ha ha, nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn a. Lục Vũ Thiên cười vô cùng tàn rỡ. Thả ta ra. Cố Tiểu đỏ bừng hai mắt, trong lòng lại hung ác lại oán. Nàng vẫn cho là, chỉ cần mình phương diện kinh tế thực lực cường đại đứng lên về sau, cũng sẽ không bị người khác khi dễ, thế nhưng là quên đi, quyền thế cũng là một cái thứ rất đáng sợ. Thiếu khuyết những thứ này, phương diện kinh tế lợi hại hơn nữa lại như thế nào đâu? Cố Tiểu lúc này trong lòng tràn đầy đối với chính mình vô năng oán hận cảm giác. Đồng thời, trong lòng của nàng còn có một loại phi thường cường liệt muốn tìm chết cảm giác. Mà Lục Vũ Thiên cũng bắt đầu muốn tiến hành động tác trên tay. Đang lúc Lục Vũ Thiên tay thuốc ngăn cản tại Cố Tiểu trên thân yếu nhất mềm chỗ, đầy miệng cũng là ô hế lời khó nghe thời điểm, nguyên bản đang đóng đại môn bị người từ bên ngoài điên cuồng gõ. Mở cửa. Người ở bên trong có nghe hay không? Cố tổng. Cố tổng ngươi ở bên trong còn tốt chứ? Các ngươi nhanh lên buông ra nàng. Thanh âm này chính là Cố Tiểu bên cạnh thư ký âm thanh. Cố Tiểu cả người đều sửng sốt sững sờ, mà Lục Vũ Thiên nhìn, cũng là rất rõ ràng không nghĩ tới, thế mà lại ở thời điểm này có người có thể gõ cửa phá hư chuyện tốt của hắn. Cho nên Lục Vũ Thiên lập tức đẩy Cố Tiểu, trên mặt có chút phẫn nộ. Cố Tiểu vội vàng hít vào một hơi thật sâu, không ngừng miệng lớn lớn thở dốc. Lục Vũ Thiên lánh cười cười không nghĩ tới lại có thể có người dám vào lúc này phá hư chuyện tốt của ta, bên ngoài cái kia hai cái bảo tiêu cũng là phế vật sao? Cố Tiểu nhìn xem hắn nhanh chóng hướng về cửa phòng phương hướng đi đến, nàng muốn cùng Lục Vũ Thiên giữ một khoảng cách. Nhưng mà một bên bộ trưởng lại một mặt giữ tận chạy tới, nắm thật chặt Cố Tiểu. Người chạy? Ta nhìn ngươi còn nghĩ chạy thế nào? Bộ trưởng cười lạnh nói, Cố Tiểu không ngừng giãy giụa thả ta ra. Thả ta ra? Hắc hắc hắc, ngươi nói ta làm sao có thể nguyện ý thả ra ngươi đâu? Đã sớm gọi ngươi ký giải ước hợp đồng, ngươi không ký, ngươi nói ngươi xem bộ dáng như hiện tại, có phải hay không tự tìm? Bộ trưởng nụ cười giễu cợt lấy nàng. Mà lúc này, Lục Vũ Thiên đẩy cửa ra, một bên hùng hùng hổ hổ lấy, liền thấy bên ngoài gian phòng, chính mình cái kia hai cái bảo tiêu cũng sớm đã bị mặt khác hai cái bảo tiêu bắt lại giam ở một bên. Tên bí thư kia lúc này ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên trong, thấy được người bộ trưởng kia bắt được Cố Tiểu, lập tức thét lên chạy vào. Mà Lục Vũ Thiên ánh mắt rơi vào phía trước, nguyên bản thư ký đứng vị trí đằng sau, chính là Trùng Thiên Thành người đứng đầu, Nam Sơn trưởng lão. Lúc này, Nam Sơn trưởng lão sắc mặt bên trên mang theo vài phần cảm xúc phẫn nộ Lục Vũ Thiên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lục Vũ Thiên nhìn thấy Nam Sơn trưởng lão, cả người thần sắc cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mang theo vài phần cười khẽ. "Ù, nguyên lai là Nam Sơn trưởng lão à, đến cùng là ngọn gió nào, thế mà đem ngài cho thổi qua tới." Lục Vũ Thiên trong mắt cũng không có sợ hãi. Nam Sơn trưởng lão nhìn xem bên trong, thư ký từ bộ trưởng trong tay đoạt lấy Cố Tiểu trên thân, mảnh khảnh trên cánh tay lộ ra mấy phần sưng đỏ, đặc biệt là cổ, có một đạo rất rõ ràng vết méo. Nam Sơn trưởng lão ánh mắt rút lại, toàn bộ trong lòng cũng là đang run rẩy. "Cố tổng, ngài không có sao chứ?" Nam Sơn trưởng lão một mặt khách khí lại lo lắng dò hỏi nhanh, "Các ngươi trước tiên mang Cố tổng đi bệnh viện, xem đến cùng còn có hay không nơi nào thương tổn tới." Hộ vệ chung quanh lập tức hành động. Thư ký cũng đang muốn cứ như vậy đỡ Cố Tiểu thời điểm ra đi, một bên Lục Vũ Thiên lại nhíu chặt lông mày, trên mặt ghét bỏ cùng bực bội biểu lộ hiển thị rõ trong đó. "Nam Sơn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta đang chơi tốt, ngươi cứ như vậy muốn đem người mang đi?" Lục Vũ Thiên mục quang mang lấy mấy phần ngoan lệ, "Ngươi đều cũng không phải là ỷ vào chính ngươi là Trùng Thiên Thành người đứng đầu, cứ như vậy muốn làm gì thì làm a. Đây chính là ta muốn chơi nữ nhân." Nghe Lục Vũ Thiên nói ra như vậy lời nói, ngươi là cùng Cố Tiểu thân hình cũng vì đó một trận. Mà Cố Tiểu thân thể đang run nhẹ nhẹ, cắn chặt môi dưới. Giờ khắc này, là quyền thế cùng quyền thế ở giữa đọ sức. Nam Sơn trưởng lão trầm mặc mấy giây, đang lúc Cố Tiểu cho là hắn sẽ đem chính mình còn cho Lục Vũ Thiên thời điểm, lại nghe được Nam Sơn trưởng lão lại lần nữa nói chuyện. "Lục thiếu gia, mặc dù ngươi tại Hoa Trung có thể là không người có thể động, nhưng mà cũng xin ngài không nên quên ngài đang ở địa bàn, thế nhưng là Trùng Thiên Thành, địa bàn của ta." Nam Sơn trưởng lão âm thanh trịch địa hữu thành, giống như tiếng trời giống như ổn định Cố Tiểu cái kia tuyệt vọng tâm tình, cũng làm cho Lục Vũ Thiên ngây ngẩn cả người. Mà Nam Sơn trưởng lão nói lời còn không có kết thúc, âm thanh vẫn vô cùng kiên định ở đây, "Ngươi lại không thể muốn làm gì thì làm. Huống chi còn là làm ra bây giờ chuyện như vậy." Lục Vũ Thiên tính lấy Nam Sơn trưởng lão nói lời, cả người thần sắc ở giữa đều âm trầm mấy phần. "Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế? Phải cùng ta đối nghịch? Ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi Trùng Thiên Thành nhỏ tiểu nhân một cái Nam Sơn nhà?" Lục Vũ Thiên một bên nói như vậy lấy, một bên tràn đầy khinh thị và khinh thường. Nam Sơn trưởng lão một câu nói đều không nói với hắn, mà là quay người hướng về phía Cố Tiểu bên người thư ký nói, "Còn không mau một chút mang Cố tổng đi." Thư ký vốn là còn có chút ngây người, nghe Nam Sơn trưởng lão nói như vậy lấy, cả người mới là lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu liền đỡ Cố Tiểu rời đi. Cố Tiểu cả người đều không có phản ứng kịp, cứ như vậy bị thư ký mang đi. Lúc này, cũng chỉ còn lại có Nam Sơn trưởng lão và Lục Vũ Thiên, cùng với hộ vệ kia nhóm. Lục Vũ Thiên nhìn xem Cố Tiểu từ từ đi xa thân hình, sắc mặt cười như băng xương rất tốt, "Nam Sơn trưởng lão à, đây chính là ngươi tự chọn." Tiếng nói rơi xuống, Lục Vũ Thiên trực tiếp vỗ tay một cái, ngay sau đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Sơn trưởng lão thân bên cạnh, đột nhiên hướng về Nam Sơn trưởng lão cổ vỗ tới. Chương 651 dám ra tay. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ sau, Nam Sơn trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, đưa tay bưng cổ, chỉ cảm thấy cổ ở giữa có đồ vật gì tại dùng lực chui vào bên trong, hắn lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cản, nhưng vẫn là không có ngăn trở, ý thức cơ hồ tại 2 giây bên trong tiêu thất. "Nam Sơn trưởng lão!" Cố Tiểu nhịn không được kinh hãi lên tiếng, mà bóng đen kia cũng theo đó rời đi. Một màn này, cho dù là Lục Vũ Thiên đô không khỏi nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, "Mạnh như vậy sao?" Cố Tiểu đống nhiên ngẩng đầu, hướng Lục Vũ Thiên hô, "Ngươi đối với Nam Sơn trưởng lão làm cái gì? Ngươi cũng dám ra tay với hắn? Ngươi không sợ hắn trả thù sao?" Lục Vũ Thiên nuốt nước miếng một cái, cười lạnh hai tiếng, "Cùng ta đối nghịch, chính là kết cục này." Nói xong hắn mau chóng rời đi, có chút kinh hoàng. Nam Sơn ra tại Hoa Bắc đại biểu cái gì, trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng, một bước này đi tuyệt đối xem như hiểm chiêu. Cái kia nguyên bản muốn giải trừ hợp đồng hai người, xem xét Lục Vũ Thiên đi, trong lúc nhất thời cũng không dám chờ đợi ở đây, lập tức đi theo rời đi. "Nam Sơn trưởng lão, nhanh thông chi Nam Sơn gia, tìm ý sư tới." Cố Tiểu hô lớn, Nam Sơn gia người chạy tới đầu tiên, Nam Sơn Nguyệt lập tức liên lạc Hoa Bắc bác sĩ giỏi nhất. Mà Lục Trạch cũng tại sau đó không lâu về tới Hoa Bắc. Quân đội bên kia chỉ là có một chút anh đảo người thăm dò thôi, hắn đi qua xử lý mấy ngày liền bình định xuống. Nói cho cùng, hắn là tâm hệ Hoa Bắc, mà không phải quân đội bên kia phòng ngự, kiếm thần cũng không xuất hiện, đã nói sự tình cũng không tính nghiêm trọng. Mà hắn sau khi trở về, liền thông qua Cố Tiểu cùng Nam Sơn Nguyệt biết Nam Sơn trưởng lão chuyện. Bây giờ, tại Nam Sơn trưởng lão trong phòng, một đám người chờ đợi. Mà Lục Trạch đang cấp Nam Sơn trưởng lão đã kiểm tra sau, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn Lục Trạch dù thế nào biết luyện đan, cũng chỉ là một cao võ nhị trọng tiên thôi, mà cho Nam Sơn trưởng lão người hạ độc thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Mà tại Nam Sơn trưởng lão bên cạnh, còn có một vị người trẻ tuổi, đó là Nam Sơn Nguyệt đệ đệ, cũng là Nam Sơn gia người thừa kế kế tiếp, Nam Sơn Lang Ca, làm người chính trực, lại nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt rất cung kính. Hắn nhìn chăm chú lên Lục Trạch không có chút nào mê mang ánh mắt, phảng phất tại trong mắt của hắn căn bản không có khó khăn hai chữ giống như. "Không cần cứu ta, ta biết chính mình sắp chết." Nam Sơn trưởng lão thấp giọng nói, sắc mặt khó coi như cái người chết. Sau một hồi lâu, Nam Sơn Lan Ca đang chuẩn bị hỏi thăm lúc, lại nghe Lục Trạch nói người hạ độc thực lực so với ta mạnh hơn, ta sẽ không đi cùng những người kia cứng đối cứng, nhưng ta chính là có thủ đoạn để cho bọn hắn đem độc dược cách điều chế nói ra. Trước tiên đem ngươi tin chết thả ra, để cho Lục Vũ Thiên bọn hắn cho là mình thành công giết ngươi, không chút kiêng kỵ bắt đầu hành động, ta cơ hội liền đến. Ta cũng không cần giải dược của bọn hắn, chỉ cần để cho ta biết độc dược cách điều chế, ta liền có thể luyện chế ra giải dược, dù cho như thế, ngươi vẫn là không có ý định mau cứu chính ngươi sao? Lục Trạch thấy được trong mắt của hắn chợt lóe lên bi thương, biết trong lòng của hắn làm ra quyết định nhất định không phải muốn cho chính mình mạng sống. Cho nên, Lục Trạch cũng ở đây cái thời điểm mở miệng. Nam Sơn Nguyệt cùng Nam Sơn gia cũng giúp hắn không ít việc, Nam Sơn trưởng lao biến thành dạng này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc kệ. Nam Sơn Nguyệt cũng tiếp lấy Lục Trạch mà nói ra, loại thời điểm này ngươi cũng không cần cố chấp, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cũng lại không nhìn thấy ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ta nghe tôn nữ lời này, Nam Sơn trưởng lão nơi nào còn có lý do cự tuyệt, liên tục nói ra thật tốt, ta đều nghe các ngươi, đã các ngươi tính toán như vậy, vậy thì vào ngày mai tuyên bố ta tử vong tin tức đi nhường ngươi phụ mẫu trở về thao tay chuyện này, đừng cho đối phương phát hiện ta không có chết, về phần bọn hắn đến tuột cùng muốn từ trên người của ta được cái gì, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, bất quá. Hắn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh Lục Trạch, trịnh trọng nói Lục Vũ Thiên bên người nam nhân kia, thực lực rất có thể đạt đến cao võ tứ trọng thiên thậm chí là cao võ năm trọng thiên cảnh giới, nếu như ngươi không cẩn thận đụng phải hắn, nhất định muốn nghĩ biện pháp đào tẩu, ta không cùng hắn giao thủ, nhưng ta biết, ta tuyệt đối thắng không nổi hắn. Lục Trạch nghe hắn lời trịnh trọng này ngữ, mày kiếm cũng khẽ nhíu một cái, cao võ tứ trọng thiên chính là chí cao võ ngũ trọng thiên, cao hơn hắn ước chừng 2-3 cái tiểu cảnh giới, đối phó đích sát phiền phức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có biện pháp vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới đi đối phó cao võ tứ trọng thiên người. Ta biết, còn không đến mức đi khiêu chiến ta thắng bất quá. Lục Trạch trầm giọng nói. Lập tức Nam Sơn trưởng lão giống như là bối rối tập kích, con mắt chậm rãi đóng lại nói ta mệt mỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài a, Nam Sơn Nguyệt còn nghĩ nói hơn hai câu, nhưng trong bóng tối có người bắt được cánh tay của nàng, đồng thời nói chúng ta đi ra ngoài trước. Bên hai âm thanh là Lục Trạch, nàng nghe được Lục Trạch đều nói như vậy, cái kia lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, đi theo Lục Trạch rời đi gian phòng. Mà trong phòng, Nam Sơn trưởng lão nửa người trên làn da lại bắt đầu mục nát. Cho dù là có Lục Trạch trợ giúp, cũng chỉ là giúp hắn chậm trễ thời gian tử vong mà thôi, ăn mòn vẫn tại tiếp tục. Khi Nam Sơn trưởng lão ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn một nửa, Nam Sơn trưởng lão liền đã xem như một người chết. Rơi phòng sau, Nam Sơn Nguyệt cùng Lục Trạch đi xuống lầu trong phòng khách ngồi xuống, Nam Sơn Nguyệt cho Lục Trạch rót một chén nước nói ra da của ta hắn đây là thế nào, ăn mòn chi khí lại bắt đầu làm loạn, da da ngươi mỗi lần khi tỉnh lại, liền đại biểu hắn đang khôi phục chân khí của mình, ta đút cho hắn đan dược tất nhiên có thể giúp hắn khôi phục chân khí, nhưng phần lớn dược hiệu vẫn còn cần chính hắn lúc tỉnh lại chủ động đi hấp thu, vừa mới tỉnh lại chỉ là đang hấp thu dược. Hiệu thôi, bây giờ nhưng là tại cùng ăn mòn chi khí đấu tranh. Nam Sơn Nguyệt nghe được giảng giải Lục Trạch, nhẹ nhàng cắn chính mình môi đỏ, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ngày mai liền tuyên bố Nam Sơn trưởng lao chết đi, Nam Sơn gia chi trùng cường giả hắn không ít. Ngươi phái thêm một chút đi trùng thiên thành mỗi chỗ quan sát, nhất là lúc trước Lục gia sở tại chi địa, xem Lục Vũ Thiên Hòa thần bí nhân kia phải chăng xuất hiện, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, nhất định muốn trước tiên cho ta biết, đừng cho ngươi người đối bọn hắn động thủ. Nam Sơn trưởng lão hẳn là Nam Sơn gia thực lực người mạnh nhất, liền hắn đều không thể làm gì, Nam Sơn gia khác người tu luyện đi qua chỉ là chịu chết thôi. Nam Sơn trưởng lão thực lực tại cao võ tam trọng thiên, cái kia Nam Sơn gia chi trung liền tuyệt không có khả năng chỉ có hai cái cao võ nhất trọng thiên người tu luyện, chỉ là bọn hắn ẩn nút, để cho hắn không cách nào phát hiện. Nam Sơn Nguyệt nghe được Lục Trạch nói nàng Nam Sơn gia còn có khác người tu luyện lúc, trong mắt cũng rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà có thể nhìn ra. Thật muốn tuyên bố sao? Nam Sơn Nguyệt cắn môi đỏ nói. Đương nhiên, ngược lại chỉ là đối ngoại tuyên bố mà thôi, ngươi liền cái này cũng không dám làm sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, người một nhà này người sẽ không đều kiểu cách như thế a? Chương 652 mua đất. Nam Sơn Nguyệt nghe xong, nắm tay nói ta làm sao lại không dám làm? Chỉ là không muốn để cho gia gia ở người khác trong mắt đã chết mà thôi, ta đã biết, ta sẽ ở ngày mai thời điểm gọi phóng viên tới, nói cho bọn hắn gia gia của ta đã chết. Lục Trạch gật gật đầu, sợ nàng làm chuyện ngu ngốc cho nên dặn dò một câu đừng để những ký giả kia nhìn ra ra ngươi cơ thể, không có chút nào có thể đập tới, bọn hắn tin tưởng cái này ăn mòn khí tác dụng, ra ra ngươi bây giờ ngoại trừ tứ chi bên ngoài địa phương khác cũng còn tốt tốt, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ra ra ngươi bộ dáng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn đã chết. Ngươi chỉ cần nói cho phóng viên, Nam Sơn trưởng lão bộ dáng không thể để cho bọn hắn nhìn, có thể tạo nên ra ra ngươi chết bộ dáng quá thảm, không cho phép bọn hắn nhìn tự nhiên tốt hơn. Nam Sơn điểm thắng một chút đầu, bây giờ có một cái phương hướng nàng cũng có động lực. Lục Vũ Thiên, nàng nhất định muốn đem người này tìm ra. Hỏi rõ ràng Lục gia tại sao muốn đối với nàng gia gia động thủ. Đối với chuyện này, ngươi có cái gì mục tiêu nhân vật sao? Lục Trạch hỏi một tiếng. Nam Sơn Dương nghe vậy nhíu mày, một lát sau trầm trọng gật đầu một cái. Anh họ ta, Nam Sơn Dương, cùng với phụ thân của hắn, trước đây bởi vì trong nhà mâu thuẫn rời đi Nam Sơn nhà, tiến nhập Lục gia, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí muốn thay đổi họ Lục. Lục Trạch nghe vậy, không khỏi hỏi dạng gì mâu thuẫn mới có thể dạng này. Ta cũng không rõ ràng. Đó đều là thế hệ trước chuyện Nam Sơn Nguyệt cũng rất khó khăn, nàng mặc dù biết có chuyện như thế, nhưng nội tình nhưng lại không biết. Đã như vậy, ta đi trước. Lục Trạch đứng dậy trực tiếp rời đi, dù sao còn có rất nhiều chuyện hắn muốn đi làm. Trở lại Cố Thuận Kim đoàn lúc, Thôi Tông cũng đã tới, mồ hôi đầy người thủy, rõ ràng rất vội vàng. Nhìn thấy Lục Trạch đến, muốn đánh gọi, nhưng lại tận lực đi qua một bên, dường như là ghét bỏ chính mình bẩn một dạng. Lục Trạch nhìn hắn bỏ công như vậy, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ, đối với hắn vây vây tay, để cho hắn đi theo chính mình tiến văn phòng. Chờ hắn sau khi đi vào, Lục Trạch tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điểm tại chỗ mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, Thôi Tông ngây ngẩn cả người, cơ thể phảng phất hóa đá giống như không nhúc nhích, trong đại não xông tới một mảng lớn trí nhớ xa lạ. Sau một hồi lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện Lục Trạch đã rời đi, nhìn xem cái này trống rỗng văn phòng, hắn không khỏi nắm chặt song quyền, trong mắt một mảnh kiên quyết. Mà giờ khắc này Lục Trạch liên lạc bất động sản công ty, cùng một cái gọi Vương Kiến Ninh quản lý hẹn xong nhìn một mảnh. Hắn đi tới Hoa Bắc bên kia, một mảnh biệt thự sang trọng khu ngoài 500 thước, có một cái cực lớn sân bãi bị trống không. Vương Kiến Ninh lái xe đưa Lục Trạch đến nơi đây dừng lại, chỉ vào cái kia phiến đất trống nói Lục tiên sinh, trong điện thoại ngươi nói muốn cái trang viên, ngươi nói mảnh không gian này dùng để trang trải trang viên có đủ hay không? Lục Trạch xuống xe, đồng thời sau lưng còn có một chiếc xe dừng lại, là mảnh đất trống này môi giới, Vương Kiến Ninh chính là từ hắn nào biết mảnh đất trống này. Nơi này có bao lớn? Lục Trạch vừa đi vừa nghi vấn hỏi, toàn bộ trên đất trống cỏ dại rậm rạp, rõ ràng rất lâu không có người dùng qua. Cái kia môi giới bác gái cấp tốc chạy tới, nỡ nụ cười nói ở đây trước kia là nhà máy, tổng cộng có 1,272 m², chủ hãng phá sản đem nơi này bán, cái gì cũng mang đi. Dùng để trang trải trang viên mà nói, nơi này tuyệt đối phù hợp. Ta còn nhận biết chuyên môn cái trang viên công ty xây dựng, muốn hay không cũng giúp ngươi liên hệ. Lục Trạch đi vào mảnh đất này, nhưng mà vừa tiến đến liền cảm ứng được một cô âm sát chi khí tồn tại, giống như là có đồ vật gì đang gieo họ. Nhưng bây giờ là ban ngày, cái này âm sát chi khí đỉnh lấy mặt trời đều có thể truyền ra ba động, chỉ sợ là không đơn giản a, ngươi nói hắn là phá sản đi. Tại sao ta cảm giác ở đây giống như là chết qua người, âm khí nặng nề. Lục Trạch thốt ra lời này đi ra, cái kia môi giới nữ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, giống như là bị đâm thủng hoang luôn giống như, trên trán gạt ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cười nói lão bản, ngươi quá lo lắng, ở đây làm sao lại người chết đâu, thật sự cũng chỉ là một cái nhà máy đào bế, xưởng kia lão bản mang đồ vật chạy mà thôi. Lục Trạch chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Bởi vì cái này dưới đất âm sát chi khí hắn đã cảm ứng được, hơn nữa cái này âm khí đối với hắn mà nói cũng có tác dụng. Liên địa phương này à, bất quá giá tiền ta muốn giảm phân nửa, hơn nữa ngươi cũng cho ta liên hệ công ty lắp đặt thiết bị, giá tiền theo bình thường giá cả, nhiều một phần đều không được. Lục Trạch đối với môi giới nữ cười nhạt nói. Vương Kiến Ninh nghe vậy khỏe miệng lập tức rút đến mấy lần, thấp giọng nói Lục tiên sinh, tiêu giá này vốn là cũng mới 1.500 vạn, đang hướng Thiên Thành loại địa phương này mua một mảnh đất như vậy, bình thường cũng là 1 hề 20 ngàn, ngươi cái này còn muốn giảm phân nửa. Lục Trạch đối với hắn khoát tay áo, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia môi giới nữ. Mà môi giới nữ nghe được Lục Trạch lời nói sau, sắc mặt cũng tại trong nháy mắt lạnh xuống, cái kia nói chuyện ngữ khí đều thay đổi hoàn toàn. Ta còn tưởng rằng thực sự là cái gì lão bản, thì ra chính là một cái nghèo bức à, còn hạ giá một nửa. Ngươi nghĩ như thế nào đi ra ngoài? Hàng một nửa giá tiền nơi này còn có thể bán. Lục Trạch nhún vai, thản nhiên nói ngươi bất quá là một cái môi giới thôi, khẩn trương như vậy làm cái gì? Nói giá tiền là ta cho ngươi báo giá, ngươi cho xưởng kia lão bản nói giá cả, hắn đồng ý bán không được sao? Môi giới nữ khẽ miệng có chút co lại, âm thanh lạnh lùng nói thế nhưng là ngươi cái giá tiền này, nhân gia bên kia cũng không khả năng tiếp nhận ngươi cái giá này. A, ngươi không phải nói hắn mang đồ vật chạy sao? Làm sao còn có thể liên hệ với? Lục Trạch cười nhạt một tiếng. Lúc này cái kia môi giới nữ mới phản ứng được, nàng cư nhiên bị Lục Trạch lời nói khách sáo. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó nhìn lên, âm trầm lại tràn ngập lệ khí. Ngươi có mua hay không? Không mua liền đừng nói nhiều lời. Môi giới nữ âm trầm giọng nói. Lục Trạch đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe một bộ dáng phải đi, để cho môi giới nữ trong lòng có chút khẩn trương lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Lục Trạch lấy ra giá tiền, dù sao nàng là biết ở đây phát sinh qua cái gì, còn không có mở miệng đâu, liền thấy Lục Trạch chỉ là mở cửa ngồi ở bên cạnh, nói với nàng ngươi chẳng bằng nói cho ta biết, vì cái gì lão bản kia nhà máy mở thật tốt, đột nhiên liền rút lui chẳng đi. Môi giới nữ nuốt một ngụm nước bọt, nam nhân này chuyện gì xảy ra, nói chuyện vậy mà đều không sợ vọt đến đầu lưỡi, còn như thế ung dung bộ dáng, làm giống như hắn thật biết thứ gì tựa như. Một lúc lâu sau, nàng đáp lại nói ta đã nói rồi, nhân ra là bồi thường tiền mang nhà máy rời đi, cần dùng tiền gấp ở khác chỗ mở nhà máy, mà phóng tới ta cái này bán. Huống hồ coi như ngươi hoài nghi nhân ra bán đất đến cùng là vì cái gì, cũng không có quan hệ gì với ta. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta đi truy vấn ngọn nguồn sao? Ngươi là muốn mua đất vẫn là muốn mua lão bản người a? Ngươi nếu là thật không có tiền coi như xong, trả giá nào có ngươi như vậy trả lại. Trực tiếp còn một nửa. Làm ăn này còn có thể làm sao? Chương 653 giảm một nửa. Lục Trạch nhún vai, nhìn phảng phất cái gì cũng không biết tựa như, nhưng nói lời lại làm cho môi giới nữ trái tim co rụt lại. Vì kiếm nhiều một điểm tiền hoa hồng thì làm loại này thất đức sự tình, để cho người ta tốn giá cao mua mảnh đất này, sau đó lại đem người hại chết. Ngươi tối ngủ thời điểm, chẳng lẽ liền không sợ chết sau oan hồn tới tìm ngươi sao? Môi giới nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mồ hôi lạnh trên trán đã theo gương mặt tuột xuống, há to miệng lại hồi lâu không nói ra lời nói. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ biết chuyện nơi đây? Thế nhưng là sự tình phát sinh cùng ngày nàng lại tới, thuyết phục xưởng kia lão bản ly khai nơi này, đem mà bán, hơn nữa ai cũng không được nói. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, hẳn là không người có thể biết chuyện nơi đây mới đúng. Vương Kiến Ninh nhìn hồi lâu, cũng nhìn ra một chút đầu mối, xem ra Lục tiên sinh là phát hiện nơi này không thích hợp, cho nên mới như vậy trả giá. Nhưng nơi này tất nhiên không thích hợp, vì cái gì Lục tiên sinh còn dự định mua lại? Đây không phải cho mình ấm ức sao? Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một việc. Phản tổ giả hắn lẩm bẩm một tiếng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Như thế nào? Bằng không ngươi vẫn là trực tiếp để cho ta cùng chủ thuê nhà trò chuyện à? Hắn đồng ý ngươi liền chuẩn bị đi thủ tục, ta vội vã nắp trang viên. Vẫn là nói, ngươi thật dự định hại nữa chết mấy người. Ta có thể sớm nói cho ngươi, đồ vật trong này cũng không chỉ sẽ đợi tại một vùng này. Câu nói sau cùng kia để cho môi giới nữ chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Trạch nói ngươi rốt cuộc là ai. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện làm ăn, sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến. 1.500 vạn, cho dù trừ một nửa cũng còn có 750 vạn, ngươi từ trong quất tiền hoa hồng cũng không ít, thỏa mãn à? Môi giới nữ bây giờ một chút đều không muốn cùng Lục Trạch đàm luận, quay đầu nhìn về phía toàn bộ đất trống lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Thật giống như sau lưng có đồ vật gì đang ngó chừng nàng một dạng, để cho nàng mau rời đi vùng đất kia khu vực biên giới. Ta đã nói với ngươi, coi như ngươi không bước vào cũng vô dụng, vật kia lại không chỉ là ở bên trong. Lục Trạch thản nhiên nói. Môi giới nữ toàn thân đều tại run rẩy, tê cả da đầu, lấy điện thoại di động ra cho nhà máy lao bản đánh qua, trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho Lục Trạch nói ngươi. Chính ngươi nói với hắn. Lục Trạch tiếp lấy điện thoại, không bao lâu điện thoại kết nối, thanh âm bên trong mang theo vài phần lo nghĩ nói có người mua sao? Ân, ta liền là người mua, bởi vì ngươi hãng này phía trước phát sinh sự tình, ta yêu cầu hạ giá một nửa, ngươi nhìn bán hay không? Lục Trạch thản nhiên nói. Phản ứng của đối phương cũng rất chân thực, trực tiếp mắng to ngươi làm cái gì mộng đâu? Lao tử hãng này ít nhất cũng đáng hơn 1.000 vạn, ngươi nghĩ giảm một nửa giá cả mua đi? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nói xong hắn liền định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng Lục Trạch lại tại lúc này nói nếu như ngươi không nhanh chút tìm người mà nói, trong vòng 3 ngày bọn chúng liền sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó ngươi là kết quả gì, ta nghĩ ngươi cũng cần phải thấy qua. Lời này vừa ra, lão bản kia trong đầu lóe lên một tia hồi ức, hồi tưởng lại cùng ngày, đẫm máu chẳng cảnh. Chân cụt tay đứt rơi vào toàn bộ trong nhà xưng, còn rất nhiều phảng phất bị máy thủy áp nghiền ép lên thịt vụn. Chuyện này sở dĩ chỉ có hắn cùng môi giới nữ biết, cũng là bởi vì ngày đó tại trong nhà xưng số 23 nhân trùng, chỉ có một mình hắn còn sống rời đi. Mà hắn cũng thấy rõ ràng ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện, vậy để cho hắn dùng mình, cả đêm cũng không dám chuyện ngủ. Cho đến ngày nay đã qua nửa tháng, hắn cũng không dám hồi ức chuyện lúc trước. Mà cú điện thoại này bên trong nam nhân vậy mà nói cho hắn biết. Trong vòng 3 ngày, hắn mồ hôi lạnh từ toàn thân các nơi xông ra, đột nhiên cắn răng một cái. Đi, giảm một nửa, ta bán. Lục Trạch nghe được kết quả này, hài lòng gật đầu một cái, nói vậy liền để môi giới xử lý thủ tục sự tình a. Nói xong cúp điện thoại, Lục Trạch đưa điện thoại di động ném vào cho môi giới nữ nói xong, hắn đồng ý giá tiền giảm phân nửa, ngươi không có gì có thể nói đi. Môi giới nữ nhận điện thoại di động đều không tiếp lấy, toàn thân đều tại không cầm được run. Nàng mặc dù không tin những cái kia, nhưng ngày đó thảm trạng nàng cũng nhìn thấy, chuyện nơi đây thậm chí còn lên tin tức. Cuối cùng là nhà máy không hiểu nổ tung, nếu không bây giờ nhà máy lao bản đều tại trong cục cảnh sát ra không được. Đến nỗi cái gọi là mang theo nhà máy chạy trốn căn bản cũng không tồn tại, những thứ kia bọn hắn căn bản liền không có thu thập, mà là không hiểu thấu, một chút tự biến mất. Có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai sao? Môi giới nữ kinh dị đạo. Không cần thiết, trở về đốt hóa vàng mã thì không có sao. Lục Trạch nói xong ngồi vào trong xe đóng cửa lại, tiếp đó đối với Vương Kiến Ninh đạo: "Ngươi cùng với nàng xử lý bàn giao sự tình, mặt khác giúp ta tràn ra đi tin tức, ta muốn trắng trận thu mua trên 5 đồ cổ, không có vấn đề à?" Vương Kiến Ninh gật gật đầu, trên trán có một tí mồ hôi lạnh tồn tại. Hắn không biết Lục Trạch cùng môi giới nữ còn có cái kia nhà máy lao bản đến tột cùng đang nói những chuyện gì, nhưng mơ mơ hồ hồ cũng đoán được đại khái tới. Lục Trạch thấy thế liền lái xe rời đi, bây giờ những đồ cổ kia tạm thời bị đem đến công ty lầu 2 gian tạp vật bên trong. Nhưng mà căn bản là bày không dưới, vẫn như cũ chiếm hết toàn bộ lối đi nhỏ. Không thể không nói, Nam Sơn nhà cho đồ vật thật sự là nhiều lắm, trang viên này cũng muốn mau chóng hoàn thành mới được. Mục đích của hắn rất đơn giản, tại Hoa Bắc cũng giống tại Hoa Nam, lộng một cái công không thể phá trang viên. Như thế mới có thể bảo vệ hắn quan tâm người an toàn. Hắn muốn thu mua đồ cổ chuyện tràn ra về phía sau, ngày thứ 2 liền có người gọi điện thoại cho hắn. Người là Lục Trạch. Đả thương đệ đệ ta người. Đối diện truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, nghe như cái mập mạp. Đệ đệ ngươi là ai? Chuyện của ta hơi nhiều, không nhớ rõ. Nghe được Lục Trạch đáp lại, nam tử đối diện rõ ràng có chút khó chịu, nói ngươi giết ta đại ca, còn đem đệ đệ ta nhốt vào ngục giam, nhanh như vậy liền quên. Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu, cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi vấn hỏi ngươi là Tần Hạo Kiệt ca ca sao? Không tệ, ta nghe nói ngươi còn nghĩ mua đồ cổ, ta mặc dù không phải đặc biệt ưa thích những đồ chơi này, nhưng vẫn là cất chứa không thiếu, ở trong đó thế nhưng là có không ít chân chính bảo bối, muốn đến xem sao? Tần Hạo Kiệt ca ca nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần khác hương vị. Cái loại cảm giác này giống như là đang cố ý dụ hoặc Lục Trạch một dạng. Ngươi như thế nào đống nhiên nguyện ý bán ta đồ cổ? Ta cùng các ngươi Tần gia quan hệ cũng không tốt ta. Lục Trạch nghi vấn hỏi, tất nhiên trên tay có nhiều như vậy chân chính bảo bối, những cái kia người thu thập hẳn là cũng đi tìm hắn, nhưng lại cũng không có từ trong tay hắn lấy đi, theo lý thuyết hắn không bán, mà hắn nói tới không thích đồ cổ, chỉ sợ cũng là giả. Thật không ưa thích đã sửa bán, giữ lại làm gì? Chương 654 Tần Ngọc Thành. Tần Hạo Kiệt ca ca trầm mặc một chút, tiếp đó âm thanh mang theo âm trầm hỏi ngươi đến cùng muốn hay không? Nếu như không cần cũng đừng nhiều lời. Lục Trạch thấy thế, suy tư một lát sau gật đầu nói đi, nói phương, ta đi qua. Muốn cho trang viên thiết lập đại trận, làm cho cả trang viên trở nên không thể phá vỡ, cần tiêu hao chân khí cùng linh lực cũng không ít, mà lên thời hạn đồ cổ bên trong liền tồn tại hắn cần. Bây giờ cường địch nhiều như vậy, hắn cũng muốn tại trang viên sau khi xây xong chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, để cho thực lực xung kích đến cao võ tứ trọng thiên. Ta ngay tại cổ ngoạn thành, ta sẽ cho người đi cổ ngoạn thành lối vào đón ngươi, ngươi đi qua là được, ta biết ngươi hình dạng thế nào. Tần Hạo Kiệt ca ca nói, lập tức cúp điện thoại. Lục Trạch cũng cất điện thoại di động, hướng về cổ ngoạn thành mà đi. Không bao lâu hắn liền đi đến cổ ngoạn thành ngoại, cũng xuống xe liền có hai tên tráng hán đi tới, so Lục Trạch cao hơn dòng dã một cái đầu, túi đầu nhìn xem Lục Trạch, trong mắt dường như là mang theo vài phần không tin. Chính là ngươi đem Tam thiếu gia đưa đến ngục giam? Bên trái tráng hán nghi vấn hỏi. Lục Trạch nhìn xem trong mắt bọn họ ánh mắt khinh miệt, nói có vấn đề sao? Người bên phải xem xét Lục Trạch bộ dạng này, cười nhạo một tiếng nói không có vấn đề không có vấn đề, ngươi thế nhưng là đại lão bản, chúng ta tiểu nhân vật như vậy nào dám nói thêm cái gì. Nhưng mà theo chúng ta đi phía trước muốn đem ánh mắt ngươi bịt kín, cái này đối với ngươi mà nói cũng không thành vấn đề a. Hai người nói, sờ lên eo của mình, tại bên hông của bọn hắn có một đoàn nâng lên đồ vật, nhìn bộ dáng hẳn là thanh đao. Xem ra cái này Tần Hạo Kiệt ca ca gọi hắn tới dụng ý cũng không tốt a, có vấn đề, ta tại sao muốn chém mắt? Chẳng lẽ các ngươi không ở tại trong cái này cổ ngoạn thành này sao? Lục Trạch Nghi vẫn hỏi. Xem ra đi qua lần trước Tần Hạo Kiệt sự tình sau, cái này Tần Hạo Kiệt ca ca dài đầu óc, sẽ không đem chính mình chân chính chỗ ở bạo lộ ra. Nhưng hắn, tựa hồ đem tự nhìn thấp chút. Hai cái này tráng hán nghe được Lục Trạch đoán được, từng cái trên mặt đều xuất hiện mấy phần hốt hoảng, bên trái tráng hán kia trực tiếp lấy ra một cái miếng vải đen cái lồng nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Nhường ngươi che mắt liền che mắt. Nói xong cũng đem cái lồng hướng về Lục Trạch trên đầu chụp. Lục Trạch nơi nào sẽ để cho bọn hắn cài lên, thân hình hơi động một chút liền vào tới, đồng thời rút ra bên hông hắn đoạn đao nói các ngươi nếu như cứng rắn muốn che con mắt ta mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Tên kia nhìn thấy đao của mình bị đoạt đi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nắm trong tay miếng vải đen nói tiểu tử ngươi, đi gặp đại ca của chúng ta còn dám như vậy tránh. Biết rõ chúng ta đại ca là người nào sao? Tam thiếu gia ra tại trước mắt hắn cũng bất quá là một cái đệ đệ mà thôi, ngươi cho rằng đại ca giống như Tam thiếu gia dễ dàng như vậy bị thu mua. Lục Trạch nghe xong thì biết, thì ra cái này Tần Hạo Kiệt ca ca cho là mình cùng Tần Hạo Kiệt làm giao dịch, liền đem Tần Hạo Kiệt thu mua. Nhưng mà, các ngươi Tam thiếu gia tại trước mặt đại ca, vốn chính là một cái đệ đệ a. Lục Trạch cười nhạt nói. Cái này khiến hai người kia sắc mặt càng thêm khó chịu không thiếu, một người khác rút ra bên hông mình đoàn đao, uy hiếp nói tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có tiền chúng ta liền sợ ngươi. Ngươi hôm nay nếu là dám phản kháng, chúng ta hạ thủ cũng sẽ không khách khí. Nơi này chính là cổ ngoạn thành môn khẩu, không ít người đều đang ngó chừng nhìn, gặp bọn họ cầm đao, cả đám đều trốn xa chút. Đây không phải là Tần Ngọc Thành người sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến cổ ngoạn thành tới không biết ta, hơn nữa các ngươi nhìn, Tần Ngọc Thành thủ hạ muốn bắt người kia, tựa như là cái kia Lục Trạch a. Đúng a? Ngươi không nói ta đều không có phát hiện đâu, đích thật là hắn, ta tận mắt thấy qua, thôi đi liền ngươi còn thân hơn mắt thấy đến, những loại người này ngươi có thể nhìn thấy. Ngược lại bây giờ Tần Ngọc Thành thủ hạ muốn bắt hắn, đoán chừng là muốn cho đệ đệ mình báo thù, ta vẫn là trốn xa một chút. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hai cái tráng hán sau khi nghe được dường như là có lòng can đảm, cầm đao cái kia lớn lối nói nghe được không? Biết rõ chúng ta tại đây là thân phận gì sao, không nghĩ bị đánh một trận mà nói, liền mau đem đao đổi lại, tiếp đó chính mình đem mũ mang lên cùng chúng ta lên xe, bảo đảm sẽ không để cho người xảy ra chuyện. Hai người trên mặt đều mang kinh thường, ngẩng đầu nhìn xuống Lục Trạch. Lục Trạch lắc đầu, con mắt một chút lạnh xuống, nói ta còn có khác việc cần hoàn thành, làm phiền các ngươi nhanh lên dẫn đường, ta cũng không muốn ra tay với các ngươi. Hai người con mắt đều híp híp, ngay sau đó liên tục gật đầu, nhanh chân hướng Lục Trạch đi tới, trong miệng còn nói được à, mềm không ăn nhất định phải ăn cứng rắn đúng không? Nói xong, bọn hắn đã đi tới Lục Trạch trước mặt, cái kia cầm miếng vải đen nam tử trực tiếp đưa tay đi bắt Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa lách mình tránh đi sau, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Không chút dùng sức. Giang giác. Mặc dù không chút dùng sức, vốn lấy Lục Trạch thực lực bây giờ, một cước này xuống trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, xương ngực truyền đến thanh thúy nước xương thanh âm, lệnh tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Thanh âm kia nghe, giống như là xương ngực hoàn toàn bể nát. Siêu. Ngay sau đó đám người nghe được một đạo tiếng xé gió, Lục Trạch đoạn đao trong tay tiêu thất, một giây sau. Phốc phốc. A ba. Bay ra ngoài tráng hán sau khi hạ xuống, che lấy đầu gối của mình lớn tiếng kêu đau, toàn bộ đầu gối đều bị đoạn đao đâm xuyên, trong nháy mắt cái này đầu gối liền phế đi. Người chung quanh thấy cảnh này không khỏi là hướng về càng xa xôi chạy. Ta liền nói Tần Ngọc Thành người chắc chắn cũng không triệt, Tần Hạo Kiệt đều tại ngục giam, Tần Ngọc Thành thủ hạ làm sao có thể đánh thắng được. Ngược lại phiền phức lớn rồi, lão tử không nghĩ bị cuốn vào, lão tử đi. Ta cũng đi. Không ít người cũng bắt đầu rời đi, chỉ sợ lưu tại nơi này sẽ bị Tần Ngọc Thành hoặc là Tần Hạo Kiệt cho để mắt tới. Lục Trạch không có lại nhìn cái kia bị chính mình đạp bay người, mà là nhìn xem trước mắt cái này cầm đao đều run run người nói ngươi là muốn ăn mềm vẫn là ăn cứng rắn. Tráng hán bị hù chân run rẩy, một cước đem người cho đạp bay. Thật sự hai chân cách mặt đất bay ra ngoài thật xa mới rơi xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin một người khí lực sẽ lớn như vậy. Hơn nữa, Lục Trạch cái này thể trạng nhìn còn gầy yếu không chịu nổi, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã giống như. Hắn như thế nào bạo phát đi ra cỗ lực lượng kia? Tại sao không nói chuyện? Lục Trạch từng bước đi ra. Nam tử kia nhìn thấy Lục Trạch hướng phía trước cất bước, trong nháy mắt cầm đao tại trước mặt loạn vùng lên tới, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, hét lớn ngươi đừng tới đây. Tin hay không lão tử chém chết ngươi. Lục Trạch thở dài một hơi, cùng người này nói chuyện bình thường là không thể nào, tay phải lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bắt được cánh tay của hắn, đột nhiên hơi dùng sức, răng rắc. Trực tiếp đem tay của hắn bóp gãy, đồng thời 360 độ xoay tròn. Tráng hán kêu thảm, cơ thể cũng bởi vì trên tay đau đớn thay đổi, bất chi bất giác liền quay đến Lục Trạch trước mặt. Chương 655 tiễn đưa tài đồng tử. Ngay sau đó, bên hai vang lên Lục Trạch cái kia tựa như ác ma một dạng tiếng nói nhỏ. Lái xe cho ta, đi Tần Ngọc Thành cái kia, hiểu không? Cả người mồ hôi lạnh tại thời khắc này xông ra, mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân của hắn, cảm giác sợ hãi bao trùm hắn mỗi một chỗ. Hiểu, hiểu. Lục Trạch buông tay hắn ra, sợ hãi đã ăn mòn nội tâm của hắn, hắn giờ phút này thậm chí ngay cả đau đớn đều quên, quay người ngồi trở lại trong xe của mình. Lục Trạch thì ngồi ở ghế sau, nói lái xe. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng căn bản không sinh ra bất luận cái gì phản kháng Lục Trạch tâm lý, lập tức lái xe mang Lục Trạch đi qua. Lục Trạch chậm rãi nhắm hai mắt, đối phó những người này, hay là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn mới được, nói chuyện với bọn họ căn bản cũng nghe không lọt. Gần 20 phút sau, cỗ xe đứng tại một tòa biệt thự xa hoa phía trước, Lục Trạch hơi cảm ứng một chút, không nghĩ tới thật đúng là cảm ứng được một vị người tu luyện tồn tại. Chỉ bất quá người tu luyện này chỉ có thiên cấp đại viên mãn thực lực, ở trước mặt hắn có thể nói là giống như kẻ như run rế. Hơn nữa chẳng biết tại sao, khí tức của người này vậy mà cho Lục Trạch một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào tiếp xúc qua. Chính là chỗ này nam tử nói chuyện thắt lại ba. Lục Trạch đẩy cửa xuống xe, cửa chính biệt thự bên trong đường đá tả hữu trồng hoa, hướng bên trong nhìn còn có một cái trăm bình xung quanh biệt thự, bên cạnh chính là bể bơi. Biệt thự hai ngày nghỉ hào hoa, phòng khách chỗ một mặt tường hoàn toàn trang trí trở thành cửa sổ sắt đất bộ dáng, cho nên Lục Trạch có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong biệt thự bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy trong phòng khách đang hưu nhàn uống rượu cồng kềnh mập mạp lúc, liền biết gia hỏa này là Tần Ngọc Thành. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị thân mang màu đen chính trang nam tử. Mà người này, Lục Trạch còn gặp qua. Mà hắn cũng phát giác Lục Trạch khí tức, nhìn thấy cửa lớn Lục Trạch thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói. Vành. Đại môn trực tiếp bị Lục Trạch một cước đạp bay, đi bộ nhàn nhã giống như đi vào bên trong tới. Tần Ngọc Thành cũng nghe được âm thanh, cấp tốc đứng dậy kéo lấy mập mạp kia cơ thể mở ra biệt thự môn. Mà Lục Trạch vừa vặn đi đến cái kia. Ta tới. Lục Trạch từ tốn nói, khóe môi mang theo ý cười. Tần Ngọc Thành khóe miệng đột nhiên một quất, nhìn về phía Lục Trạch sau lưng lại không có nhìn thấy thủ hạ của hắn. Ta người đâu? Ngươi làm sao qua được? Tần Ngọc Thành mặt âm trầm nói. Hắn rõ ràng đã phân phó hai tên kia đem Lục Trạch cột mang vào, nhưng Lục Trạch lại là như thế nên ngang đi tới. Hơn nữa, hắn đại môn còn bị phá hủy. Người cái kia hai người thủ hạ quá không hiểu chuyện, bị ta giáo huấn một trận. Bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng, ngươi yên tâm đi. Lục Trạch nói xong cũng cất bước đi vào. Chân khí bao trùm tòa cao ốc này, cảm ứng ở giữa lông mày hơi nhíu lại, nghi vấn hỏi ta muốn đổ cổ đâu? Vì cái gì không có ở trong biệt thự này, nếu là dám gạt ta mà nói, kết quả ngươi cũng gánh không nổi. Nói xong, Lục Trạch chạy tới cái kia thiên cấp đại viên mãn trước mặt nam nhân, nhìn xem hắn cái kia hơi rung động con ngươi nói lại gặp mặt, bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không ra tay với ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nói đi, Lục Trạch ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, nhìn xem cửa ra vào còn sững sờ Tần Ngọc Thành, mày kiếm hơi nhíu lại. Ngươi còn tại đằng kia đứng làm cái gì? Nếu là làm giao dịch, liền đem muốn giao dịch đồ vật lấy ra. Đông đông đông, Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, trong biệt thự lao ra một đám Tần Ngọc Thành thủ hạ, cầm trong tay ra hỏa, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Trạch. Mà Tần Ngọc Thành diện mục cũng triệt để giữ tận xuống, âm trầm nói ngươi tiểu tử này, thật đúng là đem ở đây làm nhà ngươi. Lão tử biết ngươi đem đệ đệ ta đưa vào ngục giam sự tình, cho nên lần này chuyên môn đem người gọi vào trong nhà tới. Ngươi mẹ nó còn dám cùng lão tử túm? Lão tử là ngươi có thể chọc nổi sao? Nói xong, hắn đối với thủ hạ của mình đánh một cái ánh mắt, lập tức tất cả mọi người đều hướng Lục Trạch tới gần, nắm chặt trong tay ra hỏa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ mở dạng. Mà cái kia thiên cấp đại viên mãn nam tử chỉ là nhíu chặt lấy lông mày, không nói gì, chẳng hề làm gì. Hắn đánh không lại nam nhân này, mà lúc trước hắn là đi theo Lục Vũ Thiên bên người một cái thủ hạ mà thôi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cách lần trước gặp mặt đến bây giờ bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng mà mấy ngày này thời gian, hắn vậy mà khí tức lại trở nên mãnh liệt. Thời gian ngắn như vậy lại tăng lên. Cái này mẹ nó là người, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm cho những này người bình thường động thủ với ta, nguyên nhân cụ thể ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lục Trạch chỉ cái kia thiên cấp đại viên mãn nam tử nói. Tần Ngọc Thành nghe xong Lục Trạch nói người bình thường ba chữ, sắc mặt chợt biến đổi, nhíu chặt lấy lông mày đối với nam tử kia hỏi Nam Sơn Dương, ngươi biết người này? Hắn vừa mới nhìn thấy Lục Trạch cùng Nam Sơn Dương nói chuyện, nhưng mà khoảng cách quá xa nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Nam Sơn Dương nghe vậy đi tới Tần Ngọc Thành trước mặt, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói vài câu sau, Tần Ngọc Thành sắc mặt hãi nhiên đại biến, hoảng sợ nói ngươi nói là sự thật, thiên chân vạn xác. Nam Sơn Dương trên trán mang theo mồ hôi lạnh, mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng Lục Trạch đích sắc mạnh hơn hắn quá nhiều. Tần Ngọc Thành biết Nam Sơn Dương thực lực, liền lên số trăm thiên cấp đều không coi vào đâu ra hỏa, hắn hoa trọng kim mời đi theo làm bảo tiêu. Thật không nghĩ đến, hắn lại còn nói chính mình đánh không lại Lục Trạch. Liên tiểu tử kia, nếu thật là nói như vậy, vậy hắn hôm nay chẳng phải là xong đời. Hiểu không, đã hiểu liền để ngươi người lui ra, sau đó đem thứ ta muốn lấy ra. Lục Trạch thản nhiên nói, nhưng ánh mắt nhưng có chút biến hóa. Người này, hắn là tại Lục Vũ Thiên bên cạnh nhìn thấy, hắn nhớ rất rõ ràng. Mà Tần Ngọc Thành, thế mà xưng hô hắn là Nam Sơn Dương. Nam Sơn nhà người. Tần Ngọc Thành thủ hạ từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết hiện tại nên làm cái gì, cuối cùng đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Tần Ngọc Thành trên thân. Tần Ngọc Thành gắt gao cắn chặt hàm răng, trầm mặc một lúc lâu sau, nói còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy hắn nói sao? Toàn bộ cho lão tử lăn ra ngoài, lưu lại 10 cái cho lão tử giơ lên đồ vật. Một đám tiểu đệ nghe đến lời này, hai lời không dám nói toàn bộ đều chạy ra ngoài, lưu lại 10 cái khí lực tương đối lớn đứng tại chỗ. Tần Ngọc Thành lập khắc phân phó bọn hắn đi lên lầu giơ lên đồ vật, nhưng Lục Trạch lại tại lúc này nói đi nhầm, vật của ta muốn không ở phía trên, ngươi sẽ không phải là muốn dùng những cái kia hàng giả tới gạt ta à? Tần Ngọc Thành sắc mặt hãi nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân của hắn. Giá hỏa này là hàng thật. Hắn rõ ràng cũng không có đi lên qua, thế mà đều biết đặt ở phía trên tất cả đều là hắn chuẩn bị xong hàng giả. Hắn vốn là suy nghĩ, đánh không lại coi như xong, dùng những cái kia hàng giả lừa gạt Lục Trạch một khoản tiền cũng được, nhưng lại không nghĩ tới còn chưa bắt đầu vậy mà liền bị nhìn thấu. Nam Sơn Dương bây giờ là không núp đích, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Đây chỉ là đi ra tiếp cái kiếm lời nhanh tiền đường sống mà thôi, không nghĩ tới liền đụng tới Lục Trạch cái này nhân vật hung ác. Chương 656 Nam Sơn nhà người. Ta thời gian có hạn, nhanh lên nhường ngươi người đem hàng thật mang tới, chính ngươi nói, ngươi cái này đồ vật so em trai ngươi kia quý giá nhiều lắm, ta liền là bởi vì ngươi câu nói này mới tới. Nếu là cho ta chuyển tới một đống rác, ta cũng không tha cho ngươi vào cửa thời điểm ta cũng đã nói, ngươi nếu là dám gạt ta mà nói, kết quả ngươi đảm đường không nổi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Tần Ngọc Thành, người này trước tiên đối với hắn mưu đồ làm loạn, cái kia cũng đừng trách chính mình lãnh huyết vô tình. "Nhanh, đi thương khố đem đồ vật cho ta đều rời ra ngoài." "Toàn bộ?" Tần Ngọc Thành hét lớn, vẹn vẹn bị Lục Trạch trừng một mắt hắn đều cảm giác toàn thân mỗi một cái tế bào đang run rẩy. Cho dù là Nam Sơn Dương, đều cảm nhận được Lục Trạch trên thân sát ý nồng nặc, nổi da gà đều xuất hiện. Tần Ngọc Thành thủ hạ lập tức rời đi biệt thự, 10 phút sau riêng phần mình xách một đống đồ cổ đi vào đặt tại trên mặt đất sau, lại tiếp lấy đi ra ngoài chuyện. Lục Trạch cảm ứng được phía trên linh lực nồng đậm, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đi đến phía trước những đồ cổ này từng cái chạm đến một chút, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Không có một cái nào có thể làm trận nhãn dùng. Tần Ngọc Thành nhìn thấy Lục Trạch lắc đầu, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói thế nào. Những vật này không hợp ngươi khẩu vị sao? Lục Trạch lắc đầu, cũng lười cùng hắn giảng giải. Nhường ngươi thủ hạ đều đi chuyển a, ta không chờ được ngươi quá lâu. Lục Trạch nói. Tần Ngọc Thành bây giờ là căn bản không có ngay từ đầu phách lối khí diễm, kể từ khi biết Nam Sơn Dương Đô đánh không lại Lục Trạch sau, hắn giống như là suy sụp. Nhất là Lục Trạch ánh mắt, quá dọa người. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, thông chi hắn những cái kia tiểu đệ toàn bộ đều đi qua chuyện. Mà Lục Trạch thì ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày trầm tư. Không bao lâu, cửa biệt thự đã bày đầy đồ cổ, thậm chí có chút không bỏ xuống được đều chồng đến ngoài cửa vừa đi. Tần Ngọc Thành lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đi tới đối với Lục Trạch thận trọng nói cái gì cũng ở nơi này. Đây là ta toàn bộ gia sản, cái này thật sự chính là hắn tất cả mọi thứ, những thứ này đồ cổ là hắn thu thập mấy năm thu thập tới. Hắn mặc dù đối với đồ cổ không có hứng thú chút nào, nhưng những này đồ tốt xấu cũng có thể đổi một số tiền lớn. Nhưng là bây giờ cùng hắn mệnh so ra, tiền tính là gì? Tiền của hắn đã đủ nhiều, không đến mức bởi vì những thứ này đồ cổ đem mạng của mình ném. Hắn lần này là trực tiếp đem tất cả mọi thứ lấy ra, chỉ sợ Lục Trạch chính mình tìm cho ra. Bởi vì Lục Trạch nói qua, nếu như dám lừa hắn mà nói, kết quả chính mình đảm đương không nổi. Hắn cũng không muốn bởi vì mấy món đồ cổ liền gánh chịu hậu quả gì. Lục Trạch chân khí buông thả ra, cảm ứng một chút phương viên trong vòng trăm thước khu vực, ngoại trừ biệt thự này bên trong đồ cổ, đích xác không có gì khác linh lực nguồn gốc. Lục Trạch đứng dậy, vỗ bả vai của hắn một cái nói tính ngươi thành thật bằng không, kết quả của ngươi lại so với đệ đệ ngươi thảm hại hơn. Nói xong, Lục Trạch chỉ Nam Sơn Dương, nói ngươi theo ta đi. Nam Sơn Dương lông mày nhíu một cái, đi cái nào? Đi gặp một cái người quen thuộc người. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp cưỡng chế mang theo Nam Sơn Dương lên phi kiếm, cấp tốc bay đến Nam Sơn trưởng lão vị trí. Tiến vào biệt thự, đi tới lầu 2 sau, mở cửa phía trước, Lục Trạch đối với Nam Sơn Dương nói mở ra cái khắc đèn, ta sợ hắn biến thành thịt nát. Nam Sơn Dương con ngươi co rụt lại thịt nát. Đến cùng là ai? Gì tình huống? Ngươi thấy hắn thời điểm liền biết, đem chân khí rót vào hai mắt, hẳn là có thể để thăng ngươi trong bóng tối tầm nhìn. Lục Trạch nói, đồng thời đẩy ra trước mắt môn. Nam Sơn Dương dựa theo Lục Trạch nói tới làm, đích xác nguyên bản không gian hắc ám trong mắt hắn trở nên sáng mấy phần, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng, bây giờ nằm ở trên giường Nam Sơn trưởng lão. Trong nháy mắt, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nói này, đây quả thật là Nam Sơn trưởng lão. Mặt của hắn lại không lọt vào độc dược ăn mòn, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn là ai sao? Lục Trạch nói đi tới Nam Sơn trưởng lão thân bên cạnh, cảm ứng một chút tình huống trong cơ thể của hắn, cũng thuận tiện giúp hắn áp chế một chút trong cơ thể ăn mòn chi khí, hòa dịu nỗi thống khổ của hắn. Nam Sơn Dương làm sao lại không biết Nam Sơn trưởng lão khuôn mặt, nhưng nguyên bản huyết khí phương cường, toàn thân tràn đầy thực lực cường đại Nam Sơn trưởng lão, bây giờ lại biến thành bộ dáng này nằm ở trên giường, khuôn mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Bây giờ tin sao? Lục Trạch thu hồi tay của mình, liền trực tiếp dẫn hắn rời đi. Ở đây không chào đón Nam Sơn Dương, cũng không cần ở đây dừng lại quá lâu hảo. Ngày mai Nam Sơn trưởng lão tử vong tin tức liền nên công bố ra ngoài, đến lúc đó hẳn là sẽ dẫn phát xôn xao không nhỏ. Nam Sơn Dương đi theo Lục Trạch sau khi rời khỏi đây, trong đầu nổi lên vẫn là Nam Sơn trưởng lão bộ dáng, trầm giọng nói hắn cái kia bộ dáng. Còn có thể sống sót sao? Đương nhiên, chỉ cần hắn không buông bỏ, ta liền có thể cứu sống hắn. Đây quả thật là Lục Vũ Thiên Cán, xem ra ngươi thật sự là phản bội Nam Sơn nhà, nói cho ta biết còn có ai. Nam Sơn Dương không khỏi cắn răng, trầm giọng nói còn có phụ thân ta. Độc này chỉ sợ cũng là phụ thân ta ở dưới, bọn hắn vậy mà thật sự làm như vậy, nếu như không phải Lục Vũ Thiên bọn hắn làm chuyện này. Ngươi cho rằng, bọn hắn vì sao phải trốn ra Trùng Thiên Thành đi địa phương khác trốn tránh? Có thể chờ Nam Sơn trưởng lão tin chết truyền đi sau, bọn hắn có lẽ trở về. Lục Trạch thản nhiên nói. Nam Sơn Dương vẫn là một mặt mờ mịt, Lục Trạch nhìn hắn thật sự không biết, liền đem quá trình cùng hắn đơn giản nói một chút, bao quát ngày mai muốn chuyển ra chết giả tin tức sự tình, cũng nói với hắn nói. Dù sao bây giờ, liền Nam Sơn Dương chính mình cũng liên lạc không được người của Lục gia, chuyện này nói cho hắn biết, hắn muốn theo người Lục gia mật báo đều khó có khả năng. Nam Sơn Dương nghe xong hết thảy sau, đứng tại trên phi kiếm trầm mặt lại, cả khuôn mặt khó coi thật giống như một đầm nước đọng giống như. Lục Trạch không có gấp hỏi hắn, bởi vì đường trở về còn rất dài, có đầy đủ thời gian cho hắn chậm rãi cân nhắc. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, tựa hồ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần một dạng, nói không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, ngươi hẳn là muốn biết phụ thân ta tại sao muốn động thủ, muốn từ Nam Sơn trưởng lão trên người được cái gì à? Lục Trạch gật gật đầu, nhìn hắn cuối cùng phản ứng lại cũng thở dài một hơi, không cần thiết lại một mực cùng hắn giải thích. Nhưng ngươi thế mà tại biết ta cùng trong nhà quan hệ ít đi sau, còn dự định lại từ trên người của ta hỏi chút gì, liền không sợ ta thật sự cái gì cũng không biết sao? Nghe được hắn lời này, Lục Trạch liền biết, hắn nhất định là biết Lục Vũ Thiên vì sao lại Nam Sơn trưởng lão ra tay rồi, cho nên liền nói bất luận ngươi bây giờ cùng người của Lục gia quan hệ biến cỡ nào cả. Tất nhiên từng theo qua Lục Vũ Thiên, liền nhất định biết một chút liên quan tới gia tộc sự tình, nguyên nhân chính là như thế, ta còn muốn từ trên người ngươi hỏi ra. Nam Sơn Dương sờ lên trán của mình, trên mặt một mảnh vẻ u sầu. Khi biết Lục Trạch tìm hắn chân chính mục đích sau, hắn tâm cũng một chút trầm tĩnh xuống. Chương 657 35 năm ân oán. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn cho là Lục Trạch muốn đối hắn làm cái gì, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí dự định rời đi. Nhưng tại biết Nam Sơn ra sự sau, hắn ngược lại không nóng nảy rời đi. Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam Sơn Dương tất nhiên nói ra vừa mới những lời kia, liền nói rõ hắn tính toán nói ra. 35 năm trước, gia gia của ta Nam Sơn Bắc qua đời, nhưng cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị người giết hại. Thực lực của đối phương rất cường đại, gia gia của ta cao võ tam trọng thiên, thực lực đều không chống đỡ thời gian quá dài liền chết, vết thương trên người cũng rất ít, vài chiêu bên trong mất mạng nguyên bản không có đầu mối, nhưng ở lúc điều tra, trong nhà phát hiện Nam Sơn trưởng lão mang bên mình ngọc bội, phụ thân bị cừu hận làm đầu vóc choáng váng, kết luận là Nam Sơn trưởng lão ra tay. Dù sao lúc kia Nam Sơn thực lực của trưởng lão liền đã so gia gia của ta thực lực càng mạnh hơn, đích xác có thực lực tại mấy chiêu bên trong đem gia gia của ta đánh chết. Nói đến đây lúc hắn dừng một chút, trong mắt xuất hiện vẻ hồi ức, nói nhưng cũng chính vì Nam Sơn trưởng lão thực lực mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân, phụ thân một mực nén lớn giận, mặt ngoài cùng Nam Sơn gia quan hệ rất tốt, sau lưng lại bởi vì gia gia chết sự tình một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù chỉ kéo dài thời gian một tháng sau liền hoàn toàn nhìn không ra hắn đối với Nam Sơn gia cừu hận, nhưng ta cũng liền phát giác một tia khác thường. Bây giờ đi qua 35 năm thời gian, ta vốn cho là hắn đã sớm buông xuống. Dù sao ngoại trừ khối ngọc bội kia, căn bản không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Nam Sơn trưởng lão làm. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà nhịn 35 năm, vẫn là độc thủ. Lục Trạch nghe được việc này, con mắt không khỏi hơi híp. Không nghĩ tới ở trong đó vẫn còn có một đoạn như vậy ngọn nguồn tồn tại, hơn nữa còn chỉ có người Lục gia biết, khó trách Nam Sơn gia người căn bản cũng không biết Lục Vũ Thiên Hòa Nam Sơn Dương phụ thân tại sao muốn làm như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn cùng Nam Sơn trưởng lão trò chuyện lúc, nhìn hắn thần sắc hẳn là cũng không biết chuyện này. Vậy cái này hiểu lầm, chỉ sợ hơi lớn, hơn nữa sau lưng tựa hồ còn có càng vướng víu sự tình. Lục Trạch trầm giọng nói, cao mày. Hắn cùng Nam Sơn Dương nói một lần cùng Nam Sơn trưởng lão nói chuyện với nhau tình tiết, để cho hắn xác định Nam Sơn trưởng lão cũng không biết chuyện này sau, lại nói Lục Vũ Thiên bên cạnh Hắc Bảo Nhân sự tình, độc cũng là Hắc Bảo Nhân ở dưới. Sau đó, Lục Trạch nhân tiện nói người áo đen kia không ngoài sở liệu, chỉ sợ là đang thao túng phụ thân ngươi cùng Lục Vũ Thiên đối phó Nam Sơn gia, mà hắn tại trong nhà Nam Sơn chắc có cái gì phải lấy được đồ vật. Nam Sơn Dương nhíu chặt lấy lông mày, đột nhiên cúi đầu, song quyền nắm chặt nói coi như thế lại có thể làm sao bây giờ, ta bất quá mới thiên cấp đại viên mãn thôi. Cái gì cũng làm không được mà ngươi coi như so với ta mạnh hơn, cũng chỉ có cao võ nhị trọng thiên mà thôi, đối mặt Hắc Bảo Nhân loại kia cao võ tứ trọng thiên cường giả, ngươi làm sao có thể đánh thắng được, đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng, liên quan tới Lục gia sự tình ta đã hỏi xong, nói một chút sau lưng. Chống đỡ thế lực, ta không tin cái này sau lưng chỉ có một cái Lục gia. Lục Trạch nói, trong mắt vẫn không có cái gì ba động. Cái này cũng là để cho Nam Sơn Dương không hiểu nguyên nhân, rõ ràng đều biết nhiều như vậy, lại vẫn là một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, thật giống như biết đến sự tình chỉ là một chuyện nhỏ thôi, hắn căn bản vốn không quan tâm một dạng. Thậm chí đang nói xong Lục gia sự tình sau, trực tiếp liền nói đến sau lưng đi, giống như đã đem trước đó nói chuyện sự tình toàn bộ quên đi một dạng. Lục Trạch tư tưởng của người này hắn thật sự là nhìn không thấu, rõ ràng một giây trước vẫn còn nói sự tình khác, nhưng một giây sau, vậy mà liền bắt đầu nói một gian khác chuyện, hơn nữa như vậy tỉnh táo bình tĩnh. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này người. Thế nào? Ngươi lại hối hận? Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn hỏi. Nam Sơn Dương lắc đầu, trên trán chảy mồ hôi lạnh, trầm giọng nói không có, ta chuyện đã đáp ứng sẽ không như vậy mà đơn giản hối hận, chỉ là không nghĩ tới ngươi vừa mới như vậy quan tâm Nam Sơn gia. Thế mà nhanh như vậy liền quan tâm tới sau lưng sự tình, đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao vào ngày mai Nam Sơn trưởng lão tin chết công khai phía trước, trốn Lục gia sẽ không xuất hiện, vậy chuyện này hỏi nhiều hơn nữa cũng không có tiến triển. Ta tìm ngươi hỏi Lục gia sự tình, chỉ là muốn biết Lục gia đối với Nam Sơn trưởng lão động thủ động cơ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Lục Trạch thực sự nói thật, hắn chỉ là muốn biết Lục Vũ Thiên tại sao muốn làm như vậy, sau đó ứng phó cũng tốt làm chuẩn bị. Nếu như cái gì cũng không biết liền trực tiếp tìm tới Lục Vũ Thiên, chỉ sợ là gặp mặt liền một câu nói đều nói không lên đây. Nam Sơn Dương hơi nhắm mắt, cũng không dự định lại cùng Lục Trạch nói tiếp Nam Sơn gia sự. Chỉ là hắn đối với chuyện nhà mình có chút canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối không thể tin được, phụ thân của mình vậy mà động thủ thật. 35 năm qua đi, hắn vẫn là động thủ, cái kia cố cừu hận vẫn không có từ trong lòng của hắn tiêu trừ. Đối với gia gia chết sự tình, phụ thân của mình vẫn là không có từ phần kia trong bi thương đi tới a. Sau lưng tổ chức, ngoại trừ Lục gia, còn có một cái gọi Thiên Ngoại Ngọc Long tổ chức, tổng cộng chia làm 3 cái giai cấp, tương tự với tông môn, bất quá là dựa vào thực lực tới sắp xếp phân, mà không phải bối phận. Nam Sơn Dương đem tạp niệm trong lòng ném sau, liền bắt đầu cùng Lục Trạch nói. Lục Trạch nghe được hắn bắt đầu nói, cũng đem tốc độ thả chậm xuống, bằng không thì một hồi sẽ qua liền nên đến công ty. Vốn là hắn tính toán, nếu như Nam Sơn Dương không có nói, liền đem Nam Sơn Dương mang đến công ty cẩn thận hỏi một chút, nhưng hắn tất nhiên dự định nói, cái kia ngay tại đến phía trước nghe xong a. Giống chúng ta loại này kém nhất cấp trong tu luyện, từ địa cấp đại viên mãn đến tiên cấp đại viên mãn ngay cả giai cấp tên cũng không có, chỉ là một đám thủ hạ mà thôi, đệ nhị giai cấp bên trong, hết thảy có thực lực 12 vị cường đại cao võ, từ cao võ nhị trọng thiên đến cao võ ngũ trọng thiên đều có. Người thực lực mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất. Nam Sơn Dương nói đến đây, con mắt hơi híp một chút, trầm giọng nói mà đứng tại những này người đứng đầu nhất, nhưng là đệ nhất giai cấp, cũng là cái này trong giai cấp duy nhất một người, trưởng quản lấy toàn bộ Thiên Ngoại Ngọc Long tổ chức, thực lực đạt đến cao võ lục trọng thiên Thiên Ngoại Ngọc Long chi chủ. Về phần hắn tên là cái gì, giống ta loại này tại trong giai cấp căn bản không có chỗ xếp hạng, người tự nhiên không có khả năng tin tưởng, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Hắn nói đến đây tựa hồ liền ngừng lại. Ngoại trừ những thứ này, còn có chuyện khác sao? Ngươi nói những cái kia đệ nhị giai cấp cùng Thiên Ngoại Ngọc Long chi chủ thực lực, ngươi thấy tận mắt sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam Sơn Dương gật đầu một cái, nói mặc dù không có hoàn toàn gặp qua, nhưng cũng đã gặp một bộ phận. Nhất là Thiên Ngoại Ngọc Long chi chủ thực lực, không hề nghi ngờ đó là cao võ lục trọng thiên tiêu chuẩn. Ta phía trước thân ở Lục gia, đã thấy cao võ cũng không ít, nhưng lại hiếm người có thể đạt đến hắn loại trình độ kia. còn lại trong 12 vị cao võ. Chương 658 thanh lý hoán nghiệm. Cũng có mấy vị là ta thấy tận mắt, ta nói cho ngươi biết những thứ này cứ việc sẽ không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra có một nửa ta có thể sử dụng tính mệnh đảm bảo thật sự. Lục Trạch nhìn xem kính bên trên Nam Sơn Dương kiên định bộ dáng, sau khi trầm tư một chút, nói vậy ta liền tin tưởng ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi a. Không cần, cho ta xuống đi, chính ta ngồi xe a. Nam Sơn Dương nói, sắc mặt cũng buông lỏng xuống. Bởi vì từ Lục Trạch trên thân, hắn không cảm giác được một điểm địch ý cùng khí tức nguy hiểm. Lục Trạch cũng không do dự, đem phi kiếm dừng sát ở bên cạnh. Bất quá trước lúc rời đi, Nam Sơn Dương quay đầu đối với Lục Trạch cao mày nói, bất quá nghe nói, trong tổ chức còn có không ít những cường giả khác tồn tại, bất quá bị che giấu, ngoại trừ Thiên Ngoại Ngọc Long chi chủ cùng 12 vị cao võ bên ngoài, hẳn là không người biết thân phận của bọn hắn. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đây vẫn chỉ là Lục gia trong đó một cái người tu luyện tổ chức mà thôi, nội bộ hệ thống vậy mà liền phức tạp như vậy. Hắn muốn đối phó, cũng khó giải quyết rất nhiều. Cùng Nam Sơn Dương tạm biệt sau, hắn đem từ Nam Sơn Dương cái kia biết được liên quan tới Lục gia sự tình gửi nhắn tin nói cho Nam Sơn Nguyệt. Nam Sơn Nguyệt biết được Nam Sơn Dương cũng không biết sự tình trong nhà sau, trong mắt cừu hận cũng biến mất một chút. Nhưng mà đối với Lục Vũ Thiên những người kia, trong nội tâm nàng vẫn như cũ duy trì nồng nặc phẫn nộ, gia gia của nàng làm sao lại đối với Nam Sơn bác độc thủ, cái này căn bản liền không có khả năng. Lục Trạch về công ty thời điểm, Vương Kiến Ninh đã trở về, trong tay nắm nuốt một phần hợp đồng. Xem ra, trang viên sự tình hẳn là làm xong. Hợp đồng này là cái gì? Là bất động sản chuyển nhượng hợp đồng, đã bắt đầu đi theo quy trình lại đã trả tiền đặt cọc. Bởi vì ngươi là trực tiếp toàn khoản giao, cho nên không cần đi cho vay khảo hạch quá trình, hẳn là rất nhanh liền có thể làm xuống. Vương Kiến Minh nói, đem tầng dưới cùng hợp đồng lấy ra nói đây là cái kia môi giới cho ngươi tìm công ty lắp đặt thiết bị, đã đem hợp đồng phát tới, hỏi ngươi muốn nắp thành bộ dáng gì, trong này cũng có mô hình có thể cho ngươi tham khảo. Lục Trạch đem hắn nhận lấy, sau khi mở ra, bên trong nhất điệp điệp xếp xong giấy chồng mở, tại trước mắt hắn xếp trở thành một tòa lại một tòa mini trang viên bộ dáng. Lục Trạch nhìn thấy những thứ này trang viên bộ dáng, đều là hài lòng gật đầu một cái, mỗi một cái cũng không tệ, dù sao hắn đối với thứ này yêu cầu không cao, chỉ là dùng để bỏ đồ vật cùng cư trú mà thôi. Chọn lựa một lát sau, hắn cũng không có làm ra lựa chọn, mà là đem vật này thu vào. Đối với Vương Kiến Ninh cười nói lần này làm không tệ, bất quá vật này ta vẫn cùng thê tử của ta thương lượng với nhau sau đó mới quyết định a. Dù sao cũng là về sau cùng nhà, chính hắn là không quan tâm, nhưng cái này cũng không đại biểu chú ý tiêu cũng không quan tâm. Vương Kiến Ninh nghe được mình bị Lục Trạch khích lệ, trong lúc nhất thời trên mặt cũng xuất hiện mấy phần khó xử, giống như là thẹn thùng tựa như quay đầu qua, thấp giọng nói cho Lục tiên sinh làm việc là chức trách của ta. Lục Trạch mỉm cười, lập tức sắc mặt khôi phục bình thường, nói bất quá nắp trang viên sự tình vẫn là đợi thêm 2 ngày, cái địa phương kia bên trên có vài thứ, ta không thể không đi xử lý một chút. Vương Kiến Ninh nghe lời này một cái, sắc mặt không khỏi hơi hơi khó coi, lông mày cũng nhăn lại. Từ Lục Trạch cùng môi giới nữ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết đại khái một chút liên quan tới cái kia mảnh đất sự tình. Bất quá cũng đều là chút mơ mơ hồ hồ mà thôi, môi giới nữ tựa hồ cũng không biết đặc biệt nhiều tường tình, hoặc chính là không muốn cùng hắn toàn bộ nói ra, cho nên nói rất nhiều mơ hồ, không đầu không đuôi. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng đại khái nghe được mấy phần ý tứ, biết cái kia mảnh đất bên trên có những thứ này cái gì, chỉ là chính hắn trong nội tâm không tin. Thật sự có loại đồ vật này sao? Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn lóe lên hoài nghi, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói chớ suy nghĩ quá nhiều, trên thế giới này không có nhiều như vậy thứ kỳ kỳ quái quái, bất quá cũng là truyền thuyết mà thôi. Ta chỉ là muốn đi xem một chút địa hình, đến cùng làm như thế nào tạo tương đối thích hợp. Dù sao phía trên này đồ vật cũng không có đem trọn phiến địa phương hoàn toàn bao quát đi vào, rất nhiều nơi vẫn là muốn ta chính mình thiết kế. Lục Trạch nói vô vô bị chính mình thu hợp đồng, Vương Kiến Linh nghe nói như thế, trong nội tâm lo nghĩ an phận một chút. Đi tới chú ý Thuận Kim đoàn sau, cùng chú ý Tiêu Tán gâu một hồi, liền bắt đầu nói chuyện chính. Còn có sự kiện muốn nói với ngươi, ta dự định đổi với ngươi phòng ốc bây giờ chỗ ở, không nói đến đã không phù hợp chúng ta bây giờ tình huống, hơn nữa còn bị địch nhân phát hiện, tiếp tục ở nơi đó sẽ chỉ xuất hiện nguy hiểm, cho nên ta mua một vùng, dự định nắp cái trang viên và ở sơ đồ nhà đã lấy được, chờ ta lúc trở về liền cho ngươi xem một chút, chính chúng ta thiết kế một chút, chúng ta trang viên làm như thế nào nắp. Chú ý Tiêu vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng là vui mừng, bất quá nghĩ lại liền nói ngươi tốn bao nhiêu tiền à, muốn biến thành hoa nam như thế sao, không có nhiều, hơn nữa hợp đồng đã đàm phán xong rồi sao, chờ ta trở về tuyển chỗ là được. Lục Trạch nói, âm thanh để cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu đều đã mua, vậy nàng cũng không cái khác có thể nói, gật gật đầu đáp ứng, cúp điện thoại. Nàng cũng muốn cố gắng gấp bội mới được, chờ sự tình lần này đi qua, nhất định định phải thật tốt kinh doanh công ty của mình, đuổi kịp Lục Trạch bước chân, tuyệt đối không thể trở thành vương hữu. Lục Trạch cất điện thoại di động, trong lòng cũng suy tư. Hắn cùng Vương Kiến Ninh nói không sai, trên thế giới đích xác không tồn tại những vật kia, điểm ấy hắn biết rõ. Nhưng tà ma cũng đích xác tồn tại, bất quá cũng là chút lại oán niệm hình thành năng lượng thể mà thôi, không có gì đặc biệt cao trí thông minh, rất dễ dàng đối phó. Đi tới cái kia phiến đất trống lúc trước, Lục Trạch mở cửa xe đi xuống, lung lay nhìn lên trước mắt không gian thật lớn, thản nhiên nói nên thanh lý các ngươi một chút, chờ ta vào ở thời điểm, cũng không thể để các ngươi cho ta quấy rối. Lục Trạch nói xong cũng trực tiếp bước vào phiến khu vực này ở trong. Hắn đối với cái kia môi giới nữ cùng bán nhà cửa người nói hoang, đồ vật trong này cũng không phải là có thể hoàn toàn ly khai nơi này, chỉ là có thể ra ngoài bộ phận sức mạnh mà thôi. Nhưng chân chính cường đại, vẫn là tại trong phiến khu vực này, quán niệm hình thành chỗ. Khi hắn đi tới nơi này bên trong nháy mắt, đất đai dưới chân bộc phát ra một hồi yêu dị tử quang, ngay sau đó từng đạo đen nhánh oán niệm phóng lên trời, Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là dự định chính mình rời đi, vẫn là có ý định hồn phi phách tán. Tự chọn một cái a. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch lấy ra Thiên Lôi kiếm, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Mà những oán niệm này cũng phóng lên trời, đem địa phương này đều bao phủ, khổng lồ áp lực lệnh Lục Trạch ánh mắt đều không khỏi khẽ híp một cái, cơ thể chìm xuống nặng, hai chân cũng lom tiến đại địa bên trong. Nơi này oán niệm, vậy mà mãnh liệt như vậy. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là nghe hiểu được tiếng người. Chương 659 Tà đạo tà tu. Rốt nát đồ vật, Lan. Trên bầu trời nổ tung một đạo không phân rõ giọng của trai gái, ngay sau đó một đạo kịch liệt sóng xung kích hướng Lục Trạch mãnh liệt quét ngang tới. Trong nháy mắt, Lục Trạch mũi chân điểm mặt đất, nhảy lên một cái đồng thời né tránh đạo này sóng xung kích, mày kiếm níu chặt ở giữa, hai tay nắm chặt thiên lôi kiếm, đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống, hung hăng cắm vào bên trong lòng đất. Đi ra cho ta a. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, chân khí xông vào dưới mặt đất trăm mét, chạm đến một cái cứng rắn chất đồ vật. Ngay sau đó, lấy chân khí sức mạnh đem vật kia cấp tốc đi lên vận chuyển dựng lên, không bao lâu liền trực tiếp phá đất mà lên. Là một cái quan tài, màu máu đỏ quan tài, thật giống như quan tài mặt ngoài hoàn toàn là dùng tiên huyết đổ bê tông, làm cho người con ngươi nhịn không được co rụt lại. Vật này phía trên oán niệm cường đại, khi Lục Trạch đem hắn làm ra nháy mắt, cơ hồ đều trực tiếp biến thành thực chất hóa xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt. Mà vách quan tài cũng vào lúc này mở ra, một cái màu đen tuyển tay đem hắn đột nhiên đẩy bay ra ngoài, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ bên trong chui ra. Quả nhiên là có người đang điều khiển sao? Lục Trạch từ tốn nói. Khổng lồ như vậy oán niệm, căn bản cũng không có thể hoàn toàn ngưng kết ở đây, tuyệt đối là có người ở đây thao túng. Người này lại còn nằm ở trong quan tài, nhìn giống như là phải chết tựa như. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đồng dạng, cả người cơ thể khô quắc vô cùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra âm trầm khí tức, từ trong quan tài sau khi đi ra, da mặt đều đang từng chút hướng xuống tự nhiên chóc từng mảng lấy, giống như là nhựa cao su dính không được. Ác tâm vô cùng. Hắn trừng Lục Trạch, diện mục dữ tợn nói ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Trạch tay cầm thiên lôi kiếm, thản nhiên nói ta nói, ngươi hoặc là chính mình lăn, hoặc là liền hồn phi phách tán, ta đã thấy ngươi loại tu luyện này, ta đạo người liền ác tâm địa phương này đã bị ta mua lại, mà ta lập tức cũng muốn ở đây nắp trang viên, ngươi nếu là ở chỗ này, đối ta người nhà ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nam tử nhìn không ra niên linh, bởi vì mặt của hắn cũng không thể xưng là bình thường, toàn bộ da mặt một chút chóc từng mảng xuống, không bao lâu cũng chỉ còn lại có bộ mặt bắp thịt và xương cốt. Hắn che lấy mặt mình giống to lên, trong đôi mắt một mảnh tơ máu, con mắt bạo lồi, như là muốn đem toàn bộ con mắt đều lời ra một dạng. Lục Trạch thấy thế, thản nhiên nói như thế nào? Ngươi muốn đối ta nổi điên sao? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi cùng xưởng này dụng cụ sao đoán cái gì thủ, lại muốn giết như vậy nhiều người góp nhặt toàn khí, còn đem chính mình chôn dưới đất. Hắn từ hôm nay lúc đến nơi này liền phát giác, chân khí bao phủ cái này cả khu vực, cảm ứng trên mặt đất cùng dưới đất hết thảy. Cuối cùng phát hiện, tất cả toán khí cũng không phải tự nhiên dung hợp, mà là bị cưỡng ép nhào nặn lại với nhau, đây tuyệt đối là người vì, không phải tự nhiên hình thành. Giữa thiên địa tự nhiên hình thành toán niệm mỗi một cái cũng là cá thể, tuyệt đối không có khả năng tồn tại hô tương dung hợp. Bởi vì toán niệm bản thân liền là vô cùng ngang ngược cùng duy ta sức mạnh, tuyệt đối sẽ không tồn tại dung hợp sự tình. Từ một khắc này bắt đầu, là hắn biết nơi này tuyệt đối có người nào đang thao túng nơi này toán niệm, hơn nữa dựa vào giết người tới góp nhặt càng nhiều toán niệm. Cần nhiều như vậy toán niệm người, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái, đó chính là tà đạo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trong cái này thế mà cũng có người tu luyện tà đạo. Loại người này, trong lòng của hắn cũng vô cùng hận, đã triệt để tẩu hỏa nhập ma, căn bản cũng không có thể lại cứu trở về. Lục Trạch nắm chặt thiên lôi kiếm, mà người kia vẫn tại gào thét, quanh người hắn toán niệm cũng biến thành vô cùng cuồng bạo lên, từng đạo toán niệm dung hợp lại cùng nhau, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bao quát Lục Trạch ở đây. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói xem ra ngươi là muốn hồi phi yên diệt. Có tin ta hay không đem lão bà ngươi giết? Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lục Trạch trong mắt hơi híp tự tìm cái chết. Nói xong, Lục Trạch trong tay trái xuất hiện một đạo sấm sét màu tím, ngay sau đó trong tay hắn tạo thành một cái màu tím trường tiên, hướng về phía trên mặt đất đột nhiên một quất. Ba. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên sau, từng đạo màu tím lôi hồ cũng hướng những cái kia toán niệm đánh tới, tất cả toán niệm tại chạm đến màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt liền phá diệt ra. Phản phất căn bản cũng không có thể là cái này màu tím lôi hồ đối thủ một dạng. Đây là thiên lôi điện bên trong dẫn đạo đi ra ngoài chí cương chi lực, Lục Trạch đem hắn mệnh danh là thiên lôi tiên, bản thân đối với người tu luyện tổn thương năng lực cũng không mạnh, nhưng đối với mấy cái này tà ma lại đặc biệt có tác dụng. Trong lúc nhất thời mười mấy cây thiên lôi tiên bên trên lôi quang chợt hiện, nhìn xem cái kia tà đạo người, âm thanh lạnh lùng nói như thế, ngươi còn không hôi phi yên diệt. Tiếng nói rơi xuống, trong mắt Lục Trạch cũng lóe lên một đạo tử ý, bầu trời màu đen bên trong truyền đến một hồi cảm giác đè nén, để cho cái kia người trong tà đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn xem cái kia mười mấy cây thiên lôi tiên, thúc dục quanh thân sát khí bỗng nhiên hướng Lục Trạch chạy qua, phản phất dự định tại Lục Trạch công kích phía trước tiên đem thiên lôi tiên tiêu diệt. Lục Trạch thấy thế cười lạnh một tiếng, thiên lôi tiên thế nhưng là chí dương chí cương chi vật, há lại là điểm ấy ván niệm liền có thể đem hắn phá hủy. Cho nên hắn căn bản liền không có động, cũng hoàn toàn không cần phòng ngự ý tứ, tùy ý những oán niệm này xung kích tại trên mười mấy cây thiên lôi tiên. Nam tử thấy cảnh này sau, khoe miệng lần nữa nứt ra cười lạnh, còn không chờ hắn nói chuyện. Suy suy, lôi hồ vang dội, vô số lôi đỉnh từ sát khí bên trong bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thấu sát khí, hướng về nam nhân kia liền đánh sâu vào đi lên. Cái này sao có thể? Lực lượng của ta vì sao lại bị áp chế hoàn toàn? Nam nhân kinh hãi nói, gào thét thanh âm bên trong tràn ngập không thể tin được. Phía trước hắn sát khí còn có thể áp chế Lục Trạch thiên lôi tiên, bây giờ cũng chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Hắn cũng đem tự thân sát khí toàn bộ liền xông ra ngoài. Vì cái gì? Loại tình huống này hắn sát khí vẫn là ngăn không được. Lục Trạch lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hãi nam tử, căn bản cũng không thèm cùng hắn giảng giải. Tất nhiên gia hỏa này không có ý định rời đi, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lúc đó sang đây xem mảnh đất này, hắn cũng không có trực tiếp đem dưới đất quan tài lấy ra, chính là vì dự định buổi tối tới. Khi đó, hắn còn tưởng rằng không phải tà đạo người, chỉ là có người có dị năng có thể điều khiển sát khí. Thế nhưng là đem cái này quan tài lấy ra, tận mắt thấy ra hỏa này sau, hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là tu luyện tà đạo người. Hắn vô cùng rõ ràng cổ lực lượng này mạnh mẽ và không thể áp chế, người trong tà đạo tu luyện rất đơn giản, quá trình cũng không giống bọn hắn như vậy buồn tẻ. Bởi vì bọn hắn tu luyện tà đạo người này đã tẩu hỏa nhập ma, chỉ lưu lại một bộ phận thần trí thôi, trên bản chất tới nói thậm chí cũng đã không tính là người. Chỉ cần hấp thu oán niệm cùng tà khí, mãi mãi không kết thúc giết người, tu vi liền sẽ cấp tốc đề thăng. Cương đại tà đạo người, một khi để cho bọn hắn giết chết một cái thành người, hấp thu tất cả mọi người oán niệm sau đó, đủ để ngang hàng người khác tu luyện mấy trăm năm cường giả. Chương 660 Trảm thảo trừ căn. Loại người này, phát hiện một cái nhất định phải giết một cái. Tất nhiên ở đây đều có thể phát hiện một cái tà đạo người, cái kia ở khác chỗ hẳn là cũng có không ít, thậm chí có khả năng đã có tà đạo người tổ chức. Phải biết, càng là cường đại người tẩu hỏa nhập ma sau chỉ cần không chết, lấy được sức mạnh thì càng cường đại, giết người dục vọng cũng kìm nén không được. Những cái kia cao võ, thậm chí là mạnh hơn cường giả, nếu như tẩu hỏa nhập ma mà nói, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. A ba, Thiên Lôi Tiên bên trong bộc phát ra lôi đình đã đem nam tử kia trói buộc chặt, chí cương chí dương lực lượng trực tiếp phai mở trong cơ thể hắn âm sát chi khí, tất cả quấn quanh ở trên Thiên Lôi Tiên sát khí không khỏi là bắt đầu tiêu tán. Mà nam tử trên thân cũng bị lật ra từng đạo vết tích. Lục Trạch tung người đi tới trước mặt hắn, đưa tay bóp cổ của hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi còn có thể nói ra lời vừa rồi sao? Ngươi muốn đem thê tử của ta như thế nào?" Nói xong, Lục Trạch nhìn xem nam tử lồng ngực, tay trái đồng thời thành cổ tay chặt, căn bản vốn không cho hắn lại nói tiếp cơ hội. Uy hiếp tờ người nhà hắn người, tất cả đều phải chết. Phốc phốc. Cánh tay trực tiếp đâm vào nam tử trong lồng ngực, dùng sức một chảo liền bắt được trái tim của hắn, chân khí từ trong tay bắn ra, hướng hắn toàn thân mà đi, ngũ tạng lục phủ thuận tiện bị một bàn tay vô hình bắt được. Nam tử trừng lớn kinh hãi hai mắt, trái tim bị bắt lại để cho hắn khẽ động đều không thể động, khóe miệng tiên huyết không cầm được chảy xuống. "Ngươi không nên nhất nói lời, chính là uy hiếp tờ ta người nhà." Lục Trạch nhàn nhạt nói xong câu đó sau, tay dùng sức một chút. Phanh. Trái tim trực tiếp bị nàng bóp nát, tiên huyết tại trong tay Lục Trạch nổ tung. Nam tử đem con mắt trừng đến lớn nhất, con ngươi co vào trong mắt tràn đầy không dám tin, tiếp đó, con ngươi bắt đầu tăng dã, cơ thể cũng tại trong tay Lục Trạch mềm nhũn ra. Giang giác. Vì để phòng hắn không chết, Lục Trạch bóp lấy cổ của hắn tay phải hơi dùng sức đem hắn bóp nát sau, vứt trên mặt đất, chân khí trong tay ngưng kết thành một đám lửa ném xuống. Nam tử cơ thể bắt đầu cháy rừng rực, trung quanh sát khí cũng bắt đầu tiêu tan, nhưng cũng không phải tiêu tan ở trong nhân thế, mà là từng cái phân tán ra tới, không còn dung hợp. Ép buộc bọn chúng dung hợp lại cùng nhau người đã chết, không có người khống chế nữa bọn chúng, liền một cách tự nhiên tản ra. Thi thể rất nhanh hoàn toàn cháy hết, những oán niệm này bên trong cũng không ít hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Xem ra, là tại trong nhà xương bị nam tử này giết chết người rời đi. Dù sao, người đã chết, mà còn lại những cái kia, đoán chừng là nam tử này từ địa phương khác hấp thu tới. Lúc ban ngày hắn liền định hấp thu những thứ này âm sát chi khí, mà bây giờ những thứ này lưu lại âm sát chi khí, liền trở thành hắn dùng để tu luyện đối tượng. Âm sát chi khí cũng đồng dạng là trong thế giới năng lượng một trong, chỉ là cùng linh lực đi ngược lại, thân là tà vật thôi. Nhưng, Lục Trạch có thủ đoạn có thể đem bọn họ hấp thu tiến thể nội, cuối cùng toàn bộ biến thành tinh thuần chân khí. Chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể chịu đựng lấy không tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt ở nơi đan điền, khi đan điền mở lớn một khắc này, trung quanh oán niệm không khỏi là bị hấp thu đi qua, bị đan điền hút vào trong đó. Chân khí trong cơ thể toàn bộ hội tụ ở đan điền bên ngoài, chỉ cần không để những oán niệm này xông vào trong đầu của hắn liền có thể. Đan điền hấp thu ở giữa, những cái kia oán niệm cường độ cũng biến thành càng ngày càng thấp, cuối cùng yên tĩnh trở lại, lúc này lại đem chân khí rót đi vào, đem những cái kia đã biến thành phổ thông năng lượng oán niệm luyện hóa thành chân khí liền có thể. Mặc dù trong quá trình vẫn có không ít oán niệm xông vào trong đầu của hắn, muốn làm nhiễu thần trí của hắn, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, Lục Trạch hoàn toàn có thể chính mình áp chế lại, sẽ không bị những cái kia oán niệm quấy nhiễu. Tại hắn khoanh chân tu luyện thời điểm, ngoài ngàn mét, một đạo hắc ảnh trong tay cầm kính viễn vọng, đang hướng Lục Trạch nhìn bên này lấy. Một lát sau, hắn thu hồi kính viễn vọng, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi qua, thấp giọng nói: "Chủ nhân, thất bại." Sau khi nói xong, hắn cúp điện thoại, quay người rời đi nơi đây. Một cái xa lạ tổ chức đã để mắt tới Lục Trạch, nhưng cái này đây hết thảy, hắn đều còn không biết. Mới hát đêm thời điểm, Lục Trạch mở ra hai mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đỏ bừng hai mắt một chút biến mất tiếp khôi phục bình thường. Vì tiết kiệm thời gian, hắn đem cuối cùng còn lại oán niệm phóng ra dùng chân khí ra tốc luyện hóa, không thiếu đều xông vào trong đầu của hắn, muốn khống chế thần trí của hắn đi giết người. Bất quá đều bị hắn áp chế xuống. Dù sao, buổi tối còn muốn củng cố tiểu tâm sự trang viên này làm như thế nào nắp, cũng không thể bội ước. Nhìn xem cái này đã khôi phục bình thường trang viên, Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái sau, đi đến trên đường lớn đón một chiếc xe liền hướng về nhà trở về. Về đến nhà bên trong lúc, Cố Tiểu bởi vì Lục Trạch lời nói một mực không ngủ. Một mực chờ lấy ta sao? Lục Trạch mỉm cười đẩy cửa vào đạo. Cố Tiểu bây giờ đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy Lục Trạch đẩy cửa đi vào, lập tức đem chăn kéo chặt một chút. Bởi vì nàng bây giờ, nhưng mà cái gì cũng không mặc. Ta còn muốn đợi thêm nửa giờ, ngươi nếu là lại không có trở lại ta liền đi ngủ. Cố Tiểu vểnh vểnh lên miệng nói, một bộ tức giận bộ dạng. Lục Trạch đóng cửa lại, cởi áo ra lên giường, ôm lấy nàng khẽ hôn một cái, nhẹ nói: "Ta sai rồi, về sau sẽ không cùng ngươi ước định xong còn như thế muộn trở về, tha thứ ta được không?" Cố Tiểu nhìn xem trước mắt mang theo ôn nhu mỉm cười Lục Trạch, cái kia trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được nhấc lên một vòng đỏ ửng, lôi kéo chăn mền che khuất mặt mình. Rõ ràng đều đã lâu như vậy, nàng lại còn sẽ thẹn thùng, Lục Trạch cho nàng cảm giác giống như là mối tình đầu. "Ân, tha thứ ngươi." Cố Tiểu nũng nịu âm thanh để cho Lục Trạch nhịn không được đắp lên tất cả chăn mền, cùng với nàng trên giường phiên vân phúc vũ đứng lên. Sau 2 giờ, Lục Trạch ngã chồng vó nằm ở trên giường, mà Cố Tiểu cũng hư thoát vô lực đem đầu từ trong chăn ló ra, thấp giọng thở dốc hai cái sau nói: "Ngươi nếu là mỗi lần đều hành hạ như thế, ta liền sống không được bao lâu." Lục Trạch cười cười xấu hổ, móc ra đầu giường trong quần áo hợp đồng, mở ra bên trong lập thể trang viên nói: "Ngươi chọn một đại khái a, tiếp đó chúng ta nhìn lại làm như thế nào cẩn thận trang." Cố Tiểu bây giờ là một chút khí lực cũng không có, tùy tiện nhìn lướt qua lần sau khoát tay ngày mai lại nhìn. "Ngược lại ta bây giờ cũng không xuất được, chỉ có thể ở trong nhà, ngày mai có nhiều thời gian." Nói xong nàng liền nhắm mắt ngủ, bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ sau bên thai liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở, trực tiếp ngủ. Lục Trạch cười lắc đầu, cũng nhắm hai mắt, hấp thu quanh mình linh lực. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là thật muốn gặp lại những cái kia người trong tà đạo, dù sao hắn có thể dùng chân khí cùng linh lực rèn luyện thân thể của mình, bao quát toán niệm cũng giống vậy, cũng có thể dùng để rèn luyện nhục thể. Ngày thứ hai buổi trưa, Nam Sơn nhà tổ chức buổi họp báo, công bố Nam Sơn trưởng lão chết sự tình. Chương 661 Nam Sơn quân gặp mặt. Mà Lục Trạch dặn dò nàng không thể gặp di thể nàng cũng khéo diệu truyền đạt ra ngoài, đồng thời nói đã đem Nam Sơn trưởng lão di thể đốt thành tro cốt, chuẩn bị xuống chôn. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Trùng Thiên thành đều nhấc lên một phen gợn sóng, Nam Sơn gia cũng không xem như một cái tiểu gia tộc. Bởi vì Nam Sơn trưởng lão tồn tại, Nam Sơn gia đang hướng Thiên thành vẫn luôn là tầng cao nhất tồn tại. Cho dù là gia tộc khác đối với Nam Sơn gia đều rất kiêng kỵ, bây giờ Nam Sơn trưởng lão chết rồi, không thiếu gia tộc cũng bắt đầu ngấp nghé. Nhưng, Lục gia vẫn là không có gì tin tức truyền ra, Nam Sơn Nguyệt cũng thông tri Lục Trạch một tiếng. Lục Trạch cho nàng đáp lại nhưng là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, để cho Nam Sơn Nguyệt chống đỡ những gia tộc khác các ý, bởi vì Nam Sơn trưởng lão vừa chết, Nam Sơn Nguyệt tại đủ loại trường hợp địa vị đều sẽ hạ xuống. Có thể hôm qua còn đối với nàng cười đùa tí từng rất cung kính một số người, hôm nay liền sẽ đối với nàng mặt lạnh còn một cái chào phúng, lời nói ra cũng vô cùng khó nghe. Bất quá, Nam Sơn Nguyệt khi làm ra quyết định này thời điểm liền nghĩ tốt, bất luận như thế nào đều sẽ tiếp tục chống đỡ, coi như thiệt hại một chút kinh tế, cũng nhất định phải làm cho gia gia của nàng khôi phục lại. Bởi vì chỉ cần để cho gia gia của nàng khôi phục lại, đây hết thảy tổn thất đồ vật toàn bộ đều có thể cầm về. Hơn nữa còn có thể giúp nàng thấy rõ ràng một số người. Gia gia của nàng nếu là chết, mất đi những vật này cũng bất quá vẫn sẽ tiếp tục mất đi thôi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Trạch nhìn nàng trạng thái tốt đẹp, cũng sẽ không nói thêm nữa. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị khởi hành đi công ty xem, nhưng lúc này bỗng nhiên tới một chiếc điện thoại. Là Nam Sơn Dương đánh tới. Hôm qua hắn tìm Nam Sơn Dương muốn dãy số. Nhìn thấy hắn đột nhiên gọi điện thoại tới, Lục Trạch trong nháy mắt đem hắn kết nối, nghi vấn hỏi phát sinh cái gì. Nam Sơn gia lão gia tử tin chết đã truyền ra ngoài, hắn lúc này gọi điện thoại tới, rất có thể nói là Lục gia sự tình. Quả nhiên, Nam Sơn Dương ngữ khí có chút gấp rút, điện thoại sau khi tiếp thông đội vàng nói ta: "Phụ thân ta liên hệ ta, để cho ta lúc chiều đi trung ương công viên tìm hắn, ngươi ở đâu, chúng ta gặp mặt nói." Nam Sơn Dương lúc này cho mình địa chỉ, đang hướng Thiên Thành vùng ngoại ô, Lục Trạch liền trực tiếp đi qua. Đi tới địa điểm sau, tại Nam Sơn Dương phía sau là một mảnh công trình kiến trúc, giống căn cứ. Nơi này chính là Thiên Ngoại Ngọc Long một cái phân bộ, ta ở chỗ này. Nam Sơn Dương đối với Lục Trạch nói: "Ngươi đi gặp phụ thân ngươi a, ta sẽ ở một bên nghe." Lục Trạch nói. Nam Sơn Dương gật gật đầu, liền hướng về nơi ước định đi, nhìn thấy phụ thân của mình lúc, Nam Sơn Dương liền nhịn không được nói: "Thời gian dài như vậy, đều đi qua 35 năm, ngươi cũng không bỏ xuống được sao?" Nam Sơn Dương phụ thân, Nam Sơn Quân sắc mặt trầm xuống, xoay người lại: "Ra ra, ngươi tuyệt đối không thể chết vô ích, hiện trường chỉ tìm được ngọc bội kia, ngươi lại có thể biết cái gì, dù không phải là Nam Sơn trưởng lão động thủ, nhưng ngọc bội ở đó, liền chứng minh người khác ở đó, liền xem như giết lầm, cũng phải cấp ra ra ngươi một cái công đạo." Nam Sơn Quân nhận định phụ thân của mình chính là bị Nam Sơn trưởng lão giết, bởi vì ngày kia sau, bọn hắn chỉ tìm được cái này một cái chứng cứ. Nếu như là người khác làm, vì cái gì hiện trường không có để lại một chút tung tích? Thậm chí là liên tục xuất chỉ văn cùng dấu chân cũng không tìm tới, phụ thân hắn nếu như không phải Nam Sơn trưởng lão giết, chẳng lẽ lại còn là bốc hơi khỏi nhân gian sao? Ngoại trừ Nam Sơn trưởng lão, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện một người khác. Nam Sơn Dương nhìn cha mình ánh mắt, từ phụ thân trong mắt, hắn thấy được vô tận phẫn nộ cùng cứu hận, đã không quay đầu lại được. "Ngươi đối với Nam Sơn trưởng lão làm cái gì?" Nam Sơn Dương nghi vấn hỏi, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nam Sơn Quân buông ra Nam Sơn Dương, chậm rãi nhắm mắt nói: "Ta cho hắn hạ độc, nguyên bản tại trong vòng vài ngày hắn chết rồi, chỉ là hắn thực lực cường đại, sống đến nay mới chết. Chúng ta rời đi Trùng Thiên Thành, cũng không phải ra ngoài du lịch, mà là vì trốn tránh Nam Sơn gia, chuyện cho tới bây giờ ngươi hẳn là cũng có thể thấy rõ." Nam Sơn Dương nhìn cha mình bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cuối cùng vẫn là tới mức độ này, phụ thân hắn thật sự đối với Nam Sơn gia nhân độc thủ, liền cùng Lục Trạch nói giống nhau như lúc. Điều này cũng làm cho nội tâm của hắn thở dài một hơi. 35 năm, hắn đều đã buông xuống, nếu như lần này không thành công mà nói, bọn hắn gặp phải đại nạn. Nam Sơn gia chính xác chỉ có một cái Nam Sơn trưởng lão khó chơi, nhưng bây giờ nhiều một cái Lục Trạch. Mặc dù hắn cho rằng Lục gia cũng không sợ Lục Trạch, nhưng là hôm nay cảm ứng Lục Trạch thực lực thời điểm hắn phát hiện, gia hỏa này lại đột phá. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cái này tốc độ tu luyện để cho người ta theo không kịp, cũng làm cho người cảm thấy kinh khủng. Sau này, tuyệt đối là một cái đại phiền toái, mà phụ thân của mình Nam Sơn Quân, coi như nói với hắn liên quan tới Lục Trạch sự tình, đoán chừng sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa vô duyên vô cớ liền đối với Lục Trạch ra tay, cũng có chút không thích hợp. Hắn đang xoắn xuýt, hiện tại rốt cuộc là giúp Lục Trạch, vẫn là giúp Nam Sơn Quân. Dù nói thế nào, Nam Sơn Quân là phụ thân của hắn, mà Lục gia cũng là thu lưu bọn hắn địa phương, hắn có thể trở thành người tu luyện cũng thêm vào Thiên Ngoại Ngọc Long cũng đều là bởi vì Lục gia. Lục Trạch bất quá là ngẫu nhiên thấy vài lần, từng trò chuyện mấy câu thôi. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Nam Sơn Quân làm như vậy là đúng, nhưng hắn chỉ là Nam Sơn Quân nhi tử, muốn nói thực quyền cũng không cái gì thực quyền, hơn nữa hắn là ỷ lại Lục gia đang hướng thiên thành người tu luyện giới sinh tồn. Làm như thế nào lựa chọn, trở thành hắn bây giờ mâu thuẫn lớn nhất, cũng là hắn bây giờ khó khăn nhất làm ra lựa chọn. Đang khi hắn do dự thời điểm, Nam Sơn Quân mở miệng nói, lần này gọi ngươi tới là có chuyện muốn để ngươi làm. Nam Sơn Dương nghe vậy, nhíu nhíu mày nói, chuyện gì? Nam Sơn gia nhân không có liên hệ ngươi, nhưng ngươi có thể liên hệ Nam Sơn gia, ta muốn ngươi giả vờ không biết chuyện ta làm, đi Nam Sơn gia thăm dò kỹ, xem lão gia hỏa kia đến cùng chết chưa. Nam Sơn Nguyệt cùng ngươi từ nhỏ quan hệ cũng không tệ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thật không biết dáng vẻ đến hỏi, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi chân tướng. Dù chỉ là nhờ ngươi tiến vào Nam Sơn gia, ngươi cảm ứng một chút khí tức của lão kia còn ở đó hay không, liền có thể hắn liền xem như cao võ tam trọng thiên thực lực, chống đến bây giờ cũng tuyệt đối không có mấy hơi thở, hơn nữa độc tố thấy hết gặp nóng biến trở về gia tốc phát tác, hắn không thể động đậy, tuyệt đối ngay tại Nam Sơn gia bên trong. Nói đến đây lúc, Nam Sơn Quân quay đầu nhìn về phía Nam Sơn Dương, trong mắt mang theo nghiêm túc cùng uy nghiêm, nói, ngươi có thể làm được không? Ta Nam Sơn Dương lui về sau một bước, sắc mặt phức tạp, hai tay niết chặt nắm. Nam Sơn Quân tiến về phía trước một bước, nồng nặc uy áp phóng xuất ra, nhìn chằm chằm Nam Sơn Dương hỏi, ngươi chẳng lẽ không làm được sao? Nam Sơn Dương bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, Nam Sơn Quân bọn hắn thời điểm ra đi sở dĩ không nói cho hắn trận tướng, cũng không phải không đem hắn để vào mắt, mà là vì chờ Nam Sơn trưởng lão tin chết truyền ra sau, trở về để cho hắn đi Nam Sơn gia thăm dò kỹ. Chương 662 mâu thuẫn tụ tập thể. Tìm kiếm lão gia tử đến tột cùng chết chưa? Ta không biết, Nam Sơn Dương phức tạp nói. Nam Sơn Quân nhìn chăm chú Nam Sơn Dương, một lúc lâu sau thở thật dài một cái, trong mắt lóe lên một tia bi ai, ngươi từ nhỏ đã không có vì trong nhà làm qua cái gì chuyện, lần này liên quan đến toàn cả gia tộc, mà ngươi lại không muốn đi làm sao, đây chính là giết chết gia gia người cựu nhân a. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào chứng minh. Nam Sơn Quân trực tiếp đánh gãy Nam Sơn Dương mà nói, khẽ quát, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ để cho hắn chính miệng nói ra chính là chính hắn giết người sao? Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Hoang đường, vô tri. Nam Sơn Dương bị uống lần nữa lui về phía sau mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, nhìn xem nổi giận phụ thân, hắn cúi đầu, cắn răng nói, ngươi thật dự định cùng Nam Sơn gia đánh nhau chết sống? Liên dựa vào chúng ta cùng Lục gia? Nam Sơn Quân lắc đầu, nói, có vị bằng hữu sẽ giúp chúng ta, thực lực của hắn so Nam Sơn trưởng lão mạnh hơn nhiều, chỉ là vì không để Lục gia chúng ta danh tiếng đang hướng thiên thành làm ô uế, cho nên mới không có trực tiếp đối với Nam Sơn gia động thủ. Ngươi cho rằng, nhiều năm như vậy ta một mực tại mặt ngoài cùng Nam Sơn gia hữu hảo như vậy làm cái gì? Chẳng qua là vì chờ hôm nay, coi như Nam Sơn gia nói ra là ta cùng Lục gia ra tay, ngoại giới cũng sẽ bởi vì cái tầng quan hệ này mà không tin, đến lúc đó ta cũng có thể tại trước mặt bọn hắn trực tiếp cùng Nam Sơn gia trở mặt. Đối bọn hắn động thủ, cũng là hợp tình lý, nhất cử diệt toàn bộ Nam Sơn gia. Giờ này khắc này, ngoài cửa, Lục Trạch nghe những lời này, trong mắt lóe lên một mảnh nhiên. Cái này Nam Sơn Quân làm việc ngược lại là rất tính toán tỉ mỉ, cũng không uổng công hắn đã chờ 35 năm dài, đã như thế, lại có thể diệt Nam Sơn gia, lại có thể để cho địa vị của mình đang hướng thiên thành tiến thêm một bước. Chỉ là Nam Sơn Dương, đến tột cùng sẽ tính toán làm như thế nào? Nam Sơn Dương không đem hắn làm bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không có đem Nam Sơn Dương xem như qua bằng hữu, từ Nam Sơn Quân hôm nay cho Nam Sơn Dương gọi điện thoại lên, hắn đối với Nam Sơn Dương cảnh giác liền tăng lên một cái độ cao. Chính là bởi vì sợ hắn nghe lọt được Nam Sơn Quân lời nói, sau khi trở về tự nhủ lời nói dối, cho nên Lục Trạch mới theo tới nghe lén. Chính mình chính hay nghe, mới là thật. Ta mặc kệ ngươi đến cùng có làm hay không, trong vòng 3 ngày Lục gia tất nhiên sẽ bại lộ tại Nam Sơn gia trong tầm mắt. Nếu như Nam Sơn trưởng lão cũng chưa chết, hơn nữa còn tìm được khang phục biện pháp, ngược lại đem chúng ta diệt. Đến lúc đó, trách nhiệm toàn bộ ở trên thân thể ngươi, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi mã số là ta về sau thường dùng hảo, có tin tức liền cho ta biết. Nam Sơn Quân nói xong liền quay người rời đi, không có ý định lại cho Nam Sơn Dương nói nhảm cơ hội. Nam Sơn Dương cương há miệng nhìn thấy hắn dạng này, trong lúc nhất thời nắm đấm cũng nắm chặt, trong mắt dãy rủa một mảnh, cứ thế nói không nên lời cự tuyệt, nhưng cũng nói không ra đáp ứng. Nam Sơn Quân đây ý là, Lục gia cũng giao đến trong tay hắn sao? Nếu như hắn không có cho ra tình báo chuẩn xác, liền muốn để cho hắn trơ mắt nhìn xem Lục gia hủy diệt. Tiếp đó tất cả trách nhiệm đều tại một mình hắn trên thân. Lục Trạch phát giác được Nam Sơn Quân đi ra, cũng cấp tốc giấu đi. Kéo kẹt cửa phòng đẩy ra, Nam Sơn Quân cầm quần áo mũ mang lên, trên thân tựa hồ có đồ vật gì có thể áp chế hắn khí tức, túi đầu liền rời đi. Nam Sơn Dương tại sau khi đi hắn liền đi ra, ủ rũ túi đầu rời khỏi nơi này, hướng về ven đường đi đến. Lục Trạch thấy thế, từ hành lang trong cửa sổ lật phía dưới, đi tới quán trà bên cạnh đứng. Nam Sơn Quân đã rời đi, mà Nam Sơn Dương đi xuống lúc, Lục Trạch liền lên phía trước vỗ bả vai của hắn một cái, nói, hắn đã nói gì với ngươi? Nam Sơn Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, nghi vấn hỏi, ngươi theo tới rồi, vừa mới không có nghe thấy sao? Lục Trạch gật gật đầu, nói, ta không yên lòng lại tới, hơn nữa không phải tự ngươi nói, ta sau khi xuống xe chính mình tới sao, chỉ là phụ thân ngươi còn mang theo những người khác, ta sợ bị phát hiện một mực không có tới gần, hiện tại bọn hắn đã đi. Đằng sau câu nói kia là Lục Trạch chính mình biên, bằng không thì liền để Nam Sơn Dương biết hắn nghe lén. Nam Sơn Dương nhìn một chút Lục Trạch, một lát sau lắc đầu, nói, lúc trước hắn không có nói cho ta Lục gia sự tình, chính là vì hôm nay chuẩn bị làm. Hắn để cho ta đi Nam Sơn gia, xem Nam Sơn trưởng lão đến cùng là chết thật vẫn là chết giả. Lục Trạch nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, nói, ngoại trừ những thứ này đâu? Nghe ngươi ý tứ này, hắn thừa nhận là hắn đối với Nam Sơn trưởng lão độc thủ. Nam Sơn Dương gật đầu, thở dài nói, hắn vẫn là không có thả xuống 35 năm trước sự tình, hơn nữa ta kỳ thực nội tâm cũng cho rằng là Nam Sơn trưởng lão ra tay. Dù sao hiện trường chính xác không có để lại dấu vết khác, thế nhưng là Nam Sơn trưởng lão người tốt như vậy, tại sao muốn đối với gia gia của ta ra tay? Lục Trạch nghe được hắn lời này đem tâm nhức lên, quả nhiên Nam Sơn Dương vẫn là nhận lấy Nam Sơn Quân ảnh hưởng. Ngoại trừ những thứ này, còn nói những thứ khác sao? Thì như chờ ngươi hỏi rõ rõ ràng sau, bọn hắn sẽ làm cái gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nhưng lúc này, Nam Sơn Dương lại là lắc đầu nói ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta biết. Xem ra, Nam Sơn Dương rất có biểu diễn thiên phú. Rõ ràng đều nói trong vòng 3 ngày liền sẽ động thủ, cũng không có nói với mình. Quả nhiên Nam Sơn Dương đã bắt đầu hướng Lục gia ngã về phía sau. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao Nam Sơn Dương cũng là người Lục gia, không có khả năng đi hại Lục gia bị hủy diệt. Lục Trạch cũng không có hỏi nhiều nữa, cùng hắn cùng lên xe sau mới nói ngươi định làm gì. Hôm qua ngươi đã đi với ta qua Nam Sơn gia, cho nên muốn giả vờ không biết đi qua tìm hiểu không có khả năng, hơn nữa ngươi cũng biết Nam Sơn trưởng lao chết là giả ngươi dự định, như thế nào cùng ngươi phụ thân nói. Nam Sơn Dương chau mày, không có trước tiên mở miệng, trong mắt do dự không ngừng. Ta không biết, để cho ta suy nghĩ thật kỹ a, Nam Sơn Dương trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Đem Lục Trạch đưa về công ty sau, hắn liền tự mình lái xe đi, dọc theo đường đi Lục Trạch mặc dù nhiều lần hỏi, nhưng hắn không có một lần cho mình đáp án, giống như đối mặt Nam Sơn có lúc, hắn cho không ra đáp án. Lục Trạch cũng thở dài một hơi, đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chắc chắn không có khả năng để cho Nam Sơn Dương quân pháp bất vị thân. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì đại nghĩa, chính là hai cái giữa gia tộc sinh ra mâu thuẫn mà thôi, Nam Sơn Dương không có khả năng đi công vụ thảm án, cho nên hắn có cực lớn có thể sẽ nói cho Nam Sơn quân chân tướng. Trước đó, Lục Trạch phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên hắn lúc này thông chi Nam Sơn Nguyệt một tiếng, mở lấy Vương Kiến Linh xe liền chạy tới Nam Sơn gia, dọc theo đường đi ẩn tàng khí tức, để tránh bị người phát hiện. Đi tới Nam Sơn gia sau, hắn cũng không có từ cửa chính đi, mà là đem xe lái đến Nam Sơn gia cửa sau ngoài trăm thước. Bởi vì tại Nam Sơn gia bên ngoài, hắn đã phát giác mấy cố lạ lẫm khí tức tồn tại, từ mỗi góc độ giám thị lấy Nam Sơn gia nội nhất cử nhất động. Những người này, rất có thể chính là Nam Sơn quân người, trở lại Trùng Thiên thành sau liền bắt đầu gặp mặt giám thị Nam Sơn gia. Chương 663 hoang luôn hay là thật lời nói. Nam Sơn gia nội, Lục Trạch cũng phát giác không thiếu khí tức, bất quá bọn hắn lại cũng không phải là giám thị lấy bên trong, mà là chú ý đến bên ngoài, lại đại đa số người thực lực vì cao võ nhất trọng thiên, chỉ có số ít mấy cái cao võ nhị trọng thiên cùng với một vị cao võ tam trọng thiên. Những thứ này, có thể là Nam Sơn gia thủ vệ. Dù cho là cao võ tam trọng thiên, bây giờ cũng làm cho hắn cảm ứng được tồn tại. Những cái kia toán niệm xung kích tăng lên cực lớn mình cảm quan phản ứng. Lục Trạch từ những cái kia người của Lục gia không có giám thị đến xó xỉnh lặng yên tiến vào Nam Sơn gia chi trùng, nhìn cách đó không xa mấy cái cửa sổ sắt đất, lấy điện thoại di động ra cho Nam Sơn Nguyệt phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Không nên hoảng hốt, coi như là tùy tiện nhìn một chút điện thoại, sau đó đem tất cả màn cửa toàn bộ kéo lên, bên ngoài có người đang giám thị. Nam Sơn Nguyệt bây giờ đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Lục Trạch đến, nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm, đôi mắt đẹp đông nhiên chừng một cái, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, tiếp đó bình thản đứng dậy đi đem màn cửa kéo theo. Đến lúc cuối cùng một mặt cửa sổ bị kéo lên thời điểm, Lục Trạch từ trong góc tối đi ra. Bên ngoài, người của Lục gia nhìn thấy Nam Sơn gia một tầng màn cửa toàn bộ kéo theo, từng cái sắc mặt cũng đều hơi đổi, bắt đầu di động, phảng phất muốn từ địa phương khác nhìn vào tới một dạng. Cũng may, Nam Sơn Nguyệt gia bên trong chứa cũng là hai tầng cửa sổ lớn màn, hoàn toàn đắp lên sau ngay cả ánh sáng đều thấu không tiến vào, chớ đừng nhắc tới tầm mắt. Ai đang giám thị ta Nam Sơn gia? Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, trước tiên đối với hắn làm ra mời ngồi thủ thế sau, nghi vấn hỏi. Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, trầm giọng nói không có đoán sai hẳn là người Lục gia. Hôm nay Nam Sơn quân liên hệ Nam Sơn Dương, mà đối thoại của bọn họ, ta toàn bộ đều nghe ở trong tai. Nam Sơn Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng truy vấn bọn hắn nói cái gì. Nam Sơn quân chính miệng nói ra Nam Sơn trưởng lão là hắn hạ thủ, bởi vì 35 năm trước sự tình, hắn nhận định chính là Nam Sơn trưởng lão ra tay đem Nam Sơn quân phụ thân giết, hơn nữa mệnh lệnh Nam Sơn Dương trong vòng 3 ngày tới Nam Sơn ra tìm ngươi, xem Nam Sơn trưởng lão đến tột cùng là chết thật vẫn là chết giả. Ta đã vừa mới cho hắn gửi tin nhắn, Nam Sơn ra có Nam Sơn quân người dám. Thì lấy nếu như hắn muốn theo Nam Sơn quân hồi báo mà nói, nhất định muốn tự mình tới một chuyến đi vào những thứ này giám thị lấy trong phạm vi. Bằng không hắn trực tiếp đi qua cùng Nam Sơn quân nói, Nam Sơn quân tất nhiên sẽ phát giác được không thích hợp, theo lý thuyết trong 3 ngày này, Nam Sơn Dương sẽ tới một chuyến, về phần hắn đến cùng sẽ làm như thế nào, thì nhìn hắn như thế nào theo như ngươi nói. Nam Sơn Nguyệt nhíu chặt lấy đại mi, hỏi ngươi không tín nhiệm hắn sao? Chẳng lẽ ngươi tín nhiệm sao? Ta cùng hắn nhận biết bất quá ngắn ngủi mấy ngày, gặp mặt tăng thêm hôm nay cũng vẹn vẹn gặp qua 3 lần thôi, căn bản không thể nói là có bất kỳ giao tình. Nhưng Nam Sơn quân lại dùng Lục gia uy hiếp đòi hắn tới xem xét, hơn nữa 3 ngày sau chắc chắn sẽ đối với Nam Sơn gia ra tay một câu nói kia, Nam Sơn Dương cũng không có nói cho ta biết, mà là che giấu đi. Cái này nói đúng Nam Sơn Nguyệt tới nói cũng không được tốt lắm tin tức, mà Lục Trạch cũng không dự định liền chuyện này nói tiếp. Hắn đi tới Nam Sơn trước mặt trưởng lão, dùng chân khí đem hắn tỉnh lại sau, liền hỏi Nam Sơn bắt chuyện, là ngươi bỏ xuống tay sao? Nam Sơn trưởng lão nghe nói như vậy trong ngáy mắt, sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn khỏe mắt vậy mà xuất hiện nước mắt, nhớ lại chuyện đã qua, hơn nữa, ngay trước Nam Sơn Nguyệt cùng Lục Trạch mặt, gần xuống đầu. Hắn cùng ta là thân huynh đệ, ta phản tổ tốt hơn hắn, thiên phú tu luyện cũng càng hảo, sớm đạt đến cao võ tam trọng thiên, mà hắn vì đuổi theo ta, cưỡng ép đột phá tam trọng thiên, bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, cầu ta giết hắn ta lại như thế nào có thể hạ thủ được. Nhưng hắn thần trí dần dần biến mất, ta không thể không động thủ, nếu như là Nam Sơn quân muốn báo thù mà nói, liền bỏ mặc ta chớ để ý a. Nam Sơn trưởng lão nói xong, liền nhắm lại hai mắt, không muốn lại đi hồi ức. Mà những lời này, không thể nghi ngờ là cho Nam Sơn Nguyệt trùng kích cực lớn, cho dù là Lục Trạch cũng không khỏi thở dài. Cái hiểu lầm này, chỉ sợ là rất khó giải khai. Liền xem như đúng sự thật nói cho Nam Sơn quân, đối với Nam Sơn quân mà nói, cha hắn vẫn là Nam Sơn trưởng lão giết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi hóa giải chuyện này, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lục Trạch trầm giọng nói. Hắn câu nói này là căn cứ vào Nam Sơn Dương thái độ mới nói ra tới. Chuyện này thành bại, Nam Sơn Dương chiếm yếu tố rất lớn. Yêu cầu gì? Nam Sơn Nguyệt lập tức nói đến, Nam Sơn trưởng lão có lẽ là không muốn lại để cho chuyện này tiếp tục nữa, nhưng nàng nghĩ hóa giải. Nam Sơn gia trở thành ta phụ thuộc. Cái này khiến hai người sắc mặt cũng là biến đổi, Nam Sơn Nguyệt truy vấn khi ngươi phụ thuộc là có ý gì? Ngươi muốn để ta Nam Sơn gia trở thành thủ hạ của ngươi sao? Lục Trạch thẳng thắn không tệ, Trung Thiên thành nội cắm rễ Lục gia là ta về sau muốn san bằng đối tượng, nhưng bây giờ bên cạnh ta giúp đỡ quá ít, cần người đến giúp đỡ. Nam Sơn Nguyệt ngây ngẩn cả người, Lục gia? Loại kia quái vật khổng lồ, để cho bọn hắn Nam Sơn gia đi đối kháng, đây không phải đi chịu chết sao? Lục gia là tồn tại gì? Đây chính là Hoa Trung đứng đầu nhất gia tộc một trong, Nam Sơn gia đang hướng Thiên thành thế lực không nhỏ, nhưng lại không sánh bằng Lục gia a, huống chi là bây giờ. Bây giờ Nam Sơn gia, như thế nào cùng Lục gia động thủ? Lục Trạch có thể tại trong bóng tối này nhìn thấy Nam Sơn Nguyệt ánh mắt, nói không có để các ngươi trực tiếp đối với Lục gia động thủ, huống hồ ta muốn tìm giúp đỡ cũng không chỉ Nam Sơn gia một cái, mục tiêu của ta là toàn bộ Trùng Thiên thành tất cả gia tộc liên hợp khi chưa có niềm tin chắc chắn, sẽ không theo Lục gia trở mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ làm loại kia hành động tự sát sao? Tiểu nói này ngược lại là đem Nam Sơn Nguyệt cho đề tỉnh, bất quá nàng vẫn còn có chút không thể tin được, Lục Trạch lại muốn đối với Lục gia động thủ. Còn nghĩ đem Trùng Thiên thành tất cả gia tộc toàn bộ internet tới. Gia hỏa này điên rồi đi. Nam Sơn trưởng lão miễn cưỡng nâng lên cổ, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt, từ Lục Trạch cái kia trong bình tĩnh mang theo kiên định cùng tang thương trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi này là nghiêm túc. Hơn nữa Nam Sơn Nguyệt thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn mạnh, mặc dù hắn bây giờ nằm ở trên giường, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được ngoại giới. Lần trước Lục Trạch tới thời điểm tài cao võ nhị trọng thiên trung kỳ, vậy vẫn là chuyện ngày hôm qua, hôm nay liền đã đạt đến cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ. Hắn không biết Lục Trạch là thế nào tu luyện, nhưng theo tốc độ này, lại cho hắn mấy ngày thời gian, cái kia Lục gia cao võ tứ trọng thiên còn cần lo lắng sao? Lục Trạch đôi mắt thâm trầm, hắn đích thật là dự định đem Trùng Thiên thành tất cả gia tộc đều thu nạp tới, phía trước Nam Sơn gia liền đã triệu tập nhiều như vậy gia tộc, chờ hắn thực lực đạt đến có thể nghiền ép tất cả gia tộc thời điểm, hắn sẽ lần nữa triệu tập những người kia. Tiếp đó duy nhất một lần, đem bọn hắn thu sạch vì phụ thuộc. Mục đích rất rõ ràng, vì đối kháng Lục gia làm chuẩn bị. Bởi vì Lục gia cùng hắn đã kết xuống ngọn nguồn, lại có thể đại biểu Hoa Trung gia tộc trình độ, chỉ cần đem Lục gia diệt, liền đại biểu hắn đã có tư cách có thể tiến vào Hoa Trung. Chương 664 Lý Trường Sinh. Bất quá đây là một cái quá trình khá dài, sẽ không dễ dàng như vậy. "Hảo, ta nghe Lục tiên sinh." Nam Sơn trưởng lão nói. Sự tình phát triển đến nước này, Nam Sơn gia còn nghĩ tiếp tục sinh tồn, đích xác chỉ có thể dựa vào Lục Trạch. Phía Nam Sơn gia thực lực muốn cùng Lục gia đối kháng, không có khả năng. Nam Sơn quân thực lực vốn là tại cao võ nhị trọng thiên, Lục gia bên trong cũng không ít người tu luyện tồn tại, hắn ngã xuống không thể động thủ, chỉ có một cái cao võ tam trọng thiên tọa trấn. Thực sự khó đối phó, lại thêm Lục gia còn có một vị cao võ tứ trọng thiên tồn tại, Nam Sơn gia cùng Lục gia chính diện chống lại, một con đường chết. Gia gia mình đều đồng ý, Nam Sơn Nguyệt tự nhiên không có bất luận cái gì phản đối. Trong khoảng thời gian này gia gia ngã xuống giường, phụ mẫu ra ngoài tìm kiếm bác sĩ, Nam Sơn gia sự cơ hồ cũng là nàng đang làm quyết định, cũng làm cho nàng thành thục không thiếu, không còn là lúc trước tiêu hành Nam Sơn gia đại tiểu thư. Lục Trạch đi tới Nam Sơn trước mặt trưởng lão, thấp giọng nói mạo phạm. Nói xong, rút ra hắn một trong tóc, nói luyện chế dịch dung đan nghị xong toàn bộ ngụy trang ra khí tức của ngươi, cần trên người ngươi đổ vật. Nam Sơn trưởng lão bây giờ chi giác đã vô cùng yếu ớt, thậm chí đều không cảm thấy Lục Trạch từ trên đầu của hắn rút tóc, cười nói Nam Sơn gia nếu là có thể đỉnh qua nguy cơ lần này, coi như lão phu mệnh đều dựng ra ngoài, cũng không cái gọi là. Lục tiên sinh, có thể mời ngươi đi ra ngoài trước một chút không? Ta muốn theo Nguyệt Nhi đơn độc tâm sự. Nam Sơn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, Lục Trạch cũng không nhiều lời, đi thẳng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Lục Trạch cũng không dự định nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, dù sao Nam Sơn trưởng lão có thể cảm ứng được hắn ở bên ngoài, hơn nữa hắn cũng không hứng thú nghe. Đem đầu tóc thu lại sau hắn liền xuống lâu, chờ đợi Nam Sơn Nguyệt hạ tới. Luyện chế dịch dung đan tài liệu, hai ngày này hắn cũng muốn chuẩn bị một chút. 10 phút sau, phía trên truyền xuống tới thanh âm mở cửa phòng, Nam Sơn trưởng lão khí tức cũng yếu ớt tiếp, hẳn là lại đi ngủ. Nam Sơn Nguyệt cũng từ phía trên đi xuống, biểu lộ có chút vi diệu, ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, vẫn còn có một tia thẹn thùng, ánh mắt đều có chút lơ lửng không cố định, không biết Nam Sơn trưởng lão cùng bọn hắn nói cái gì. Ta mấy ngày nay nên làm cái gì? Nam Sơn Nguyệt làm đến Lục Trạch đối diện, nghi vấn hỏi. Đầu hơi hơi thấp, không dám nhìn Lục Trạch. Lục Trạch mày kiếm nhíu một cái, không hỏi nàng liên quan tới chuyện mới vừa rồi, mà là giao phó nói mấy ngày nay ngươi liền bảo trì hảo đầu gió liền có thể, đến nỗi cái kia Nam Sơn Dương. Nói đến Nam Sơn Dương thời điểm Lục Trạch trầm mặt lại, suy xét hồi lâu nói ta đêm nay sẽ cho các ngươi mang tới một vật, khả năng giúp đỡ lão gia tử triệt để ẩn tàng khí tức, tiếp đó các ngươi đem hắn chuyển rời đến trong một phòng khác, tốt nhất là Nam Sơn Dương không biết chỗ, không thể để cho hắn nhìn thấy lão gia tử như vậy, chính hắn trong lòng cũng sẽ không xác định lão gia tử đến cùng chết hay không, chỉ có thể dựa theo chúng ta phía trước nói lời cùng Nam Sơn Dương nói. Ta ngụy trang lão gia tử thời điểm, cũng có thể lộ vẻ càng thêm tự nhiên. Nam Sơn Nguyệt điểm gật đầu, ánh mắt liếc Lục Trạch, đột nhiên cảm giác, nam nhân này, tựa hồ cũng thật đẹp trai. Vậy ta đi trước, Nam Sơn Dương tới thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết. Lục Trạch nói, lập tức liền đứng dậy dự định rời đi. Bất quá lúc này Nam Sơn Nguyệt lại là nói không lưu lại tới ăn một chút gì không. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, nhưng chúng ta vẫn còn không chút báo đáp ngươi. Lục Trạch đại khái đoán được Nam Sơn trưởng lão nói với nàng cái gì, cự tuyệt nói không được, phía trước làm hết thảy là bởi vì các ngươi giúp ta thủ lao, bây giờ giúp các ngươi, là bởi vì lao gia tử đáp ứng chuyện này sau khi kết thúc, để cho Nam Sơn gia trợ giúp ta cùng một chỗ đối kháng Lục gia, chúng ta ai cũng không nợ ai. Lục Trạch giọng nói chuyện rất kiên quyết, nói xong liền trực tiếp cho tới bây giờ lúc lộ trở về, dọc theo đường đi cũng không có bị người phát hiện, lái xe hướng về công ty đi. Nam Sơn Nguyệt nhìn xem Lục Trạch rời đi phương hướng, hơi hơi vểnh vểnh lên miệng, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà quả quyết như vậy. Lúc trên xe, Lục Trạch cho Trùng Thiên Thành Hiệp hội luyện đan Lý Trường Sinh gọi điện thoại. Bởi vì lúc trước tại Hoa Nam luyện đan hiệp hội nổi tiếng duyên cớ, Hoa Bắc cái này hội trưởng Lý Trường Sinh cũng biết hắn, hơn nữa vô cùng rõ ràng Lục Trạch năng lực. Vốn là nghe nói Lục Trạch tới Hoa Bắc sau, Lý Trường Sinh liền suy nghĩ Lục Trạch có thể hay không tới hắn hiệp hội hoặc bệnh viện của hắn, bây giờ Lục Trạch cuối cùng gọi điện thoại tới, hắn là lập tức tiếp thông. Lục tiên sinh, Lý Trường Sinh muốn lập tức biểu đạt tâm ý của mình, cùng với chính mình đối với Lục Trạch lập trường, nhưng mà suy nghĩ một chút Lục Trạch thực lực, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Ngươi tại hiệp hội vẫn là bệnh viện, đã ngươi nhận biết ta, hẳn là đối ta đan phương có ý niệm, chúng ta gặp mặt tâm sự. Lục Trạch nói, đơn giản sáng tỏ. Lý Trường Sinh vừa nghe thấy lời ấy, lại nghe được Lục Trạch bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ, kinh ngạc nói ngươi cũng tại trên đường tới sao? Lục Trạch lên tiếng sau liền cúp điện thoại. Nếu như không phải cần một chút dữ liệu, có lẽ hắn thật đúng là nghĩ không ra Hoa Bắc luyện đan hiệp hội. Lý Trường Sinh nghe lấy điện thoại di động bên trên truyền đến cúp điện thoại thanh âm, một lúc lâu sau mới phản ứng được, cặp kia mắt lão lập tức chừng một cái, lập tức hướng về bệnh viện chạy tới. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ không đi bệnh viện, nhưng mà hôm nay Lục Trạch muốn tới, nàng nhất định phải đi qua. Không bao lâu, Lục Trạch đi tới bệnh viện phía dưới, vừa xuống xe liền thấy nỡ nụ cười Lý Trường Sinh đi tới, nói Lục tiên sinh, ngươi vậy mà thật sự tới. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói ta tất nhiên nói, đương nhiên sẽ tới. Tìm một chỗ thật tốt đàm luận một chút đi, liên quan tới sau đó chuyện hợp tác. Lý Trường Sinh là cầu còn không được, Lục Trạch nếu là nguyện ý cho đan phương, lại thêm lấy sản xuất hàng loạt, tuyệt đối là phất nhanh. Những thứ này hắn toàn bộ cân nhắc ở bên trong, hơn nữa tại Lục Trạch liên hệ lúc trước hắn liền đã liên lạc hắn nhận biết cái vị kia luyện đan sư còn có một số công ty y dược lão bản, chuẩn bị bán buôn đan dược chuyện. Cho nên, hắn lập tức thỉnh Lục Trạch đi tới chính mình chuyên dụng văn phòng, để cho Lục Trạch sau khi ngồi xuống rót cho hắn chén trà, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Lục Trạch nhìn thấy hắn dạng này đều có chút không thích ứng, lắc đầu nói ngươi không cần thiết đối với ta như vậy, ta chỉ là tới cùng ngươi đàm luận một cái hợp tác mà thôi. Hơn nữa, ta còn cần một chút dữ liệu, không biết Lý hội trưởng có thể hay không vì ta cung cấp một chút. Lý hội trưởng nghe xong, sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh liền hòa hoãn lại, nói hảo, ta sẽ tận hết khả năng giúp nổi Lục tiên sinh. Lục Trạch là người tu luyện, mà lại là một vị luyện đan sư, hắn mặc dù không phải cường đại người tu luyện, nhưng lại có thể cảm ứng được Lục Trạch chân khí trong cơ thể hùng hậu đến mức nào. Bởi vì cái kia mơ hồ trong đó một cách tự nhiên tản mát ra huy áp, vô cùng cường đại. Nhất là cùng Lục Trạch một chỗ một phòng thời điểm, hắn càng thêm cảm giác Lục Trạch khí tức trên thân trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mà cái này, còn vẹn vẹn Lục Trạch trên thân một cách tự nhiên tản mát ra, cũng không phải là tận lực phóng thích. Chương 665 yêu cầu quá đáng. Vẹn vẹn như thế, liền có uy áp như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng hắn nếu là chủ động đem khí tức buông thả ra tới, chính mình sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đè sấp trên mặt đất ta. Lần trước nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, hắn có thể hoàn toàn không có loại cảm giác này, vẫn là Lục Trạch chủ động đem khí tức phóng xuất ra mới phát giác được cơ thể khó chịu. Bây giờ vẹn vẹn là ngồi nói chuyện cũng không được. Đến nỗi đan dược mua bán sự tình, ta nghĩ từ công ty của ta tới làm, tiền ta cũng không để ý, chỉ để ý tên. Lục Trạch nói. Lời này cũng làm cho Lý Trường Sinh biến sắc, kinh ngạc nói ngươi phải dùng công ty của mình bán đan dược. Thế nhưng là công ty của ngươi không phải ta tùy thời có thể lại mở một cái công ty y dược, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, hợp đồng rất nhanh sẽ phát cho ngươi, đến nỗi đan phương. Nói xong, Lục Trạch cầm lên trên bàn tiền giấy, ở phía trên cấp tốc viết xuống phía trước khu chất đan đan phương, bất quá hơi sửa đổi một chút, nếu không người bình thường có thể không luyện được tới này đan dược, càng là không có cách nào đem dược hiệu phát huy ra. Mặc dù loại sửa đổi này sẽ để cho dược hiệu suy yếu không thiếu, bất quá đối với người bình thường mà nói cũng đủ dùng rồi, nếu không dùng xong hoàn toàn toàn bộ khu chất đan cho người bình thường chữa bệnh, dược hiệu quá mức mãnh liệt mà nói, ngược lại sẽ bổ bất quá. Đây là khu chất đan đan phương, ta làm cải tiến, trực tiếp dựa theo phương pháp phía trên, dùng gia công máy móc cũng có thể làm được. Ta sẽ ở thuốc mua bán thời điểm viết lên ngươi Lý Trường Sinh tên, nên có được tiền cùng danh lợi đều không cần lo lắng. Bất quá ngươi nếu là khăng khăng muốn chính mình bán lời nói cũng có thể, nhưng ta muốn một cái đại diện bản quyền. Lục Trạch không quan tâm tiền, hắn muốn là tên, muốn là thanh thế, muốn là đang hướng thiên thành bên trong, để cho hắn xí nghiệp có thể đạt đến so Lục gia còn cường đại hơn. Hơn nữa, vượt qua Lục gia còn không phải điểm kết thúc. Không được Lục tiên sinh. Ngươi nếu là nghĩ chính mình bán lời nói liền giao cho ngươi để ý tới. Ta kỳ thực chỉ cần lấy được cái này đan phương liền thỏa mãn. Lý Trường Sinh tiếp nhận Lục Trạch đan phương, nhìn kỹ. Hắn mong muốn vẫn luôn là cái này đan phương, đến nỗi vật gì khác, hắn chỉ là muốn đem cái này đan phương tác dụng phát huy đến lớn nhất mà thôi. Lục Trạch nghĩ chính mình bán cũng không thể cỡ trách nhiều. Lục Trạch lại lấy ra một trang giấy, đem dịch dung đan dược liệu cần thiết viết ở bên trên, tiếp đó giao cho Lý Trường Sinh nói có thể tại trong vòng 2 ngày gọp đủ những dược liệu này sao? Nếu có đặc thù gì nhu cầu lời nói có thể nói cho ta biết, ta toàn bộ xử lý những dược liệu này coi là ta mua, bất luận là tiền vẫn là vật phẩm đều do ta ra. Lý Trường Sinh tiếp nhận dược đơn tử, tiếp đó con mắt hơi híp, trầm giọng nói Lục tiên sinh, ngươi muốn những vật này, trong tay của ta đều có một phần, nếu như ngươi vô cùng cần, ta có thể lập tức lấy ra cho ngươi. Lục Trạch con mắt lập tức sáng lên, lúc này nói thẳng đây là tốt nhất, ta bây giờ đích xác vô cùng cần những dược liệu này. Lý Trường Sinh đối với Lục Trạch làm ra chờ đợi thủ thế, lập tức rời đi văn phòng. 20 phút sau, hắn vội vàng chạy tới, trong tay mang theo một cái dương, đưa cho Lục Trạch nói Lục tiên sinh, ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu chút. Lục Trạch đã ngửi được bên trong dương này mùi thuốc cùng nhàn nhạt linh lực ba động, trong mắt vui mừng sau khoát tay nói không có việc gì, ta không đợi bao lâu. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, Lục Trạch bây giờ quá cường đại, hắn chỉ sợ trêu chọc phải Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch cũng không có vì vậy sinh khí, cũng triệt để thở dài một hơi. Hắn đem cái dương giao cho Lục Trạch. Lục Trạch tiếp nhận sau cái dương liền không kịp chờ đợi đem hắn mở ra, bên trong người bái phòng cái này đến cái khác gỗ lim cái hộp nhỏ, mỗi một cái trong hộp cũng là một loại dược liệu. Lần lượt sau khi mở ra, đích xác cũng là Lục Trạch cần, hơn nữa mỗi một cái tài năng đều rất tốt, dược hiệu hoàn chỉnh giữ. Nguyên bản Lục Trạch cho rằng, chỉ cần có thể tìm được gần một nửa còn kém không nhiều có thể cưỡng ép luyện chế ra, dù sao hắn nổ Nam Sơn trưởng lão tóc thời điểm, còn thuận tiện nắm chặt một khối nhỏ dưới thì tới, chính là lo lắng tìm không đủ dược liệu. Dịch Dung Đan nói cho cùng là đối với người sử dụng, muốn biến thành một người khác liền cần trên thân người kia đồ vật, đây mới thật sự là chủ dược. Khắc, bất quá là dùng để duy trì Dịch Dung hình thái phụ dược thôi, chỉ cần có chủ dược tại, nhiều hơn nữa hai vị phụ dược mà nói, liền nhất định có thể luyện chế ra Dịch Dung Đan, mất đi dược liệu chỗ hy sinh, chỉ là luyện chế được đan dược số lượng cùng Dịch Dung thời gian dài ngắn thôi. Bây giờ tất cả dược liệu toàn bộ đầy đủ, lại dược hiệu cũng đều hoàn chỉnh như thế, cái này có thể để trong lòng của hắn cao hứng không thôi. Bởi vì Dịch Dung Đan, trên thực tế còn có một cái tác dụng. Đó chính là có thể để cho hắn hoàn toàn biến thành một người khác một đoạn thời gian, cái này nói tới hoàn toàn là bao quát thực lực của bản thân ở bên trong, không chỉ có riêng là giống cùng Nam Sơn vừa nói, chỉ có thể ngụy trang khí tức. Hắn nguyên bản không có đem loại kia hoàn chỉnh Dịch Dung Đan xem như mục tiêu, nhưng bây giờ có điều kiện như vậy, không thử một chút sao được. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lúc này đắp lên cái dương, đối với Lý Trường Sinh nói tiền ta sẽ ở sau đó đánh vào hiệp hội bên trong, giá cả tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Nói đi hắn định rời đi, nội tâm thế nhưng là cao hứng đến cực điểm. Lý Trường Sinh nhìn thấy Lục Trạch muốn đi, trong nội tâm một mực cất giấu lời nói rốt cục nhịn không nổi, tiến lên nói trên thực tế Lục tiên sinh, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nghi vấn hỏi còn có chuyện gì. Bây giờ Lý Trường Sinh tại trước mặt Lục Trạch, đơn giản giống như là một tò mò cực mạnh hài đồng, căn bản không có ở trước mặt người khác lúc cái chủng loại kia uy nghiêm. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là muốn tận mắt xem ngươi luyện chế đan dược chẳng cảnh, để cho ta thấy chút việc đời. Xem ngươi luyện chế Long Vân Đan. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, trên mặt mang mấy phần lúng túng. Không biết Lục Trạch có thể hay không một tiếng cự tuyệt hắn, dù sao luyện đan sư luyện đan tràng diện cùng đan phương bình thường cũng sẽ không để người khác nhìn thấy cũng biết. Cho dù là hắn vị luyện đan sư kia bằng hữu, đang luyện đan thời điểm đều sẽ gọi hắn rời đi, căn bản vốn không cho phép hắn quan sát. Cho nên hắn cho rằng, Lục Trạch có lẽ cũng sẽ không để hắn nhìn thấy luyện đan tràng diện. Nhưng ai có thể tưởng, Lục Trạch lại trực tiếp gật đầu nói đi, ngươi đi theo ta à, ngươi nơi này không thích hợp luyện đan, ta sợ đem ngươi bệnh viện đốt. Cái này khiến Lý Trường Sinh con mắt bỗng nhiên sáng lên, loại kinh nghiệm này, đối với một cái đan sư tới nói là biết bao quý giá. Hắn cấp tốc đuổi kịp Lục Trạch bước chân rời đi bệnh viện, tiếp đó tại Lục Trạch dẫn dắt phía dưới, đi tới bệnh viện ngoài ngàn mét, một mảnh đỉnh núi nhỏ. Bốn phía không có người nào, mà núi này trong đầu vẫn còn có một cái sơn động nhỏ. Lục Trạch cũng là dùng chân khí cảm ứng thời điểm, phát giác một chỗ như vậy, chỉ cần hơi bố trí xuống một cái trận pháp, luyện đan thời điểm cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Dù nói thế nào, Dịch Dung Đan đối với hiện tại hắn mà nói cũng không phải cỡ nào tùy ý đan dược, nghĩ xong chỉnh đem hắn luyện chế được, vẫn còn có chút phiền phức. Chương 666 nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút. Dù sao, Dịch Dung Đan thế nhưng là có thể đem bất luận cái gì trong tay hắn huyết nhục biến thành chính hắn người a, nếu như đối phương là một cái cao võ cảnh đỉnh phong giới cường giả, Lục Trạch bắt lại hắn vài quọng tóc cũng có thể luyện chế Dịch Dung Đan. Sau đó để chính mình đạt đến cái kia cao võ cảnh giới đỉnh cao cường giả thực lực. Cứ việc thời gian cũng không dài, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ tác dụng. Chỉ bất quá, bây giờ Lục Trạch có thể không lấy được cao võ cảnh giới đỉnh cao cường giả trên người tóc hoặc là huyết nhục. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Dịch Dung Đan cường đại đặc tính. Đi tới trong sơn động sau, Lục Trạch nhìn phía sau đi theo Lý Trường Sinh, dặn dò ngươi đi ra ngoài trước à, đợi lát nữa trong này sẽ rất nguy hiểm. Lý Trường Sinh nghe xong, không chút do dự đi ra sơn động. Này sơn động cũng không lớn, hắn đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy bên trong toàn bộ, cho nên mặc kệ ở bên trong vẫn là tại bên ngoài đều như thế. Lục Trạch chờ hắn sau khi rời khỏi đây, trong tay phải chân khí di động, lập tức ở chung quanh đơn giản bày ra một tầng phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản đợi lát nữa xung kích, để tránh ở đây bị trực tiếp phá đi hoặc là hắn bị người phát hiện. Lý Trường Sinh rõ ràng cảm thấy trước mắt có một cỗ không nhìn thấy năng lượng chặn hắn đi tới lộ, hiếu kỳ hắn tự tay đi vào, lại trực tiếp bị cái kia cổ vô hình năng lượng ngăn trở, coi như hắn dùng tới khí lực cả người đều không biện pháp. Lục tiên sinh thật lợi hại a, hắn tình không tự chủ lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Nếu như hắn cũng là một vị thực lực cường đại người tu luyện liền tốt. Mà Lục Trạch bố trí xong trận pháp sau liền khoanh chân ngồi ở ngọn núi nhỏ này động chính giữa, phất tay. Lưu ly hỏa xuất hiện, tạo thành một chiếc đỉnh bộ dáng, lại đem đan hỏa thôi động mà ra. Đông. Lý Trường Sinh nhìn thấy như thế đại nhất tôn hỏa diễm đỉnh cứ như vậy trực tiếp xuất hiện, trong mắt xuất hiện chấn kinh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, không có chút nào dám rời, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc chỗ. Lục Trạch không có lại đi quản phía ngoài Lý Trường Sinh, hít sâu một hơi sau, chân khí bắn ra ở giữa, lưu ly bên trong đỉnh đan hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn đem đan hỏa hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, luyện chế xong chỉnh Dịch Dung Đan cũng không thể phớt lờ. Khi đan hỏa nhiệt độ triệt để tăng lên, Lý Trường Sinh nhìn thấy, bên trong mặt đất đã biến thành một mảnh đỏ thẫm. Nếu như không phải Lục Trạch bày phòng ngự trận pháp, chỉ sợ ngọn núi nhỏ này động mặt ngoài đều biết bắt đầu hòa tan. Đan hỏa thiêu đốt, Lục Trạch cũng đem dược liệu ném vào, dùng chân khí bao trùm dược liệu, đem dược liệu bên trong tinh thuần nhất dược hiệu tinh luyện thành chất lỏng sau, lại đem Nam Sơn trưởng lão tóc cùng huyết nhục ném vào lưu ly trong đỉnh, cùng những chất lỏng kia hòa làm một thể. Kế tiếp chính là khó khăn nhất câu, dung hợp đan thuốc. Lục Trạch muốn đem Dịch Dung Đan triệt để luyện chế thành công mà nói, liền muốn đem cái này tinh luyện thành chất lỏng dược hiệu cùng Nam Sơn trưởng lão tóc cùng với huyết nhục dung hợp tại một khối, dạng này mới có thể để cho toàn bộ Dịch Dung Đan có hiệu lực. Hoàn chỉnh Dịch Dung Đan chính là muốn để luyện ra dược hiệu một giọt không dư thừa, toàn bộ cùng với dung hợp lại cùng nhau. Đã như thế, chỉ cần nuốt vào cái này đan dược thì bằng với là thu được Nam Sơn trưởng lão bề ngoài cùng với thực lực. Mà quá trình này cũng dài dằng dặc vô cùng, bởi vì Lục Trạch cần tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm lưu ly trong đỉnh để luyện ra dược vật chất lỏng, hơi không cẩn thận liền có khả năng để cho đan hỏa đem chất lỏng bốc hơi hết, nói như vậy nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì chỉ cần vứt bỏ một giọt chất lỏng, chẳng khác nào là đã mất đi chế tạo xong cả dịch dung đan cơ hội có thể từ bỏ cái mục tiêu kia, tiếp đó trực tiếp luyện chế mấy quả thông thường dịch dung đan đi ra. Lý Trường Sinh ở bên ngoài là hai mắt không dám nháy một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưu ly trong đỉnh cái kia đang cùng tóc cùng huyết nhục dung hợp chất lỏng, nhìn xem bọn chúng phát sinh một chút biến hóa. Theo nguyên bản ba món đồ, dần dần hòa thành một thể, mà chất lỏng cũng bắt đầu hai mặt biến thành trạng thái cố định, bị một cỗ lực lượng vô hình xoa nắn lấy tạo thành hình tròn. Đan dược hình thức ban đầu, tựa hồ đã tạo thành. Dài răng giặc 3 giờ trôi qua về sau, kèm theo Lục Trạch thở phào một hơi, đan hỏa cũng chậm rãi biến mất tiếp. Mà lưu ly trên đỉnh thì nổi trôi 3 viên đan dược. Ở giữa nhất một viên là trung quanh hai quả thể tích một lần, lại mặt ngoài hiện ra kim hoàng sắc, bên cạnh hai quả nhưng là ngân sắc. Viên kia màu vàng kim đan dược bên trên một đạo uy nghiêm long văn, chính là hoàn chỉnh dịch dung đan, ăn hết liền có thể để cho Lục Trạch thu được 1 giờ Nam Sơn trưởng lão toàn bộ. Mặt khác hai quả màu bạc, nhưng là Lục Trạch phân chia ra kim sắc trong đan dược dư thừa tạp chất, luyện chế thành hai cái dịch dung đan. Chỉ có thể ngụy trang Nam Sơn trưởng lão hình dạng cùng khí tức, hơn nữa bởi vì là tạp chất luyện thành, cho nên chỉ có nửa giờ hiệu quả. Lần đầu tiên mà nói, liền trực tiếp dùng màu bạc dịch dung đan, tạm thời ngụy trang nửa giờ, để cho những cái kia người của Lục gia xem. Mà lần thứ hai, chỉ sợ liền muốn dùng xong cả dịch dung đan. Đến nỗi viên thứ ba nhưng là Lục Trạch để phòng vạn nhất luyện chế được, liền sợ đến lúc đó hai quả không đủ dùng, còn cần dùng viên thứ ba. Luyện chế xong những đan dược này, Lục Trạch cũng thu hồi lưu ly đỉnh, đứng dậy nhìn ra phía ngoài. Lý Trường Sinh con mắt cũng đã trừng đỏ lên, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, kinh hãi nói nguyên lai đây chính là Lục tiên sinh bản sự sao? Lục Trạch thu hồi trận pháp, sóng nhiệt lập tức hướng ra phía ngoài đánh tới, vẹn vẹn đứng tại lối vào Lý Trường Sinh cũng cảm giác mình toàn thân đều bị đốt một dạng, mau rời đi lối vào phạm vi, chạy đến một bên mát mẹ chỗ. Đan dược luyện chế quá trình, nhìn biết cái gì sao? Lục Trạch cười nhạt hỏi. Lý Trường Sinh xấu hổ lắc đầu, đối với Lục Trạch đã bội phục đầu giảm xuống đất, nói Lục tiên sinh thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, ta tuy là hiệp hội luyện đan hội trưởng nhưng mà, ta lại hoàn toàn nhìn không ra Lục tiên sinh đến cùng là thế nào luyện thành đan. Dựa theo hắn nghiên cứu những cái kia luyện đan chi thư bên trên nội dung viết, căn bản cũng không phải là Lục Trạch dạng này luyện chế. Luyện chế đan dược chính là một cái vô cùng rườm rà quá trình, nhưng tại trong tay Lục Trạch lại chỉ là có hỏa, rỗi rỗi tay là được rồi. Lục Trạch nhìn hắn bộ dáng chỉ là cười nhạt một tiếng, không nhiều lời cái gì. Vậy ta đi về trước, khu chất đan sự tình ta sẽ cho người mau chóng liên hệ ngươi. Lục Trạch đối với Lý Trường Sinh khoát tay áo, liền trở lại ven đường đón xe về nhà. Lý Trường Sinh thì chờ tại chỗ, đầy trong đầu cũng đều là mới vừa trải diện, lần này hắn cũng không có lại để ở Lục Trạch. Bởi vì hắn muốn biết cũng đã hiểu rõ xong, còn lại cũng là chút hắn không nên giải chuyện. Cùng Lục Trạch tại trong một khối cái này hơn 3 giờ, hắn biết rất nhiều đã từng không biết sự tình, cũng biết Lục Trạch dạng này người, sau này nhất định sẽ hiện lộ tài năng, trở thành hắn xa xa chạm đến không tới nhân vật. Hắn đáp ứng Lục Trạch để cho Lục Trạch chính mình bán đan dược, cũng là bởi vì Lục Trạch sau này tiền đồ vô lượng, dạng này người nếu như có thể thâm giao mà nói, đối với hắn chỉ có thể có vô cùng chỗ tốt. Chương 667 hoang đường. Lục Trạch sau khi đi về đến trong nhà, không kịp chờ đợi lấy ra viên kia màu vàng dịch dung đan nhìn một chút. Sở dĩ nói dễ cho đan cũng không phải đan dược thông thường, là bởi vì dịch dung đan bản thân đan phẩm vô cùng phức tạp. Giống khu chất đan cùng nạp nguyên đan loại đan dược này, mặc dù cùng dịch dung đan là cùng một cấp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như lần này hắn luyện chế cũng không phải cao võ tam trọng thiên Nam Sơn trưởng lão, mà là cảnh giới cao hơn cường giả dịch dung đan, có lẽ hắn cũng chỉ có thất bại một con đường. Theo lý thuyết, luyện chế dịch dung đan đối tượng càng là cường đại, càng là khó mà luyện chế ra hoàn chỉnh dịch dung đan. Mà hắn, lấy cao võ nhị trọng thiên thực lực luyện chế ra cao võ tam trọng thiên thực lực Nam Sơn trưởng lão hoàn chỉnh dịch dung đan, đã phi thường hài lòng. Hôm nay trở về sớm như vậy, công ty không có chuyện gì sao? Cố Tiểu âm thanh từ trong phòng truyền đến. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Cố Tiểu thay quần áo sạch sẽ đi ra, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Lục Trạch, trong mắt mang theo tình cảm, nhếch miệng lên. Đương nhiên là vì chúng ta trang viên, ngươi hẳn là cũng nghĩ kỹ làm như thế nào trùng tu a. Lục Trạch khẽ cười nói, trang viên sự tình hay là muốn mau chóng khởi công. Cố Tiểu gật gật đầu, lấy ra Lục Trạch cho nàng hợp đồng ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, đối với hắn chỉ trong đó một cái nói cứ dựa theo cái này làm nguyên mẫu, đến nỗi cặn kẽ đồ ta cũng đã vẽ xong. Nói xong, nàng lại lấy ra mấy chương A giấy, phía trên cặn kẽ vẽ lấy bên trong nhà thiết kế cùng với trong trang viên hoa viên cùng bể bơi các loại. Hết thảy 1500 bình, chiếm diện tích phạm vi 300 bằng phẳng biệt thự, hết thảy tầng 3, mỗi tầng căn phòng nào làm cái gì cùng lớn nhỏ Cố Tiểu đều vẽ ra, sau đó là 400 bằng phẳng bể bơi, còn lại đại bộ phận chỗ cũng là Cố Tiểu yêu thích hoa viên cùng thương khố này địa phương. Lục Trạch đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần có một khối thuộc về mình chỗ là được rồi, cho nên đem thương khố lại cải tạo một chút, nội bộ không gian lớn hơn chút, cho hắn dùng để đặt đồ cổ cùng bố trí trận pháp. Hai người đơn giản thương lượng xong, Lục Trạch liền cầm lấy những bản vẽ này đi tìm Vương Kiến Linh, giao cho hắn nói dựa theo ta phía trên này vẽ tới, nhất định muốn hoàn toàn giống nhau. Vương Kiến Linh tiếp nhận những cái kia giấy, nhìn xem Lục Trạch cái này hào hoa không bị cản trở trang trí, khỏe miệng hơi hơi giật giật. Xử lý xong những sự tình này sau, Nam Sơn Dương gọi điện thoại tới, nói Nam Sơn Dương nửa giờ sau hẹn nàng gặp mặt. Lục Trạch khỏe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, nói xem ra Nam Sơn Dương cũng không phải ngu xuẩn, biết từ ngươi cái này cần không đến cái gì mang tính then chốt chứng cứ, hoặc là hắn căn bản là không nghĩ tới phải biết Nam Sơn trưởng lao chân chính sinh tử, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hắn đi qua chờ một hồi hẳn là liền sẽ rời đi, đến lúc đó để cho ta tới theo dõi hắn. Nam Sơn Nguyệt nhận được Lục Trạch lời nói lên tiếng, tiếp đó cúp điện thoại. Lục Trạch khởi hành đi tới Nam Sơn gia thời điểm, Nam Sơn gia nội, Nam Sơn Nguyệt cũng thu thập xong chính mình hành trang, phân phó Nam Sơn gia người thả Nam Sơn Dương đi vào, ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Nam Sơn Dương từ ngoài cửa đi vào, mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũng là một mảnh phức tạp, tựa hồ còn chưa làm ra quyết định. "Ngồi xuống đi, trà đã pha tốt, buổi tối hôm nay thật lạnh." Nam Sơn Nguyệt nói, âm thanh bình thản. Nam Sơn Dương gật gật đầu, ngồi ở Nam Sơn Nguyệt đối diện, cầm lấy ấm áp chén trà đơn giản uống một ngụm sau, đối với Nam Sơn Nguyệt nói, "Nam Sơn trưởng lão không có chết đúng không?" Nam Sơn Nguyệt con mắt khẽ híp một cái, quả nhiên giống như Lục Trạch nói, hắn là tới điều tra mình ra ra chết sống. "Đừng gạt ta, Lục Trạch nói với ta, các ngươi muốn tuyên bố Nam Sơn trưởng lão chết giả sự tình, vì dẫn xuất trong nhà của ta người, cho nên cố ý làm như vậy." Nam Sơn Dương nói. Nam Sơn Nguyệt cũng đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi, "Đã ngươi biết hết thảy đều là giả, còn tới tìm ta làm cái gì?" Nam Sơn Dương nghe được câu trả lời này, nhếch miệng lên một tia nụ cười miễn cưỡng nói, "Lục Trạch hẳn là cũng theo như ngươi nói, ta bị phụ thân mệnh lệnh tới dò xét Nam Sơn trưởng lão sinh tử, bất quá ngươi hẳn sẽ không cho ta xem, hơn nữa ta cũng biết chân tướng sự tình." Nam Sơn Nguyệt đại mi nhíu lại, trầm giọng nói, "Cho nên, vẫn là vấn đề kia, ngươi đến cùng tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ chính là muốn nói những thứ này?" Nam Sơn Dương lắc đầu, ánh mắt ảm đạm mấy phần, nói, "Ta biết phụ thân ta việc làm rất quá đáng, nhưng đây không phải ta kỳ vọng, nhưng sự tình đã phát sinh cũng không cách nào thay đổi, nhưng mà, ta muốn biết một sự kiện, nếu như ta trợ giúp các ngươi đánh bại người nhà của ta sau, có thể cho người nhà của ta lưu một con đường sống, hơn nữa như bình thường giống nhau sao?" Nam Sơn Nguyệt môi đỏ hơi hơi co rút hai cái, trong mắt xuất hiện mấy phần tức giận. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng có thể hòa bình giải quyết, thậm chí là giống như kiểu trước đây. Không cần ta nói, chính ngươi cũng cần phải biết đây là một kiện cỡ nào hoang đường sự tình, huống hồ tới thực chất sẽ như thế nào, cũng phải nhìn ra gia của ta nói như thế nào, Lục tiên sinh là có thể trị hết gia gia của ta người, đến tột cùng muốn làm sao không phải ta quyết định, vấn đề này ngươi hỏi ta không cần." Nhìn xem ngày xưa bạn chơi, Nam Sơn Nguyệt tâm bên trong cũng không nở, thế nhưng là Lục gia động thủ trước, nàng cũng không thể nói lại một điểm tình cảm. Nam Sơn Dương nghe được câu trả lời này, hai cánh tay nắm chặt. Hắn biết, hắn đương nhiên biết đây là một cái yêu cầu quá đáng, loại chuyện này hắn làm sao có thể không biết. Để cho Nam Sơn trưởng lão trên giường đau đớn lâu như vậy, biến thành bộ dáng kia, nếu như không phải Lục Trạch lời nói lúc này, Nam Sơn trưởng lão đoán chừng đã chết. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn hy vọng xa vời có thể như bình thường như thế, quả thực là người si nói mộng. Hoang đường. Nhưng mà, gia gia của ta tâm địa thiện lương, đối với Lục gia cũng là thực tình hữu hảo. Nếu như các ngươi có thể tới nói xin lỗi, sự tình có thể giải quyết tốt đẹp, thế nhưng là chúng ta Nam Sơn gia tất cả thiệt hại, cũng cần phải từ các ngươi gánh chịu. Nam Sơn Nguyệt Tâm vẫn là mềm nhũn, nói ra lời nói này. Điều này cũng làm cho Nam Sơn Dương con mắt hơi hơi sáng lên, thế nhưng là rất nhanh liền ảm đạm xuống. Lấy bây giờ Nam Sơn quân thái độ, làm sao có thể mang theo người của Lục gia không nói xin lỗi? Nếu như hắn thật sự muốn hòa bình phát triển, như thế nào lại bỗng nhiên làm loại chuyện này? Tại đối với Nam Sơn trưởng lao xuất thủ một khắc này, phụ thân hắn liền đã làm ra quyết định. Trung Thiên nội thành, Nam Sơn gia cùng Lục gia chỉ có thể lưu một cái, hoặc phụ thân hắn chết, mà Nam Sơn gia không truy cứu nữa mà nói, Trung Thiên thành Lục gia còn có thể tiếp tục sống tạm. Nhưng chỉ cần phụ thân hắn còn sống, liền tuyệt sẽ không bỏ qua, sẽ hướng Nam Sơn gia vĩnh viễn báo thù. Giết không chết Nam Sơn quân, liền không khả năng dừng lại, cái này nhất định là một hồi không cách nào hòa bình giải quyết sự tình. "Cảm tạ, ta biết ý tứ của ngươi, để báo đáp lại, ta cũng nói cho ngươi một sự kiện a, chuyện này ta liền Lục Trạch cũng không có nói." Nam Sơn Dương ánh mắt nhìn Nam Sơn Nguyệt ánh mắt đạo, "Dù nói thế nào, cũng là khi còn bé bạn chơi cùng yêu thích đối tượng a." Nam Sơn Nguyệt diện đối với Nam Sơn Dương cái này đột nhiên nghiêm túc ánh mắt, đại mi cũng không nhịn được nhíu, nhưng lại không nói gì. Chương 668 phức tạp Nam Sơn Dương. "Cha ta sẽ ở 3 ngày sau đó đối với Nam Sơn gia độc thủ, mặc kệ ta có hay không mang về tình báo, hắn đều sẽ độc thủ." Nam Sơn Dương nói. Nhưng Nam Sơn Nguyệt sớm tại nơi đó Lục Trạch liền được tin tức này, bất quá bây giờ Nam Sơn Dương vẫn như cũ không tin được, cho nên nàng cũng biểu hiện ra một bộ dáng kinh ngạc, nói 3 ngày sau đó liền sẽ độc thủ. "Phụ thân ngươi thật đúng là một cái người cuồng vọng." Nam Sơn Dương đứng dậy, dường như là dự định rời đi, nói, "Ngươi hẳn là cũng biết, phụ thân ta bên cạnh có một cái so Nam Sơn trưởng lão còn mạnh hơn giúp đỡ, cho nên ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị, hoặc từ hôm nay trở đi liền bắt đầu chuẩn bị rời đi Trùng Thiên Thành." Nam Sơn Nguyệt thấy hắn muốn đi, lúc này đứng dậy ngăn ở trước mặt hắn, cau mày nói, "Ngươi dự định sau khi trở về như thế nào nói cho Nam Sơn quân?" Nam Sơn Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, "Mặc kệ ta nói thế nào đều không ý nghĩa gì à, cho dù ta nói Nam Sơn trưởng lão còn sống hắn sẽ không để ở trong lòng. Dù sao lúc đó lão gia tử toàn thịnh thời kỳ đều không thể địch qua đối phương, huống chi là bây giờ cái bộ dáng này. Bằng vào ta phụ thân tính cách, nhất định sẽ liều lĩnh độc thủ. Cho nên ngươi bây giờ muốn lo lắng, là nên như thế nào bảo toàn Nam Sơn gia người." Sau khi nói xong những lời này, Nam Sơn Dương liền cất bước rời đi, thời gian đã đến, hắn chỉ là đến làm một chút bộ dáng mà thôi. Hắn biết, Nam Sơn gia phụ cận nhất định có người của phụ thân, không qua tới không được. Cho nên cho dù Nam Sơn Nguyệt mang theo Nam Sơn gia nhân rời đi, cũng vẫn là bị người của phụ thân giám thị lấy, trốn không thoát. Kết quả cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, cũng không phải hắn có thể chi phối được, có thể nói cũng chỉ có những thứ này, còn lại thì nhìn Nam Sơn Nguyệt chính mình cùng Lục Trạch. Hy vọng Lục Trạch sẽ không để cho loại kia máu tanh sự tình phát sinh a. Nam Sơn Nguyệt mắt thấy Nam Sơn Dương rời đi, sắc mặt khó coi. Đích xác, mặc kệ Nam Sơn Dương nói thế nào đều không cái gì thay đổi, Nam Sơn quân vẫn sẽ dẫn người đánh tới. Nàng lấy điện thoại di động ra cho mình phụ mẫu đánh qua, trước hết để cho bọn hắn chờ ở nước ngoài. Như vậy thì tính toán Nam Sơn gia thật sự đang hướng Thiên Thành hủy diệt, ít nhất cha mẹ mình còn sống. Mà phía ngoài Lục Trạch nghe xong tất cả đối thoại sau đó, cũng co vào khí tức của mình, lặng yên đi theo Nam Sơn Dương sau lưng, nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Đến nỗi những cái kia Nam Sơn quân nhà tuyến, Lục Trạch nhưng là quay mũi bọn hắn điều tra phạm vi, nhiều đường cũng một mực đi theo Nam Sơn Dương, mãi đến rời đi những cái kia nhãn tuyến điều tra phạm vi sau mới tiếp tục cùng tại Nam Sơn Dương sau lưng. phía Nam Sơn Dương tiên cấp đại viên mãn thực lực, căn bản cũng không có thể phát hiện mình tồn tại. Mà Nam Sơn Dương cũng không có trở lại trong Thiên Ngoại Ngọc Long trụ sở, mà là hướng về trước đây công viên chạy đi, tiến vào công viên quán trà bên trong. Ở trong đó, Lục Trạch phát giác Nam Sơn quân khí tức, xem ra bọn hắn đêm nay liền định ở đây giao tiếp. Giống như trước đó, Lục Trạch dán tại cạnh cửa, yên tĩnh nghe. Kết quả như thế nào? Nam Sơn Quân ngồi ở trên ghế, nhìn xem trước mắt Nam Sơn Dương, uy nghiêm tràn đầy hỏi. Lão gia tử còn sống, đó là một cái tin tức giả. Nam Sơn Dương nói, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo kiên định ý tứ. Chỉ sợ là muốn dùng lão gia tử còn sống sự tình hù dọa Nam Sơn Quân, cho Nam Sơn gia tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cái này Nam Sơn Dương thật đúng là một cái mâu thuẫn người, một mặt giúp đỡ Nam Sơn gia, một mặt lại giúp đỡ Lục gia. Nếu như không có mình, dựa theo hắn cái này phương thức xử lý, cuối cùng cái nào một mặt đều chịu không nổi, chẳng làm nên trò chống gì. Hoặc là quyết định rút một mặt, hoặc là liền không can dự, để cho Nam Sơn Quân chính bọn hắn quyết định, dạng này kết quả cuối cùng đi ra, ít nhất không có quan hệ gì với mình. Nhưng mà, Nam Sơn Dương một cái đều không chiếm. Quả nhiên là dạng này sao, hắn vậy mà thật có thể chống đến lúc này, nhưng hẳn là cũng kéo dài hơi tàn a. Nam Sơn Quân hỏi. Nam Sơn Dương lại là lắc đầu, cũng không có đem nói thật đi ra, mà là nói ta cũng không rõ ràng, Nam Sơn gia nhân không để ta xem thi thể, ta chỉ là mơ hồ trong đó cảm ứng được lao ra tử khí tức cường đại. Khí tức cường đại. Lời này lệnh Nam Sơn Quân con mắt khẽ híp một cái, đứng lên, đi đến Nam Sơn Dương diện nhìn đằng trước lấy hắn hỏi khí tức cường đại là có ý gì? Ngươi muốn nói cho ta hắn hoàn hảo không chút tổn hại sao? Từ trên khí tức đến xem thật là dạng này, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Nam Sơn Dương lúc nói chuyện rất tỉnh táo, thậm chí bình tĩnh nói để cho Nam Sơn Quân đều có chút hoài nghi trình độ. Thế nhưng là nhìn thấy Nam Sơn Dương trong mắt kiên định, hắn trầm mặt lại, suy tư một lát sau nói đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến mới biết, ta kế hoạch vào ngày kia liền động thủ, đến lúc đó ngươi cũng tới trợ giúp a. Quả nhiên sao, mặc kệ Nam Sơn Dương nói cái gì, Nam Sơn Quân đều quyết định muốn tiến đánh Nam Sơn gia, điểm ấy ngược lại là giống như Nam Sơn Dương nói. Chỉ là Lục Trạch không nghĩ tới lại là hậu thiên liền muốn bắt đầu, cái này Nam Sơn Quân cái gọi là ba ngày là đem hôm nay cũng tăng thêm sao, vậy không phải tương đương chỉ có ngày mai một ngày. Đằng sau liền bắt đầu đánh. Còn cái gì ba ngày sau đó? Thời gian lại biến cấp bách ra. Lục Trạch cắn răng, hắn ngược lại là nghĩ tại lúc này liền vọt vào đi đem Nam Sơn Quân giết đi, như vậy hết thảy liền đều có thể giải quyết. Nhưng chân chính phiền phức chính là cái kia cao võ tứ trọng thiên tồn tại, Nam Sơn Quân tới, cái kia cao võ tứ trọng thiên hẳn là cũng ở bên cạnh hắn. Chỉ là bọn hắn hai cái bây giờ ai cũng không cảm ứng được ai, Lục Trạch che giấu khí tức thủ đoạn sớm đã luyện tới trình độ đỉnh cao, đừng nói là cao võ tứ trọng thiên, liền xem như ngũ trọng thiên tới cũng không phát hiện được hắn tồn tại, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng vấn đề này. Vấn đề là, Lục Trạch cũng không phát hiện được đối phương khí tức, dù sao chính hắn cũng chỉ là cao võ nhị trọng thiên, vẫn là đạt đến cao võ nhị trọng thiên sau đó mới có thể phát giác được Nam Sơn gia những người tu luyện kia khí tức. Muốn phát giác được một cái cố ý che giấu khí tức cao võ tứ trọng thiên, quả nhiên vẫn là không được a, bất quá hắn cũng sẽ không để đối phương phát hiện, tạm thời chỉ có thể nghe lén lấy. Hậu Thiên liền muốn động thủ. Ngươi không phải nói ba ngày sau đó sao? Nam Sơn Dương nghi vấn hỏi, cho mày. Nam Sơn Quân lạnh rên một tiếng, nói tất nhiên lão già kia không chết, đương nhiên phải tăng tốc tiến độ, hắn chỉ cần còn sống một ngày, lòng ta liền không cách nào yên ổn. Ngược lại là ngươi, đến tột cùng có muốn tới hay không hỗ trợ? Nam Sơn Quân hỏi lần nữa, Nam Sơn Dương cắn răng, chậm rãi nhắm hai mắt nói không được, mấy ngày nay ta tại Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong có việc muốn làm, huống hồ ta liền một cái thiên cấp đại viên mãn, đi qua cũng không giúp được cái gì à. Nam Sơn Quân nhìn xem khuôn mặt Nam Sơn Dương, trong mắt lóe lên một tia nồng nặc thất vọng sau, khoát tay áo nói vậy ngươi đi thôi. Nam Sơn Dương không tiếp tục nói nhảm, chỉ là tại mở cửa dự định thời điểm ra đi, nói một câu có thể hay không đừng giết Nam Sơn Nguyệt, nàng cùng năm đó sự tình không quan hệ, chỉ là sinh ở Nam Sơn gia mà thôi. Nam Sơn Quân nghe đến lời này, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta giết Nam Sơn gia nhiều người như vậy sau cố ý lưu nàng, nàng còn có thể muốn sống ở trên đời này sao? Chương 669 ta có thắng. Vẫn là nói, ngươi cho rằng nàng sẽ thích ngươi. Bây giờ Nam Sơn Quân biểu lộ, giống như là tại nhìn một cái đồ chơi giống như, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Nam Sơn Dương không quay đầu lại, cho nên cũng không nhìn thấy Nam Sơn Quân cái biểu tình này, chỉ là dùng sức cầm chốt cửa nói ta không có nghĩ như vậy, chỉ là không muốn để cho Nam Sơn gia triệt để diệt môn thôi. Nam Sơn Quân ý cũng là cười lạnh liên tục, nói được chưa, ta cứ dựa theo ngươi nói lưu tiểu cô nương kia một mạng, đến lúc đó xem ngươi có thể đối với tiểu cô nương kia làm cái gì. Nam Sơn Dương gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào mở cửa đi ra, từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không phát hiện liền trốn ở phía sau cửa Lục Trạch. Cửa phòng đóng lại, Lục Trạch vốn định đuổi theo xem, nhưng lại đột nhiên nghe được Nam Sơn Quân nói sự tình làm thế nào. Ngay sau đó trong phòng truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, cái này ba động trình độ, tiên nhiên đã đạt đến cao võ tứ trọng thiên tình cảnh. Chỉ sợ chính là người áo đen kia. Lục Trạch lúc này lưu lại, không có phát ra cái gì động tĩnh, tiếp tục nghe lén lấy. Trong gian phòng, Hắc Bảo Nhân từ nóc nhà rơi xuống, từ chỗ cửa sổ đi tới Nam Sơn Quân trước mặt, nói đã hoàn thành 80. Nam Sơn Quân khỏe miệng nứt ra nụ cười tàn nhẫn, nói còn lại 20%, chờ vật kia triệt để hoàn thành thời điểm, coi như lão già kia triệt để khôi phục, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Trong âm thanh của hắn tràn ngập ngang ngược cùng âm trầm, nhưng rất nhanh trong phòng hai đạo khí tức đều biến mất không thấy, giống như là đột nhiên tuấn di. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, quả quyết đẩy cửa ra. Trong phòng không ai, hai người thật sự hư không tiêu thất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, cái này cao võ tứ trọng thiên hẳn là cũng có cái gì đặc biệt thủ đoạn tồn tại, bằng không thì không có khả năng tại chính mình chân khí khóa chặt phía dưới đột nhiên biến mất không thấy. Hơn nữa bọn hắn trong miệng nói tới chuẩn bị vật kia, lại là đồ vật gì? Dưới mắt đợi ở chỗ này không phải chuyện gì tốt, Lục Trạch nhanh chóng rời đi ở đây, mà Nam Sơn Dương cũng tới xe đi Thiên Ngoại Ngọc Long phân bộ mà đi, cũng không có lại đi địa phương khác. Tối nay thu hoạch hẳn là cũng chỉ có những thứ này. Chỉ là sau khi hắn rời đi, cái kia quán trà trên nóc nhà, Nam Sơn Quân đứng chắp tay, nhìn qua Lục Trạch rời đi phương hướng, đối với bên người Hắc Bảo Nhân nói: "Ngươi muốn đối phó chính là nam nhân kia sao? Đích xác có chút thủ đoạn, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không phát hiện được hắn ở bên cạnh hắn." Một vị hình thể khôi ngô, toàn thân đều bao phủ tại khổng lồ áo bào đen phía dưới nam nhân chiếm, áo bào đen không gió mà bay, trong gió lăng liệt lấy, phát ra trận trận âm thanh, nói hắn đích thật là cái rất khó đối phó nam nhân, lần trước công kích, vậy mà đối với hắn đều không có tác dụng gì, ta vốn định phái ra môn hạ cường đại đệ tử đi qua, nhưng hắn bây giờ tất nhiên chính mình tìm tới, cũng sẽ không nhất định nhiều hơn nữa này nhất cử, cùng một chỗ tiêu diệt liền có thể. Cũng coi như là hoàn thành ta vị kia bạn bè bi nguyện a. Nam Sơn Quân nghe đến lời này, cũng thở dài một hơi nói không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy, cũng coi như là một cái bi kịch a. Đúng vậy a. Hắc Bảo Nhân cũng dùng hắn cái kia từ tính lại tràn ngập lộn xộn cảm giác âm thanh nói, lập tức bắt được bên người Nam Sơn Quân, lần nữa biến mất không thấy. Lục Trạch đã về đến trong nhà, đối với mấy cái này sự tình không nghe thấy không biết. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cầm lấy một bạc dịch dung đan rời đi, thẳng đến Nam Sơn ra mà đi. Tất nhiên ngày mai Nam Sơn Quân liền định công tới, vậy hôm nay nhất định phải bắt đầu kế hoạch của mình. Lục Trạch cấp tốc từ cửa sau tiến vào Nam Sơn ra sau, vừa vận đụng vào còn thụy nhãn mông lung Nam Sơn Nguyệt. Lúc này Nam Sơn Nguyệt mặc đồ ngủ còn không có chỉnh lý, hoạt nộn bả vai bại lộ bên ngoài, theo cái kia trắng loáng cổ nhìn xuống đi lúc, còn có thể nhìn thấy một đạo sâu đậm màu đen khe rãnh. Lục Trạch đột nhiên xuất hiện tại Nam Sơn ra bên trong, cũng bị hù Nam Sơn Nguyệt trừng mắt, nếu như không phải Lục Trạch tay mắt lanh lẹ trực tiếp bưng kín môi của nàng, chỉ sợ nàng liền trực tiếp gọi ra. Nhưng Nam Sơn Nguyệt cũng xuống ý thức hung hăng cắn Lục Trạch một chút, để cho Lục Trạch khỏe miệng co giật mấy phần. Ngay sau đó Nam Sơn Nguyệt cấp tốc lui lại, hơn nữa kéo theo chính mình áo ngủ, chỉ vào Lục Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt nói: ngươi như thế nào sáng sớm liền chạy tới, còn phi lễ ta cảnh cáo ngươi, mặc dù ngươi đối với Nam Sơn gia có ân tình, nhưng ta cho dù chết cũng sẽ không bị ngươi ô nhục. Lục Trạch bị nàng một trầu lời nói đổ ập xuống nện xuống tới, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn tới chỉ là cho Nam Sơn Nguyệt một cái nhắc nhở, tiếp đó ngay trước mặt của hắn trực tiếp an dịch dung đan đã biến thành Nam Sơn trưởng lao bộ dáng, chỉ một thoáng cho Nam Sơn Nguyệt bị hù giật mình. Ngươi liền tại đây nhìn xem, ta ra ngoài. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, tung người liền xông ra ngoài, trực tiếp bóp lấy một cái giám thị lấy người cổ. Lập tức liên hệ Nam Sơn Quân, nếu như hắn không tới gặp ta mà nói, con của hắn mệnh ta cũng lấy đi. Cái kia mấy cái sâu kiến một mặt hoảng sợ, liên tục gật đầu sau lập tức cho Nam Sơn Quân liên lạc đi qua. Vốn là Nam Sơn trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện loại sự tình này cũng cần phải liên hệ Nam Sơn Quân. Không bao lâu, điện thoại thông, hơn nữa đem Lục Trạch lời nói hoàn mỹ truyền đạt đến Nam Sơn Quân trong tai. Nam Sơn Quân biết được Nam Sơn trưởng lão thực lực hoàn toàn khôi phục, không khỏi hỏi là ai giúp ngươi. Đương nhiên là có người hỗ trợ, ngươi có gặp hay không ta? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam Sơn Quân cười lạnh một tiếng, ngày mai ngươi liền sẽ nhìn thấy ta. Lục Trạch trong mắt hơi híp, hắn muốn cũng không phải dạng này, nói thẳng hôm nay ta nếu là không thấy được ngươi mà nói, ngươi liền đợi đến con trai ngươi cho cốt đưa qua cho ngươi a ha ha, thế nhưng là Nam Sơn Dương cũng tại bị ta người mang tới trên đường, huống hồ ta đều đã cùng ngươi trắng trợn khai chiến, tự nhiên làm xong diện tộc chuẩn bị, ngươi cũng đừng phí lời. Chờ đó cho ta a. Nói xong, Nam Sơn Quân cúp điện thoại, mà kết quả sau cùng, chỉ có khai triển một con đường này. Lục Trạch chưa có về nhà, mà là phóng xuất ra chân khí cảm ứng một chút sau, đi tới một chỗ góc tối không người, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại hai vị kia Nam Sơn gia cao võ nhất trọng thiên phía trước. Đồng thời vị kia cao võ tam trọng thiên cũng tại bên cạnh bọn họ. Bởi vì cái này cao võ tam trọng thiên che giấu khí tức không có thực lực, cho nên Nam Sơn gia hai người cũng tại hỗ trợ áp chế hắn khí tức, nếu không ai cũng biết nơi này có người. Chỉ là Lục Trạch bây giờ đã đạt đến cao võ nhị trọng thiên, hai cái này cao võ nhất trọng thiên khí tức tự nhiên cũng không giấu được. Nhìn thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Nam Sơn gia hai vị người tu luyện sắc mặt cũng hơi đổi, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Điều này cũng làm cho hai vị kia Nam Sơn gia cao võ nhất trọng thiên con mắt khẽ híp một cái. Mà cái kia cao võ tam trọng thiên thì thần kinh thô, nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, cười hắc hắc nói ngươi thế nào tới, là tìm được người không muốn tự mình động thủ, muốn cho tan đện cho sao? Chương 670 Hồ Đồ Tăng. Lục Trạch nhìn xem hắn mang theo Phật Châu bộ dáng lại đầy trong đầu giết người, bất đắc dĩ lắc đầu sau nói có chuyện muốn nói với các ngươi, đích xác có thể muốn ngươi truy mấy người. Cao võ tam trọng thiên con mắt lập tức sáng lên, nói vậy ngươi mau nói, trước tiên nói cho ta nghe một chút tên của ngươi cùng lai lịch a. Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam tử nghe vậy, cười hắc hắc nói ta gọi Hồ Đồ Tăng, là sư phó nhặt về, sư phụ ta tên cứ gọi là gì cùng ta làm sao tới? Chuyện này không thể nói cho ngươi, trừ phi sư phụ ta đồng ý. Lục Trạch trong mắt hơi híp, khó trách gia hỏa này tu luyện đến cao võ tam trọng thiên vẫn còn như cái đồ đần tựa như, chỉ sợ là bị nhặt về phía sau đều không như thế nào đi ra. Vì xác nhận chuyện này, Lục Trạch lại hỏi ngươi là lần đầu tiên đi ra không? Sư phó ngươi tại sao phải để ngươi đi ra lộng tiền? Hồ Đồ Tăng vụ một hồi đầu chọc của mình, có chút lúng túng nói ngươi thế nào biết lần đầu tiên của ta xuống núi? Sư phó nói muốn cho ta lịch luyện, vừa vặn môn nội không có gì tiền, liền để ta đi ra kiếm tiền mang về, nhưng mà ta thực sự sẽ không kiếm tiền, đi làm kiếm lại thiếu. Sau đó cùng Tà Dương môn người lăn lộn đến sau, liền theo bọn hắn làm việc, tiền kia tới không thiếu a. Sau đó, liền đến Nam Sơn gia, Nam Sơn gia cho ta tiền, ta ngay tại Nam Sơn gia làm, ngươi cho ta tiền, ta liền theo ngươi làm đi, cùng ngươi sư phụ nói một tiếng, ta muốn gặp hắn, ngoài ra ta cho ngươi tiền, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đi theo ta, ngươi giúp ta đối phó mấy người, mặt khác hai cái bảo hộ ta thân nhân. Lời này vừa ra, Hồ Đồ Tăng lập tức tới tính chất, Lục Trạch cũng đã nói. Lục gia bên trong, thực lực tối cường Nam Sơn Quân là cao võ tam trọng thiên, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không tính việc khó gì. Nhưng phiền phức là, Nam Sơn Quân tìm một cái cao võ tứ trọng thiên giúp đỡ, rất khó đối phó. Xế chiều ngày mai lúc ta phải dùng Nam Sơn trưởng lao thân phận cùng bọn hắn gặp mặt, các ngươi theo ta cùng đi, nếu như đánh nhau, đối với người của Lục gia không cần thủ hạ lưu tình. Lục Trạch nói chuyện thời điểm trong mắt sát ý lang liệt, mặc dù làm như vậy có thể có lỗi với Nam Sơn Dương, nhưng Nam Sơn Quân chính mình cũng đã làm tốt chuẩn bị. Huống hồ Lục gia thực lực không kém, lại thêm cái kia cao võ tứ trọng thiên tồn tại, Lục Trạch nếu là hạ thủ lưu tình mà nói, rất có thể đem mạng của mình góp đi vào. Hồ Đồ Tăng sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt mừng rỡ, đây chính là một cái việc làm tốt ta, cao võ tam trọng thiên người giao cho ta, không bằng đem cái kia cao võ tứ trọng thiên người để cho ta tới đánh, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lục Trạch lắc đầu, khinh bỉ nhìn xem hắn nói, ngươi liền đối trả cho ta thời điểm đều lộ ra bắt cấp bách, ta nếu là thật lấy ra bản sự, trong nháy mắt liền có thể giết ngươi, cái kia cao võ tứ trọng thiên vẫn là để ta tới đối phó. Huống hồ ngươi muốn đối phó không chỉ là Nam Sơn Quân một người, Lục gia lần này cho ta bày một cái hồng môn yến, chỉ sợ Lục gia không thiếu cường đại người đều biết có mặt ta khi đối phó cái kia cao võ tứ trọng thiên, cũng không thể bị người quấy rầy. Việc ngươi cần chính là cho ta đem tất cả mọi người ngăn lại, như vậy ngươi còn cảm thấy đơn giản sao? Một câu nói liền để Hồ Đồ Tăng cảm thấy một hồi áp lực, không tiếp tục phản bác Lục Trạch căn bài. Nói xong những thứ này, Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái Nam Sơn gia người tu luyện, nói ta nói các ngươi, không bao gồm hai người các ngươi, ngày mai Nam Sơn gia cao võ tam trọng thiên cùng cao võ nhị trọng thiên người đi với ta, hai người các ngươi vẫn là lưu lại bảo hộ thân nhân của ta. Vốn là hai người trong mắt đều thoáng qua vẻ bất mãn, dù sao bọn hắn là Nam Sơn gia người, vì Nam Sơn gia xuất sinh nhập tử. Nhưng Lục Trạch câu tiếp theo nói ra sau, bọn hắn liền không có nói thêm nữa. Ta đáp ứng giúp Nam Sơn gia là bởi vì hai người các ngươi có thể bảo hộ thê tử của ta, nếu như tại ta trợ giúp các ngươi Nam Sơn gia giải quyết Lục gia thời điểm, chú ý tiêu bị người khác công kích hoặc là mang đi, cái kia toàn bộ trùng thiên thành, ta sẽ không lưu lại một cái người tu luyện người sống, mặc kệ các ngươi cùng ta giao tình như thế nào, Nam Sơn gia, Lục gia, mặc kệ là dạng gì gia tộc. Lục Trạch cũng không nói đến cái kia câu nói sau cùng, nhưng hắn trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý lại làm cho đất đai dưới chân đều nứt ra đường vào tới, trong lúc nhất thời hai tên Nam Sơn gia người tu luyện đều là cúi đầu xuống, hiểu rõ điểm một chút. Hồ Đồ Tăng cảm ứng được Lục Trạch khí thế kinh khủng này thời điểm, trên trán đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, không khỏi hỏi ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, khí thế hung ác như thế, ngươi khí thế cũng một điểm không hung. Lục Trạch lườm hắn một cái, lập tức dự định đi tới đi hấp thu đồ cổ bên trong linh lực, dưới mắt tình huống này có thể để thăng một phần liền để thăng một phần. Hắn sở dĩ có tự tin đi cùng cái kia cao võ tứ trọng thiên người đối kháng, là bởi vì hắn ăn hoàn chỉnh dịch dung đan sau, thực lực lại biến thành Nam Sơn trưởng lão cao võ tam trọng thiên, lại thêm bản thân hắn cao võ nhị trọng thiên thực lực, cao võ tứ trọng thiên cũng có thể chống lại. Cho dù không thắng nổi, cũng có thể làm đến dây dưa tác dụng, chờ Hồ Đồ Tăng đem Nam Sơn quân bọn người giải quyết sau, lại cùng hắn liên thủ. Còn không tin không diệt được hắn một cái cao võ tứ trọng thiên. Trước khi đi, đối với cái kia hai tên Nam Sơn gia người tu luyện nói liên hệ các ngươi Nam Sơn gia mấy vị kia trong tu luyện, để cho bọn hắn trước trưa mai tới, xế chiều ngày mai thì đi, ta phải mang theo bọn hắn cùng một chỗ, coi như bị phát hiện cũng không có gì. Bởi vì ngày mai vốn là cuối cùng quyết chiến thời điểm, các ngươi Nam Sơn gia có hay không còn có thể tiếp tục chờ đang hướng thiên thành, Nam Sơn trưởng lão giải dược có thể hay không luyện ra, thì nhìn ngày mai chiến đấu kết quả. Hai tên Nam Sơn gia người tu luyện đều là đối với Lục Trạch gật đầu, trong miệng một lời đa tạ Lục tiên sinh. Lục Trạch khoát khoát tay liền rời đi, ngày mai một trận chiến, hắn ít nhất phải từ cái kia cao võ tứ trọng thiên trong miệng biết được độc dược thành phần, như vậy hắn mới có thể dựa theo đối ứng dược liệu tới luyện chế giải dược. Nếu không, liền thật sự chỉ có thể chờ đợi đến nửa năm sau, tự mình luyện chế ra đan dược khác tới cứu trị, cho dù tốc độ lại nhanh, cũng cần hơn một tháng thời gian. Lục Trạch chính mình là hoàn toàn chờ được, nhưng Nam Sơn trưởng lão mỗi phút mỗi giây đều nhẫn nhịn thụ lấy giày vò, hắn phải chăng nhẫn lên chính là một chuyện khác. Lục Trạch là không quan tâm Nam Sơn trưởng lão chết sống, hắn quan tâm là Nam Sơn gia quy thuận, nếu như Nam Sơn trưởng lão chết rồi, vậy hắn cùng Nam Sơn gia ước định trước cũng liền tương đương toàn bộ ngâm nước nóng, không công làm nhiều chuyện như vậy, còn cần dược liệu luyện chế ra hoàn chỉnh dịch dung đan. Chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng thất bại. Huống hồ Nam Sơn trưởng lão cao võ tam trọng thiên thực lực, cũng làm cho Lục Trạch không nỡ lòng bỏ hắn chết. Lục Trạch đi tới công ty lầu hai lúc, Thôi Tông ở đó khoanh chân ngồi tính toán, cảm ứng đến quanh mình thiên địa linh lực, căn bản không có phát giác được Lục Trạch đến. Lục Trạch cũng không có trước tiên trực tiếp tu luyện, mà là dừng lại yên tĩnh quan sát, xem hắn đến cùng có hay không tu luyện tiềm chất. Dù sao Thôi Tông là bẩm sinh cường giả, nhưng muốn nói Thôi Tông cảnh giới tu luyện, đó là căn bản là không có. Thôi Tông thực lực ngang hàng cao võ, nhưng lại cũng không có tự thân cảnh giới, thực lực cường đại hoàn toàn nhờ vào tiên thiên ban ân. Chương 671 thể chất đặc biệt. Mà lần trước, Lục Trạch chính là cho Thôi Tông phương pháp tu luyện. Nếu như ngay cả linh lực đều không cảm ứng được mà nói, vậy đời này cũng liền cùng tu luyện vô duyên, nhiều lắm là chỉ có thể ở trên nhục thể đạt đến cao võ tứ trọng thiên thực lực, hơn nữa còn dị thường gian khổ. Phải biết, Lục Trạch ở đây đồ cổ vô số, đều là tản ra linh lực khổng lồ. Tại loại này linh lực đậm đà trong hoàn cảnh, Thôi Tông cảm ứng hai ngày đều không phát hiện được linh lực tồn tại lời nói. Cái kia cho dù sau đó cảm ứng được, tu luyện thể chất cũng không mạnh, từ đầu đến cuối có một cái hạn mức cao nhất tồn tại. Cái này hạn mức cao nhất, tại Lục Trạch chính mình vượt qua cao võ phía trước, cũng không có biện pháp giúp hắn cất cao. Sau một lát, Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, bởi vì hắn cảm ứng được linh lực có một tí rung động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tốc độ nhanh, để cho Lục Trạch có chút hoài nghi, cuối cùng có phải hay không Thôi Tông đưa tới. Dù sao linh lực cũng không phải một mực duy trì bình tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một tia tự nhiên ba động. Lại đợi gần nửa giờ sau đó, Thôi Tông chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói rõ ràng chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Ngươi là nói ngươi có thể cảm ứng được sao? Lục Trạch âm thanh đột nhiên vang lên, Doa đến Thôi Tông kém chút trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đứng tại hắn cách đó không xa Lục Trạch, kinh ngạc nói: "Luca, ngươi chừng nào thì tới?" "Vừa tới, ngươi vừa mới nói chỉ thiếu một chút là có ý gì?" Lục Trạch nghi vấn hỏi. Thôi Tông đứng dậy thở dài một hơi, nắm chặt song quyền nói: "Ta có thể cảm ứng được những cái kia khí lưu tồn tại, ở bên cạnh ta rất nhiều rất nhiều, phía trước ta còn có thể đi đụng vào bọn chúng, nhưng kể từ cảm ứng qua một lần sau, ta cũng không có biện pháp lại đi đụng vào bọn họ, lần này dốc hết toàn lực, cũng liền chỉ là đụng phải một kia, tiếp đó giống như là có đồ vật gì vây khốn ta ý thức, không có cách nào lại để cho ý thức từ thể nội ra ngoài đụng vào những cái kia khí lưu." "À, không có cách nào dựa theo ngươi nói, hấp thu những cái kia khí lưu?" Lục Trạch nghe vậy chân mày cau lại, trầm tư hồi lâu sau đó hỏi: "Ngươi xác định tại lần trước phía trước, ngươi có thể chạm đến, chắc chắn 100%. Lúc kia chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, bọn chúng liền sẽ vây quanh ta chuyển, nhưng là bây giờ không được?" Trong mắt Thôi Tông có phẫn hận, vì sao lại biến thành dạng này? Lục Trạch nghe được hắn lời này liền đã có thể xác định, hắn đích thật là chạm đến linh lực, hơn nữa cùng linh lực trực tiếp sinh ra phản ứng. Lại, dựa theo hắn nói tới, Thôi Tông căn cơ chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bình thường người tu luyện, cho dù là tại tu luyện giới người tu luyện tại lần thứ nhất cảm ngộ linh lực thời điểm, cho dù có thể tại trước tiên phát giác được tồn tại hơn nữa tiếp xúc đến, vậy cũng chỉ có thể sinh ra một cái nho nhỏ ba động. Duy trì thời gian không dài, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, giống như Lục Trạch vừa mới khi đi tới, nhận ra được một tia linh lực ba động giống như. Loại này xem như bình thường người tu luyện, sau này siêng năng tu luyện cũng có thể đạt đến thiên cấp, nhưng lại hướng lên liền muốn xem vật khí. Mà có thiên phú người tu luyện, cũng vẹn vẹn có thể chế tạo một cái tiểu nhân vòng xoáy linh lực thôi, giống Thôi Tông nói để cho linh lực vây quanh hắn xoay tròn, loại sự tình này Lục Trạch vẫn là lần đầu gặp phải. Cảm ngộ thời điểm buông lỏng cơ thể cùng tâm tính, không phải nhường ngươi dùng ý thức đi cưỡng ép đục vào. Ý thức của ngươi càng cường đại, càng khó rời đi chính ngươi cơ thể, trầm tĩnh lại, tự nhiên đi dẫn đạo. Lục Trạch chỉ điểm một câu. Thôi Tông nghe đến lời này sau nhãn tình sáng lên, hít một hơi thật sâu sau, trong mắt xuất hiện vẻ kiên nghị. Nhưng Lục Trạch lại nói không muốn làm kình mười phần, suy nghĩ một chút ngươi lúc ngủ buông lỏng trạng thái, ngồi xuống, hai tay đặt ở đan điền, ta tới nhường ngươi buông lỏng nhưng không có lần thứ hai, con đường tu luyện muốn tự mình đi, ta không hy vọng thủ hạ của ta là dựa vào ta một đường chỉ dẫn tới, nói như vậy thực lực của ngươi cũng từ đầu đến cuối có cái giới hạn, ngươi muốn từ ngay từ đầu, liền vứt bỏ ỷ lại ta ý nghĩ. Thôi Tông nghe vậy gật đầu một cái, ngồi xếp bằng sau hai tay đặt ở nơi đan điền, toàn thân chậm rãi buông lỏng xuống. Chẳng qua là khi Lục Trạch đi đến bên cạnh hắn, đụng vào cơ thể của hắn lúc, lại phát hiện hắn cả người cơ bắp cũng là căng thẳng, bất đắc dĩ lắc đầu nói cơ thể của ngươi một mực căng cứng, ngươi làm như thế nào buông lỏng ý thức của mình? Cơ thể của Thôi Tông run lên, trong lòng một mảnh kinh ngạc, trong khoảng thời gian này dựa theo Lục Trạch nói tới siêng năng tu luyện, cơ thể của hắn sớm đã không tự chủ bắt đầu căng cứng, cho dù là lúc ngủ cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, hắn đều nhanh quên chính mình buông lỏng lúc trạng thái. Nghe được Lục Trạch câu nói này sau, hắn mới tận lực buông lỏng cơ thể của mình, trong lúc nhất thời toàn thân đều buông lỏng xuống, đồng thời hắn cũng cảm ứng được chung quanh khí lưu. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị dùng thanh tâm chú để cho Thôi Tông buông lỏng thời điểm, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì chung quanh hắn linh lực bắt đầu dao động, liền như là Thôi Tông nói tới như vậy vây quanh Thôi Tông bên cạnh vần quanh. Lục Trạch có thể cảm ứng được những linh lực này tâm tình vui sướng, liền tựa như đang hoan hô một dạng. Đây là có chuyện gì? Lục Trạch kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, Thôi Tông đã không nghe thấy Lục Trạch lời nói, ý thức của hắn hoàn toàn đầu nhập linh lực trong hải dương, nội tâm một mảnh ấm áp. Mà đan điền cũng tại bây giờ tự động mở ra, bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực. Để cho Lục Trạch kinh ngạc là, những linh lực này còn tự nguyện bị Thôi Tông hút vào thể nội, trở thành Thôi Tông thân thể chất dinh dưỡng. Lục Trạch nhìn xem khuôn mặt Thôi Tông, trong mắt một mảnh rung động, lẩm bẩm nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hồi lâu sau, Thôi Tông tài chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia linh quang sau, ý thức triệt để trở lại nhục thể, hắn cũng cảm ứng được trong cơ thể mình nhiều thứ gì. "Tỉnh?" Lục Trạch hỏi. "Bây giờ đã qua 2 giờ." Hai cái giờ này Thôi Tông một mực tại trong trạng thái tu luyện, chỉ sợ chính hắn cũng không biết, mình bây giờ đã đạt đến địa cấp trình độ. Theo lý thuyết, bây giờ Thôi Tông cảnh giới là tại địa cấp, thực lực nhưng là cao võ. Thôi Tông trong thời gian ngắn như vậy thì đến được, mặc dù đối với Thôi Tông mấy ngày nay rèn luyện sự tình cũng không thể bỏ qua công lao, nhưng cái này tốc độ tu luyện vẫn là để cho người ta rung động. Hơn nữa, linh lực hút vào thể nội sau liền bắt đầu tự động rèn luyện cơ thể của Thôi Tông, căn bản vốn không cần Thôi Tông đi điều khiển, thật giống như những linh lực này tiềm thức muốn cho Thôi Tông trở nên mạnh mẽ. Đây vẫn là Lục Trạch lần đầu gặp phải loại thể chất này. Thôi Tông nghe được bên cạnh Lục Trạch âm thanh, lập tức xoay qua chỗ khác cung kính nói cảm tạ Lục ca đừng cảm ơn ta, lần này cũng không phải ta giúp ngươi, ta chỉ là cho ngươi một cái phương pháp, có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Dựa vào là chính ngươi thiên phú, cảm thấy trong cơ thể ngươi nhiều hơn cái gì không? Nghe được Lục Trạch lời nói, Thôi Tông dùng sức chút phía dưới nói ân, những cái kia khí lưu tiến vào trong cơ thể ta. Cái kia không gọi khí lưu, đó là linh lực, là vạn vật ban đầu. Chỉ cần có sinh cơ liền sẽ có linh lực tồn tại, nếu như không có linh lực, thế giới chính là một vùng tăm tối, hoang vu, thê thảm. Chương 672 không thể coi thường. Thân thể của ngươi rất đặc thù, cùng linh lực thân hòa độ cực cao, ta cũng không biết nên dùng lời gì để diễn tả, ngược lại, ngươi rất thích hợp tu luyện. Thôi Tông cái này thiên phú, để cho Lục Trạch trong lòng đều có thu học trò dự định. Thôi Tông loại thiên phú này người hắn là lần đầu gặp. Thôi Tông nghe được Lục Trạch lời nói mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kinh hỉ nói như vậy, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lục Trạch gật đầu một cái, hắn có quyết định này, Thôi Tông cũng nói thẳng ra lời này, liền một lời đáp ứng. Ngươi bây giờ đã là địa cấp tam giai thực lực, hôm nay trước hết đến cái này a. Lục Trạch nói xong, liền nhắm mắt tự mình tu luyện. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lục Trạch đang tu luyện bên trong, nhưng lại cảm ứng được bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại người tu luyện. Thực lực của mỗi người thấp nhất đều tại cao võ nhị trọng thiên, tối cường nhưng là tại cao võ tam trọng thiên thực lực. cố ý bộc lộ ra thực lực để cho Lục Trạch phát hiện, hiển nhiên là chạy Lục Trạch tới. Nếu như không phải Lục Trạch nhớ kỹ những người này khí tức, chỉ sợ sẽ trực tiếp rút kiếm lao xuống. Những người này cũng là Nam Sơn gia người. Xem ra Nam Sơn gia cái kia hai cái người tu luyện rất tốt truyền đạt tin tức của mình. Lục Trạch thực lực cũng tại trong một đêm trong tu luyện đạt đến cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng nơi này đồ cổ lại lớn nửa cũng đã mất đi linh lực quang huy, nội bộ linh lực cũng đã bị Lục Trạch hấp thu xong. Bất quá, Lục Trạch cũng không có dự định đưa chúng nó vứt bỏ, bởi vì bọn chúng cũng là rất tốt linh lực dụng cụ lưu trữ. Vốn là nắm giữ linh lực đồ vật, cho dù là linh lực bị hút khô sau hắn bản chất cũng sẽ không thay đổi, đây chính là Lục Trạch chỉ cần chân chính đồ cổ nhưng không cần hàng giả nguyên nhân. Bởi vì chỉ có đi qua tuế nguyệt rọi rửa, bên trên những đồ cổ này mới có loại kia bản chất. Lục Trạch tụ linh trận có thể hấp thu linh lực, nhưng thủy chung là có một cái thượng tuyến, cho dù là bố trí một cái lớn tụ linh trận cũng giống như thế. Nếu là thời gian dài không có hấp thu, tụ linh trận bên trong linh lực sẽ đạt tới bão hòa. Nhưng những thứ này đồ cổ, toàn bộ có thể trở thành chứa đựng linh lực đồ vật, đưa chúng nó đặt ở tụ linh trận bên trong, liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu linh lực mãi đến đạt đến mát trị số sau mới có thể dừng lại. Chờ trang viên sau khi xây xong, hắn liền sẽ bố trí một cái lớn tụ linh trận, đem những thứ này đồ cổ toàn bộ bao khỏa đi vào, như vậy hắn mỗi lần lúc tu luyện có thể sử dụng, liền không chỉ là một cái tụ linh trận linh lực. Hơn nữa những thứ này đồ cổ thời gian dài tại tụ linh trận bên trong hấp thu linh lực, phẩm chất cũng sẽ dần dần đề thăng, không chắc sẽ sinh ra pháp khí tồn tại. Dù sao pháp khí nguyên lý chính là đem linh lực quanh năm rót vào trong đó, để cho linh lực trong đó sinh ra căn nguyên, không cần hấp thu cái khác linh lực cũng có thể bản thân xuất hiện linh lực. Kết thúc tu luyện sau, Lục Trạch liền đã đến dưới lầu, Nam Sơn gia người đứng tại bên ngoài công ty không có vào, rất có lễ phép. Mặc dù người trong công ty rất nghi hoặc, nhưng cái này dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cho nên cả đám đều coi như trấn định. Khi Nam Sơn gia đông đảo cao thủ nhìn thấy Lục Trạch xuống thời điểm, đều là cơ thể một mực. Cầm đầu cao võ tam trọng thiên nam tử trực tiếp đối với Lục Trạch không lưng, cung kính nói: "Luca, ta là Nam Sơn gia quản gia Đường Ngạn, thực lực vì cao võ tam trọng thiên, sau lưng những người này đều là Nam Sơn gia người tu luyện, thực lực đều tại cao võ nhị trọng thiên, hy vọng có thể vì Luca tận chút sức mọn." Lục Trạch chỉ là gật gật đầu, lập tức nói: "Thực lực của các ngươi ta biết, đi trước đi." Vừa đi vừa kỹ càng an bài Đường Thiên nhãn con ngươi khẽ híp một cái, Lục Trạch một cái cao võ nhị trọng thiên vậy mà nói biết thực lực của bọn hắn. Phải biết bọn hắn những người này đều là đem thuật ngụy trang tu luyện đến gần như trình độ đỉnh cao. Dù cho cao võ tam trọng thiên Nam Sơn trưởng lão ngẫu nhiên đều không phát hiện được bọn hắn. Lục Trạch cao võ nhị trọng thiên dám nói biết thực lực của bọn hắn. Nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhanh liền bị Lục Trạch dùng sự thực đánh vỡ. Khi bọn hắn ngồi trên xe nghe Lục Trạch phân phối thời điểm, từng cái một trong mắt đều không cầm được xuất hiện kinh hãi. Bởi vì Lục Trạch là dựa vào thực lực tới cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, lại mỗi người đều nói rất kỹ càng, phảng phất một mắt liền bị nhìn xuyên một dạng. Có một số việc bọn hắn thậm chí đều không nói cho Lục Trạch, cũng chưa từng tại trước mặt Lục Trạch hiện ra qua. Nhưng cái này nam nhân lại biết, cái này khiến trên mặt của mọi người đều xuất hiện mấy phần không dám tin. Đường Ngàn cũng triệt để xác nhận, Lục Trạch đích thật là có thể cứu vớt Nam Sơn gia, cũng là bây giờ duy nhất có thể cứu vớt Nam Sơn gia người. Đang hướng Thiên Thành Lục gia ngoài ngàn mét lúc, Lục Trạch ngừng xe lại, phía sau xe cũng đi theo dừng lại, lập tức cho Đường Ngàn đánh một cái ánh mắt. Đường Ngàn lập tức phân phó những người khác che giấu, mà chính hắn nhưng là đối với Lục Trạch nói chuẩn bị xong, lao ra. Lục Trạch thấy hắn lập tức tiến vào trạng thái cũng khẽ gật đầu, lấy ra viên kia màu vàng dịch dung đan, cũng là có thể hoàn chỉnh đem Nam Sơn trưởng lão thể nội hết thảy đều bắt trước tới đan dược. Hắn vốn định ăn trước ngân sắc đan dược, nếu như có thể trực tiếp dùng miệng tạm thời giải quyết chuyện này, lời nói cũng là không cần làm to chuyện, cho hắn một chút thời gian là hắn có thể siêu việt cái kia cao võ tứ trọng thiên. Đối phó Lục gia, giống như tắt giống như dễ như trở bàn tay. Nhưng, sợ là sợ đối phương sẽ vừa lên tới liền khảo thí thực lực của hắn đến tột cùng có hay không lùi lại để cân nhắc sau đó nói chuyện nội dung. Cho nên, chỉ có thể ăn trước phía dưới viên này hoàn chỉnh dịch dung đan. Khi hắn nuốt vào sau, liền tại trong đường thiên nhãn dần dần đã biến thành Nam Sơn trưởng lão bộ dáng, mà lần này mang tới xung kích cảm giác, nhưng xa xa muốn so Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy chân thực hơn. Dù sao, lần này Lục Trạch thế nhưng là hoàn toàn lấy được Nam Sơn trưởng lão tất cả thực lực cùng khí tức. Cảm ứng đến thể nội cao võ tam trọng thiên năng lượng khổng lồ, Lục Trạch âm thầm gật đầu. Có như thế một bộ thân thể, lại thêm chính hắn kinh nghiệm cùng thực lực, đối phó một cái cao võ tứ trọng thiên còn không khó khăn, mấu chốt ngay tại Nam Sơn quân lúc nào bị giết, hoặc là bị chế phục. Chỉ cần có thể đem Nam Sơn quân khống chế lại, vậy chuyện này kỳ thực liền đã tính toán kết thúc, người áo đen kia cho dù là thả chạy cũng không có gì. Quả nhiên là thần kỳ Đường Ngàn thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đem Lục Trạch thu suy nghĩ lại, Lục Trạch cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian, để cho Đường Ngàn lái xe đưa hắn đi tới Lục gia. Ở đây đã không còn giống như phía trước như vậy hoang vu, Lục Trạch cảm ứng ở giữa liền có thể phát giác được không thiếu khí tức của người tu luyện, cẩn thận đếm được tình huống phía dưới, khoảng chừng 7 vị cao võ nhị trọng thiên cùng một vị cao võ tam trọng thiên. Vị kia cao võ tam trọng thiên hẳn là Nam Sơn quân. Đến nỗi cao võ tam trọng thiên ngược lại là không có, tại Nam Sơn trưởng lão cái này cao võ tam trọng thiên dưới thực lực, Lục Trạch cũng phát giác được, tại trong Lục gia có một cỗ khí tức không giống bình thường tồn tại, chỉ là không có cách nào xuyên thấu qua tầng kia mê vụ nhìn không rõ. Điều tra thêm tin tưởng cố khí tức này đến cùng là ai thả ra. Bất quá dù cho như thế, loại kết quả này cũng cho ta rất giật mình á. Ước chừng 7 vị cao võ nhị trọng thiên cùng một vị cao võ tam trọng thiên, lại thêm một vị cao võ tứ trọng thiên, nếu như không có chính mình tham gia,